Trương Khuê, ngươi gấp cái gì? Nếu nhà các ngươi rượu mời không uống, một hai phải uống rượu phạt, ta cũng chỉ có thể như các ngươi mong muốn. Tân đại ca, chờ ngươi cùng Trương thúc thúc quá xong chiều, chúng ta tức khắc liền hồi địch thị căn cứ. Các vị hàng xóm láng giềng không cần hiểu lầm, ta nhưng không có trái với nghi thành quy củ, đây là ta cùng tiểu mạn cảm tình vấn đề, làm mọi người xem chê cười. Vây xem người dám giận không dám nôn, cho dù là cùng người nhà họ Trương quan hệ tốt hàng xóm, cũng không dám dễ dàng ra tay hỗ trợ. Ở cái này đặc thù thời kỳ, nhà ai còn chịu nổi lan lộn. Người nhà họ Triệu bước nhanh xông lên trước, chỉ thấy Trương Khuê bị người gắt gao đè lại cánh tay đạp lên trên mặt đất, Trương Y Ly Hải Mạn cùng nàng mụ mụ cũng bị hai cái nữ dị năng giả chế trụ. Trương Đức Phát lúc này đang ở cùng một cái kim hệ dị năng giả đánh nhau, mắt thấy hắn lập tức liền phải bị đối phương một chưởng trụ bên trái ngực. Khẩn cấp thời điểm, Bùi Tranh ném ra một phen sắc bén phi đao, thẳng đến vị kia hạ tử thủ kim hệ dị năng giả mặt. Nếu đối phương đánh trúng Trương Đức Phát, như vậy chính hắn cũng khẳng định sẽ bị phi đao thương đến. Cân nhắc lợi hại sau, cam ngẩng cao kim hệ dị năng giả thu hồi đối Trương Đức Phát thế công, né tránh phi đao đồng thời, hắn tay phải lòng bàn tay tế ra một thanh kim hệ dị năng ngưng tụ mà thành dịu, hung tợn mà chiều Bùi Tranh chém tới. Lục Giao mở to hai mắt, người này kim hệ dị năng đã tu luyện đến tam cấp lúc đầu. Nàng lập tức lui về phía sau một đi nhanh, thao tác tinh thần lực kiểm chế sử dụng dịu kim hệ dị năng giả. Lục Giao đem cùng cái này tam cấp dị năng giả đối chiến cơ hội nhường cho Bùi Tranh. Bùi Tranh cùng người này đều là kim hệ dị năng, nhưng hắn phương thức chiến đấu cùng đối phương hoàn toàn bất đồng. Hắn mỗi một lần dị năng công kích đều có thể tinh chuẩn mà dừng ở đối phương trên người, cho hắn tạo thành không nhỏ thương tổn, mà hắn linh hoạt thân hình lại tổng có thể ở cuối cùng thời điểm, né tránh đối phương chí mạng công kích. Mấy cái hiệp xuống dưới, Bùi Tranh rõ ràng cảm nhận được đối phương lửa giận, hắn tưởng làm chết chính mình. Lục Giao lần đầu tiên làm phụ trợ nhân vật cùng Bùi Tranh cùng nhau chiến đấu, nàng thử dùng tinh thần lực hạn chế đối phương hành động lực, làm hắn cùng Bùi Tranh chi gian cấp bậc chênh lệch thu nhỏ. Cái này quá trình cực kỳ chú ý đối sử dụng tinh thần lực chừng mực đem khống, nàng phát lực quá lớn sẽ trực tiếp đem người này thù hận giá trị kéo đến phía chính mình, nếu phát lực quá tiểu, hoàn toàn khởi không đến hạn chế tác dụng. Nay bộ chiến thuật là ở Lục Giao cắn nuốt tam cấp tinh hạch tỉnh lại sau định ra. Người nhà họ Triệu cùng Bùi Tranh đều không nghĩ ở bên ngoài bại lộ Lục Giao chân chính thực lực. Trước mắt tam cấp dị năng giả cực kỳ hiếm thấy, bọn họ còn không có nghe nói qua có nhân tu luyện tới rồi tam cấp trung hậu kỳ. Người nhà họ Triệu thấy thế, nắm chặt thời cơ đi cứu người nhà họ Trương. Triệu Bắc công kích làm đè nặng Trương Khuê người không thể không buông tay phản kích, béo thẩm dùng đằng mạn quấn lấy chế trụ Trương Y Ly Hải Mạn cùng Giang thím người, Triệu Thúc cùng Trương Đức Phát kích động mà liếc nhau, hai người cái gì cũng chưa nói. Liên thủ giải quyết Nguyễn Thiếu Cường mang đến còn lại dị năng giả. Giải trừ trói buộc sau Trương Khuê từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn nhìn quanh một vòng chung quanh tình hình chiến đấu, lựa chọn đi giúp béo thẩm đội. Thức mau, Nguyễn Thiếu Cường mang đến người tất cả đều bị đè nặng đánh. Vừa rồi không dám phát ra tiếng hàng xóm nhóm lúc này đoàn kết lên, hợp lực đem trong tiểu khu phát sinh đánh nhau động tĩnh che giấu đi xuống, chỉ để lại người nhà họ Trương tranh thủ càng nhiều thời giờ. Nguyễn Thiếu Cường cả người đều ngốc. Hắn bị đột nhiên gia nhập chiến đấu Lục Giao đám người hoảng sợ. Không đợi hắn đánh ra địch ra người có tên hào, Trương Đức Phát một cái quả đấm hung hăng tạp hướng hắn má trái. Chỉ bằng ngươi cái rắc rưởi, cũng xứng thích nhà ta tiểu mạn, ta phi. Trương Đức Phát mặt đều khí đỏ, ở chiến hữu một nhà tới rồi hỗ trợ trước, hắn đã làm tốt cùng Nguyễn Thiếu Cường đồng quy vu tận chuẩn bị. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm nữ nhi bị người khinh nhục. Nguyễn Thiếu Cường bản thân dị năng cấp bậc vừa mới đến một bậc đỉnh. Hắn tự nhiên đánh không lại nhị cấp trung kỳ Trương Đức Phát. Má trái đau còn không có làm Nguyễn Thiếu Cường hoán quá mức như tới, một cái hung mãnh câu quyền rắn chắc mà dừng ở hắn má phải thượng. Nguyễn Thiếu Cường hai sườn mặt má nhanh chóng sưng đỏ lên, hắn răng cửa bị đánh rớt hai viên, lúc này chính là tưởng nói chuyện cũng nói không nên lời. Trương gia cùng Triệu gia bảy người liên hợp ở bên nhau, chỉ dùng 10 phút liền kết thúc chiến đấu. Trừ bỏ quỳ dạp trên mặt đất Nguyễn Thiếu Cường, còn lại người đều bị béo thẩm dùng đằng mạn bó ném xuống đất. Trái lại Bùi Tranh bên này, có Lục Giao tinh thần lực kiềm chế, đối phương không có biện pháp hoàn toàn phát huy tam cấp dị năng thực lực, nóng vội dưới lộ chân tướng, bị Bùi Tranh một chân đá bay ra đi. Mắt thấy chính mình cư nhiên đánh không lại một cái nhị cấp kim hệ dị năng giả, Tần Sơn đặc biệt hối hận đáp ứng tới giúp Nguyễn Thiếu Cường vội. Hắn đang chuẩn bị lui lại, không nghĩ tới lại bị một cái từ chiến đấu bắt đầu liền tránh ở một bên tuổi trẻ nữ nhân cấp ngăn cản. Vị này đại ca, sự tình còn không có công đạo rõ ràng đã muốn đi. Lục Giao nói xong, đem phía trước lặng lẽ rót vào Tần Sơn trong cơ thể tinh thần lực hóa thành trường châm, đâm vào hắn kinh mạch. Giây tiếp theo, vị này từ trước đến nay lấy tu luyện thiên tài tự cho mình là kim hệ dị năng giả Tần Sơn hai tay ôm đầu, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Ở đây tất cả mọi người xem ngây người, phổ phổ thông thông một câu, thế nhưng sẽ có lớn như vậy lực sát thương. ngất xỉu đi vị này sợ là một cái giả dị năng cường giả, treo đầu dê bán thịt chó cái loại này. Đứng ở bên cạnh quan chiến Trương Khuê trước mắt, hắn động tác lưu loát mà đem Nguyễn Thiếu Cường cùng còn lại hắn mang đến dị năng giả cùng nhau đánh vượng. Nếu đã cùng địch ra kết thù, lại đi giảng hòa không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn không bằng chạy nhanh rời đi Nghi Thành, đỡ phải lâm vào bị động cục diện. Trương Đức Phát ngầm đồng ý nhi tử cách làm, hắn vô vô Triệu Xương Thịnh bả vai, từ đáy lòng mà cảm tạ nói, lao Triệu, hôm nay ít nhiều có các ngươi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta về nhà lại nói. Đêm này đàn ngất xỉu đi dị năng giả khiêng về nhà, Trương Đức Phát cùng Triệu Xương Thịnh liếc nhau, hai người không chút do dự tự mình động thủ chấm dứt bọn họ. Nếu không lộng chết những người này, chỉ biết mang đến vô cùng vô tận phiền thoái, càng miễn bàn nơi này còn có một cái tam cấp kim hệ dị năng giả. Chờ Trương Đức Phát đơn giản cùng Lục Giao bọn họ nói xong đánh nhau sự kiện tiền căn hậu quả, Trương Khuê tỷ đệ cùng Giang Tẩu Tử đã thu thập hảo hành lý. Chúng ta hiện tại chạy nhanh ra khỏi thành đi, Nguyễn Thiếu Cường là địch thị đương gia nhân thế đệ, nơi này phát sinh sự tình sớm hay muộn sẽ truyền tới địch gia người trong thai. Xin lỗi, sự tình hôm nay liên lụy các ngươi. Trương Đức Phát trong lòng rất là băn khoăn, chiến hữu xuất phát từ hảo ý tiến đến thăm hắn, ai biết cư nhiên gặp gỡ loại này chuyện phiền toái. Triệu Xương Thịnh liên tục xua tay, lão Trương, đừng nói như vậy. Nếu nhà ta đụng tới chuyện như vậy, ngươi nhìn đến cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ở đây người đều biết thời gian cấp bách, cho nên bọn họ không có lại khách sáo, mà là thương lượng từ Nghi Thành cửa Nam đi, đây là ra khỏi thành nhanh nhất một cái lộ. Sắc trời dần dần trở nên tối tăm, cuối mùa thu thời tiết chạm vạng không đến 7 giờ thiên liền hắt thấu. Lục Giao bọn họ một hàng 9 người ra khỏi thành không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, nhưng bọn hắn không dám ngừng lại, cưới 5 chiếc xe máy chiều quy hoạch tốt thoát đi lộ tuyến đi tới. Đêm tối cho bọn hắn cung cấp tiềm hộ, đồng thời cũng mang đến càng nhiều không biết nguy hiểm. Chương 24 liên thủ hợp tác địch nhân của địch nhân liền. Một giờ trước, bằng vào đủ tư cách lãnh lương biên lai, tiến đến kho lúa lĩnh lương thực địch thị căn cứ đầu bếp trưởng, bị đẩy ra đại môn nhìn đến cảnh tượng sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Kho hàng giống tuyết, tràn đầy một kho hàng lương thực tất cả đều không có. Người nói cái gì? Có người dọn không chúng ta kho lúa. Địch Tinh trầm sắc mặt xanh mét mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi nhanh chiều kho lúa nơi vị trí đi đến, thông chi sở hữu dị năng tiểu đội lập tức tập hợp, đem tin tức này báo cho phía chính phủ căn cứ người phụ trách, thỉnh bọn họ hiệp trợ điều tra. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, ai dám động đồ vật của hắn. Chỉ chốc lát sau, đứng ở trống rông kho lúa, Địch Tinh trầm chỉ vào mặt đất bị bùn đất lấp kín mới mẻ hầm ngầm, lạnh giọng quát lớn nói, các ngươi đều là người chết sao. Lớn như vậy động tinh bên ngoài nghe không thấy. Thần Sơn người đâu, hắn vì cái gì không ở kho lúa. Phẫn nộ đến cực điểm, Địch Tinh trầm trong đầu thoáng hiện một bóng hình, chuyện này nhất định là Khâu Trạch làm. Hắn đây là ở trả thù chính mình. Phía dưới người nhỏ giọng trả lời, Tần Sơn bị Nguyễn Thiếu Cường thỉnh đi rồi, nói là có chuyện rất trọng yếu yêu cầu Tần Sơn hỗ trợ. Phịch một tiếng vang lớn, Địch Tinh trầm phát động dị năng, đêm này bị lấp kín địa đạo hoanh ra một cái hố to. Cho ta cha. Đệ nhất tiểu đội, lập tức điều tra rõ địa đạo một cái khác xuất khẩu, đệ nhị tiểu đội, nửa giờ sau. Ta muốn gần nhất 2 ngày vào thành Hòa Ly thành sở hữu xe vận tải tin tức, đệ tam tiểu đội, lập tức đem Tần Sơn cùng ta cứu cứu tìm trở về, đệ tứ tiểu đội, phái người đem Khâu Trạch sở hữu chỗ ở lục soát một lần, nhìn xem có hay không cái gì dấu vết cùng manh mối, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 tiểu đội, phân biệt hướng đông nam tây bắc 4 cái ra khỏi thành phương hướng truy tung. Liên tiếp mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, Địch Chí Thịnh cùng Nguyễn là lướt vợ chồng vội vàng đuổi lại đây. Rốt cuộc là ai làm? Nghi Thành không ai có lớn như vậy là gan. Địch Chí Thịnh đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, hắn bất mãn mà nhìn về phía tiểu nhi tử Địch Tinh Trầm, vật tư quản khống như vậy chuyện quan trọng cư nhiên xuất hiện lỗ hổng. Nguyễn là lướt đứng ở trượng phu phía sau, lặng lẽ cấp nhi tử đưa mắt ra hiệu, lúc này ngàn vạn đừng tranh cãi, quan trọng nhất chính là rời đi lực chú ý. Địch Tinh Trầm xem đã hiểu mẫu thân ý tứ, hắn lúc này cũng hòa đại, không có lương thực như thế nào nuôi sống căn cứ người. Mặc dù bọn họ có thể từ nơi khác phân phối một ít lương thực lại đây cứu cấp, nhưng còn lại các nơi dư lại lương thực số lượng chỉ miễn cưỡng đủ căn cứ người ăn 3 tháng. Ba ba, ngài đừng quên, đại ca hắn mấy ngày hôm trước trở về Nghi Thành. Nghe tiểu nhi tử nhắc tới Khâu Trạch, Địch Chí Thịnh hoàn toàn đen mặt, chuyện này không chuẩn thật là cái kiêng lịch tử làm. Chứ bỏ hắn, Nghi Thành còn có ai dám động hắn địa bàn. Địch Chí Thịnh thực mau làm ra quyết định, tăng số người một nhóm người đi các điều đi thông mậu huyện con đường chặn lại. Nếu thật là Khâu Trạch làm, lương thực khẳng định sẽ bị hắn vận đến Khâu Thừa Nghị nơi đó. Bị Địch gia phụ tử nhớ thương Khâu Trạch, lúc này chính khua chiêng gõ mõm mà an bài người đem xe vận tải vận ra tới lương thực, tàng đến Nghi Thành Nam diện chân núi hầm ngầm chung. Hắn biết này đó lương thực không kịp rời đi đi ra ngoài, vốn dĩ hắn cũng không tính toán hiện tại liền đem chúng nó lộng đi. Khi ốm, nắm chặt thời gian che giấu mặt đất dấu vết, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Trong bóng đêm, Khâu Trạch nhìn thoáng qua đồng hồ, nhiều lắm còn có 20 phút, địch ra người liền sẽ truy lại đây. Dỡ xuống lương thực không xe vận tải sớm bị hắn an bài phản hồi Nghi Thành, liền tính bị địch ra người chặn lại xuống dưới, cũng không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, bởi vì này đó xe vận tải bản thân lệ thuộc với phía chính phủ căn cứ, bọn họ có hợp lý ra vào thành chứng minh. Chờ lương thực bị thích đáng tăng hảo, Khâu Trạch an bài cứu cứu người ngay tại chỗ giải tán, hắn lãnh khỉ ôm bốn người hướng tới bọn họ trước tiên đào tốt địa đạo khẩu chạy đến. Lại không ngờ địch ra phản ứng tốc độ so Khâu Trạch đoán trước còn muốn mau. Bọn họ cùng địch ra đuổi theo dị năng chiến sĩ đánh giáp lá cả. Hai bên một cái đối mặt, ai cũng chưa nói chuyện, trực tiếp động thủ. Khâu Trạch điều động dị năng, đem màu lam dị hỏa hóa thành hỏa vũ, bay lả tả chiều đối diện 30 hơn người tạo thành dị năng tiểu đội bay đi. Nhìn như đậu đại màu lam ngọn lửa một khi dừng ở nhân thân thượng, liền nhanh chóng lan tràn, sở hữu đập, thủy xối đều đối nó vô dụng, ngược lại làm hỏa thế thoán đến càng mau. Thổ hệ dị năng giả, thượng. Cắt đất bao trùm. Địch ra dị năng tiểu đội đội trưởng thực mau nghĩ đến ứng đối thi thố, dùng cắt đất tiêu diệt trên người hỏa. Mặc dù phản ứng nhanh chóng, bọn họ chung cũng có người bị vết thương nhẹ, ảnh hưởng tác chiến hiệu suất. Tức giận dị năng các chiến sĩ bao quanh đem Khâu Trạch đám người vây quanh, thế tất muốn đem bọn họ bắt sống mang về Nghi Thành, làm hắn phun ra bị trở đi lương thực. Khâu Trạch bình tĩnh mà triệu hồi ra một phen dị hỏa ngưng tụ mà thành loan đao, còn có tâm tình cùng bên người khỉ ôm mấy người trêu chọc nói, hôm nay cho các ngươi đánh nhau cơ hội, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Khi ốm mấy người liền cùng tiêm máu gà dường như, nhiệt huyết sôi trào bọn họ sôi nổi lượng ra dị năng, cuối cùng có thể hảo hảo đánh một hồi. Khoảng cách Khâu Trạch bọn họ 2 km xa địa phương, Lục Giao bọn họ một hàng 9 người cũng bị địch ra người đuổi theo. Đương Nguyễn là lướt biết được đệ đệ Nguyễn Thiếu Cường bị người nhà họ Trương đánh chết tin tức, nàng một mông ngã ngồi ở trên sofa. Địch Tinh Trầm tuy rằng cũng bị tin tức này kinh đến, nhưng hắn chú ý điểm lại không ở cứu cứu trên người. Nghi Thành khi nào tới lợi hại như vậy dị năng giả? Cứ nhiên có thể lặng yên không một tiếng động mà giải quyết rất kim hệ tam cấp Tần Sơn. Người nhà họ Trương hay không đã cùng Khâu Trạch liên thủ. Bằng không Tần Sơn bị hại cùng kho lúa mất trộm này hai việc sẽ không như vậy xảo đồng thời phát sinh. Tần Sơn qua đời đối địch ra người tới nói không khác dậu đổ bìm leo, hắn là địch thị căn cứ trước mắt duy nhất tam cấp dị năng giả. Vì thế, phái ra đuổi theo bắt Khâu Trạch đội ngũ lại nhiều một cái tân mệnh lệnh, cần phải mang về thoát đi Nghi Thành người nhà họ Trương, nếu là bọn họ kiên trì ngoan cố chống lại. Tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn đưa bọn họ ngay tại chỗ treo cổ. Tối tăm bầu trời đêm hạ, một chi 60 người địch thị dị năng trung đội chặn Lục Giao bọn họ đường đi. Dẫn đầu đội trưởng triệu hồi ra chính mình nhị cấp đỉnh kim hệ dị năng, ý đồ cùng người nhà họ Trương đàm phán. Trương Đức Phát, địch đồng nói hắn có thể không so đo các ngươi giết chết Nguyễn Thiếu Cường cùng Tần Sơn. Chuyện này vốn dĩ chính là Nguyễn Thiếu Cường sai, các ngươi bất quá là phòng vệ chính đáng. Địch đồng thành ý mời người nhà của ngươi cùng ngươi chiến hữu người nhà cùng nhau gia nhập địch thị. Về sau chúng ta chính là một cái căn cứ người, đại gia cộng tiến thối. Trương Đức Zet Jun cười một tiếng, loại này hống tiểu hài tử siếp, cũng mệt địch thị lấy đến ra tay. Bọn họ cùng địch thị tuyệt không giải hòa khả năng, Nguyễn Thiếu Cường ở mặt thế trước gác danh Nghi Thành ai không biết. Nếu không phải hắn tỷ phu cho hắn chống lưng, hắn đã sớm nên ngồi sổn ngục giam đi. Nếu chúng ta nhất định phải rời đi đâu? Trương Đức phát đồng dạng lượng ra bản thân nhị cấp trung kỳ hỏa hệ dị năng. Trương Đức dậy thì sau. Người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu lấy ra Lục Giao phân cho bọn họ khảm đao, sơ cấp giai đoạn dị năng xa không bằng dụng cụ cắt gọt thương tổn giá trị tới trực tiếp hữu hiệu. Nếu có thể đem hai người kết hợp đến cùng nhau, phát huy tác dụng không thể khinh thường. Không đợi đối diện cấp gia hồi đáp, Trương Khuê đánh đòn phủ đầu, điều động dị năng chế tạo ra một đạo hừng hực thiêu đốt hỏa tuyến, ngăn ở địch nhân trước mặt. Bọn họ không thể bị đối diện người làm văn thán, đối phương người đông thế mạnh, bọn họ chỉ có kéo trường chiến tuyến, từng nhóm đánh bại mới có khả năng thay đổi trước mắt hoàn cảnh xấu địa vị. Lục Giao khen ngợi mà nhìn thoáng qua Trương Khuê, từ trạng vạng cùng hiện tại biểu hiện tới xem, Trương Khuê tổng có thể ở trước tiên làm ra nhất hữu hiệu phản ứng, hắn tương lai khẳng định sẽ trở thành một người ưu tú dị năng cường giả. Cùng thời gian, Lục Giao đem tinh thần lực ngưng kết thành vô hình trường châm, nhắm chuẩn đối diện dị năng chiến sĩ phóng ra. Này đó tinh thần lực trường một khi châm đâm vào dị năng giả trong cơ thể, Lục Giao liền có khả năng nhiễu bọn họ đối dị năng sử dụng. Làm những người này hơi thở không thuận, dị năng không thể hoàn toàn phát huy ra tới. Béo Thẩm giơ lên khảm đao trước, không quên dặn dò nhi tử Triệu Bắc đem nàng bảo bối thực vật phóng xa một chút, miễn cho ngộ thương đến này đó chân quý tiểu trôi non. Hai bên đối chiến như vậy bắt đầu, địch ra dị năng chiến sĩ nghe theo đội trưởng an bài, theo thứ tự vượt qua quá mức tuyến. Bọn họ 10 người tạo thành một cái phân đội nhỏ, có nhằm vào đối phó Trương gia trong đội ngũ vừa đến hai người. Trương gia phụ tử đều là hỏa hệ dị năng nhị cấp trung kỳ, Trương Y Ly Mạn cùng Giang Tẩu tử mẹ con đều là một bậc đỉnh, các nàng một cái là thủy hệ dị năng, một cái khác là một hệ dị năng, khuyết thiếu đôi chiến kinh nghiệm các nàng phân biệt dựa lưng vào Trương Khuê cùng Trương Đức Phát, nỗ lực dơ lên khảm đao tiến hành phản kích. Trái lại Lục Giao, Bùi Tranh cùng người nhà họ Triệu bên này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú bọn họ đánh ra khí thế. Béo Thẩm trong tay Đằng Mạn không có thương tổn tính, nhưng là có thể kịp thời ngăn trở cùng trói buộc địch ra dị năng chiến sĩ. Bên người nàng Triệu Thúc cùng Triệu Bắc một đao giải quyết một cái địch nhân, giết được đối diện đến dị năng giả trong lòng run sợ, rất sợ tiếp theo cái liền đến phiên chính mình. Bùi Tranh trực tiếp đối thượng này chi dị năng trung đội đội trưởng, hắn cường thế cùng linh hoạt làm đối phương hoàn toàn không thể chống đỡ được, rõ ràng đều là kim hệ dị năng nhị cấp đỉnh, hai người chi gian chênh lệch lại là liền mắt thường đều nhìn ra được tới. Địch ra cuối cùng một chi 10 người phân đội nhỏ nhắm ngay Lạc Đơn Lục Giao, cái này thoạt nhìn dáng người gầy yếu nữ nhân quả thực dễ như trở bàn tay, có lẽ bọn họ có thể chảo nàng đương con tin, trước tiên kết thúc chiến đấu. Đối mặt thế tới rào rạt dị năng chiến sĩ, Lục Giao có nghĩ thầm phải thử một chút thăng cấp sau tinh thần lực ngưng tụ mà thành roi dài, không biết nó được không dùng. Cố kỵ chung quanh đang ở hỗn chiến, Lục Giao xoay người hướng phía trước phương chạy tới, một thanh tản ra đạm kim sắc quang mang roi dài không tiếng động mà xuất hiện ở nàng tay phải lòng bàn tay. Địch ra dị năng chiến sĩ còn tưởng rằng nàng sợ hãi, bọn họ không chút do dự đuổi theo. Đang ở chiến đấu Trương Khuê lưu ý đến Lục Giao hướng đi, lập tức đối Triệu Bắc quát, Triệu tiểu bác, chạy nhanh đi giúp Lục Giao. Nếu không phải hắn bên này bị ba cái dị năng chiến sĩ quấn lấy đi không khai, hắn đã sớm buôn đi qua. Này nhóm người thật mẹ nó đê tiện. Triệu Bắc một đao giải quyết đối thủ, bước ra chiều Lục Giao phương hướng chạy tới. Béo Thẩm nghe được Trương Khuê kêu gọi, vội vàng phân ra mấy chi đằng mạn ngăn lại đuổi theo Lục Giao mà đi địch ra dị năng chiến sĩ, ngay cả Triệu Thúc đều nhanh hơn trong tay động tác. Trong đội ngũ duy nhất không tính quá lo lắng Lục Giao, chỉ sợ chỉ có đánh đến kịch liệt nhất Bùi Tranh. Hắn rõ ràng Lục Giao thực lực, cũng biết nàng tuyệt đối sẽ không ở biết rõ nguy hiểm dưới tình huống rời xa đội ngũ. Mặc dù như vậy, Bùi Tranh cũng tăng mạnh thế công, tự mình thủ Lục Giao hắn mới yên tâm. Tối tăm trung, Lục Giao đi phía trước chạy ra 200 mét mới dừng lại, nàng xoay người lưu loát mà giơ lên trong tay tinh thần lực roi dài. Nay đạm kim sắc roi dài bản thân dài chừng 1m5, tiên trên người có rậm rạp gai ngược, lấy Lục Giao hiện tại dị năng dự trữ, có thể huy động roi dài tác chiến ít nhất nửa giờ. Bang một tiếng, roi dừng ở khoảng cách Lục Giao gần nhất dị năng chiến sĩ trên người. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, cả người sủi lơ trên mặt đất, thoạt nhìn đặc biệt thống khổ. Không đợi đối diện người có điều phản ứng, Lục Giao liên tiếp chém ra đệ nhị tiên, đệ tam tiên. Đương chính mình đối diện 7 người toàn bộ ngã xuống, Lục Giao đối tinh thần lực ngưng tụ roi dài có tiến thêm một bước hiểu biết. Nàng tinh thần lực thành phiến đâm vào địch nhân trong cơ thể, tạo thành thương tổn là tinh thần lực phi châm vô số lần. Loại này tình hình có điểm loại thương tổn tính năng lượng nhập thể, dẫn tới địch nhân trong cơ thể dị năng hỗn loạn mất khống chế. Loại này kỹ năng hẳn là chỉ có tinh thần hệ dị năng giả có thể sử dụng, rốt cuộc mặt khác thuộc tính dị năng tạo thành thương tổn giới hạn trong. Triệu Bắc đuổi theo Lục Giao chạy tới, mới vừa giải quyết xong bị Đằng Mạn ngăn trở ba cái dị năng chiến sĩ, ngẩng đầu liền thấy được làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Hắn vẫn luôn đều biết Lục Giao thực lực không yếu, càng là rõ ràng Lục Giao dị năng đã thăng đến tam cấp trung kỳ. Nhưng này đó đều không có Lục Giao nháy mắt hạ gục 7 tên nhị cấp dị năng chiến sĩ hình ảnh tới chấn động. Con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh rửa sạch chiến trường. Lục Giao chiều Triệu Bác hô một câu, này đó dị năng chiến sĩ chỉ là ngã xuống, cũng chưa chết rớt, đối đãi địch nhân Lục Giao cũng không nương tay. Phục hồi tinh thần lại, Triệu Bác vội vàng huy đao tiến lên hỗ trợ, nghĩ chính mình sức chiến đấu còn không bằng thân thể đơn bạc Lục Giao, hắn trong lòng âm thầm thể, về sau muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Hắn nhưng không nghĩ trở thành bị bảo hộ đối tượng. Lục Giao bọn họ một hàng 9 người thả chiến thả tẩu, mắt thấy lập tức liền phải kết thúc chiến đấu, nơi xa lóng lánh ánh lửa hấp dẫn Lục Giao lực chú ý. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, vừa rồi có nói dị năng công kích là màu lam ngọn lửa. Thế nhưng thật sự có người kích phát biến dị hỏa hệ dị năng. Lục Giao nhớ tới cảnh trong mơ một cái chi tiết, dị hỏa đối với đúc kiểu mới vũ khí có quan trọng trợ giúp. Nó có thể lớn nhất trình độ thượng loại bỏ dị thú tài liệu trung tạp chất, làm bất đồng loại hình dị thú hàm răng, sắc ngoài, móng vuốt hoàn toàn dung hợp. Biến dị hỏa hệ dị năng hy hữu trình độ, tuyệt đối không thua gì tinh thần hệ dị năng. Tiểu thuyết trung đại vai ác Khâu Trạch liền kích phát dị hỏa hệ dị năng, cảnh trong mơ hắn hình ảnh rất ít, mỗi lần hắn xuất hiện tác dụng đều ở chỗ xúc tiến nam nữ chủ cảm tình cùng sự nghiệp tiến thêm một bước phát triển. Bận tâm chính mình vị trí hoàn cảnh, Lục Giao không hề hồi ức thức tỉnh ký ức những cái đó hình ảnh, không biết đối diện người có thể hay không là Khâu Trạch. Ngắn ngủn vài phút sau, nơi xa chiến đấu thế nhưng bay nhanh mà chiều bọn họ bên này rời đi. Lục Giao tĩnh hạ tâm tới, ẩn ẩn có thể nghe được có một đoàn dị năng chiến sĩ đang ở truy kích chạy ở phía trước nhất vài người. Tình hình chiến đấu cùng bọn họ bên này có kinh người tương tự chỗ. Sau lưng có tân địch ra dị năng chiến sĩ chiều chúng ta chạy tới, phía trước kia hỏa nhi người rốt cuộc sao lại thế này. Đội ngũ chung, lộng chết cuối cùng một cái địch nhân Trương Khuê nhìn xem sau lưng, nhìn sang phía trước, có loại hai mặt thụ địch nguy cơ cảm. Mọi người còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, tân tình cảnh làm cho bọn họ trong lòng căng thẳng. Lục Giao bất chấp tra xét dị hỏa hệ dị năng giả cụ thể tình huống, nàng nhanh chóng quyết định, cùng đại gia thương lượng sau, quyết định hướng bên trái pha vây. Cố tình phía trước bị truy kích những người đó cũng đi theo rời đi phương hướng, nhìn dáng vẻ đối phương là tính toán đem truy binh hướng Lục Giao bọn họ nơi phương hướng dẫn, hảo giảm bất tự thân tác chiến áp lực. Bọn họ cũng thật hành. Trương Khuê nổi giận mắng, đem chúng ta liên lụy đi vào bọn họ là có thể thở phào nhẹ nhõm. Triệu Bắc cũng thực vô ngữ, đừng vô nghĩa, chạy nhanh chạy. Hai người liếc nhau, đồng nhiên chuyển biến vừa rồi ý tưởng. Tới liền tới, còn không biết ai liên lụy ai đâu. Dần dần mà, Khâu Trạch đám người thân hình xuất hiện ở Lục Giao trong tầm nhìn, nàng liếc mắt một cái liền tỏa định chạy ở phía trước nhất nam nhân, vừa rồi phát động dị hỏa hệ dị năng người hẳn là chính là hắn. Sắc trời quá mờ, Lục Giao thấy không rõ lắm người này diện mạo. Chính là, này năm người trên người hưng phấn kính nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trạch ca, vừa rồi đáng đánh sảng. Khi ốm xoay người chiều sau lưng phóng thích một cái thổ địa ao hãm kỹ năng, ngăn cản truy kích bọn họ dị năng đội ngũ. Đao xẻo đi theo tỏ thái độ, trong tay hắn lươi dao lóe bạch quang, này đã là đuổi giết chúng ta đệ nhị bát nhi người, nếu không chúng ta dừng lại tấu chết bọn họ. Thở hồn hển mập mạp cùng cà tím vô ngữ, các ca ca, đừng quên bọn họ lúc này còn đang chạy trốn. Mặc dù nghĩ như vậy, hai người đáy mắt vẫn như cũ có chưa đã thèm thần sắc. Khâu Trạch dị năng lên tới tam cấp sau, thị lực, thính lực, khứu giác chờ cảm giác năng lực đại biên độ tăng lên, hắn chỉ huy các đồng đội tiếp tục hướng phía trước chạy. Nguyên bản chuẩn bị kéo cách đó không xa đám kia người xuống nước hắn, đang xem Thanh Lục Giao, Bùi Tranh, Triệu Bác diện mạo sau, lập tức thay đổi chủ ý. Hải! Phía trước bằng hữu, giúp một chút được chưa? Khâu Trạch đối này chi dị năng tiểu đội ấn tượng khắc sâu, hố ai tốt nhất cũng đừng hố bọn họ, vì thế hắn chủ động ngả bài. Theo Khâu Trạch chờ 5 người tới gần, Lục Giao vừa rồi suy đoán được đến chứng thực. Mở miệng cùng bọn họ nói lời nói người, chính là trong tiểu thuyết đại vai ác Khâu Trạch. Lục Giao dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, truy kích Khâu Trạch người vô cùng có khả năng cũng là địch gia dị năng chiến sĩ. Bình địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nguyên tắc này, Lục Giao giao sắc chặt đầy rối, ra tiếng đáp lại nói, hỗ trợ cũng không phải không được, chúng ta có chỗ tốt gì. Khâu Trạch không nghĩ tới đối diện bằng hữu như vậy cấp lực, hắn thống khoái mà lấy ra thành ý. Chờ nơi này sự tình chấm dứt sau, ta có thể bảo đảm cho các ngươi tiểu đội người bình an rời đi nghi thành, lại thêm vào đưa các ngươi 500 cân lương thực. Trương Khuê thiếu chút nữa không nhịn xuống chiều đối diện người đổ ập xuống mắng qua đi, hắn đều tự thân khó bảo toàn, còn dám đúng lý hợp tình mà họa bánh nướng lớn, người này thật đủ không biết xấu hổ. Bởi vì trong lòng biết bọn họ tình cảnh cũng không so đối phương hảo, cho nên Trương Khuê nỗ lực đem trong cổ họng mắng chửi người nói nuốt đi xuống. Thực lực quyết định địa vị, sau nhập đội người nhà họ Trương ngầm đồng ý Lục Giao đội trưởng thân phận, chỉ cần là nàng quyết định, bọn họ đều sẽ duy trì. Lục Giao thực mau cùng Khâu Trạch đạt thành mặt trận thống nhất. Nàng sở dĩ nguyện ý cho Khâu Trạch cái này đại vai ác vài phần tín nhiệm, chính yếu vẫn là nguyên với cảnh trong mơ nhìn đến hình ảnh. Khâu Trạch ác ý chỉ nhằm vào địch ra người cùng tâm tư ác độc người, lấy người đứng xem lập trường tới xem, hắn là có hạn cuối vai ác. Mắt thấy truy kích Khâu Trạch bọn họ dị năng chiến sĩ lập tức liền phải xông tới, Lục Giao bên này 9 người không nói hai lời gia nhập chiến đấu, bắt đầu toàn lực phản kích. Người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu ý tưởng rất đơn giản, trước giúp Khâu Trạch thu phục này nhóm người. Nghĩ đến mặt khác kêu bắt nhi hướng bọn họ tới địch ra dị năng chiến sĩ, này 5 người cũng không có khả năng chịu đến khai tay. Đại gia đôi bên cùng có lợi, cớ sao mà không làm. Càng miễn bàn Khâu Trạch còn đáp ứng giúp bọn hắn rời đi nghi thành, đưa bọn họ lương thực. Đến nỗi Bùi Tranh, hắn đại khái thượng nhìn ra đối phó Khâu Trạch cùng đối phó bọn họ đều là đến từ cùng cái căn cứ dị năng giả. Khác không đề cập tới, tốc chiến tốc thắng mới là hiện tại mấu chốt nơi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Bùi Tranh không hề che giấu chính mình lôi hệ dị năng, hắn giơ lên tay trái, phóng xuất ra liên tiếp lôi điện công kích. Đối diện dị năng chiến sĩ còn không có phản ứng lại đây, đã bị lôi điện đánh bại trên mặt đất, cả người run rẩy không thôi, bọn họ ngay cả tóc ti đều bị điện đến dựng thẳng lên tới. Khi ốm đều xem ngây người, Trạch ca mị lực có lớn như vậy sao? Nay đàn mới vừa nhận thức tiểu đồng bọn cũng quá ra sức, lợi hại, đi. Chương 25 cường xuất kích nguy hiểm nhất địa phương. Không nói khi ốm. Ngay cả Khâu Trạch bản thân đều có chút kinh ngạc, liền tính hắn cấp ra thủ lao còn tính có phong phú, có lực hấp dẫn, khá vậy không đáng làm cho bọn họ như vậy liều mạng đi. Kịch liệt tình hình chiến đấu không chấp nhận được Khâu Trạch nghĩ nhiều, nghiêng phía trước thực mau chuyển đến Lục Giao thanh âm. Chúng ta cần thiết tốc chiến tốc thắng, bằng không tới rồi dị năng chiến sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chúng ta thể lực cùng dị năng nghiêm trọng theo không kịp. Ở đây mọi người trong lòng đều rõ ràng, bọn họ lại lợi hại lại như thế nào, tiêu hao chiến một khi đánh lên tới, thất bại một phương khẳng định là nhân số thiếu Khâu Trạch cùng Lục Giao bên này. Khâu Trạch lập tức điều chỉnh sách lược, hắn đem thổ hệ khỉ ốm, một hệ cả tím tạm thời điều chỉnh đến phía sau, hai người chỉ dùng thành lập thổ hệ cùng một hệ cái chắn có thể, tác dụng là trở ngại đối diện dị năng chiến sĩ, hơn nữa tận khả năng đem những người này cách ly khai. Chính hắn tắc cùng kim hệ đao xẻo, lôi hệ mập mạp đi phía trước hướng, chém giết địch nhân. Lục Giao bên này, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu Trương Y Y Mạn cùng Giang Tẩu Tử bị hộ ở tận cùng bên trong, còn lại người không cần chỉ huy, tự phát hình thành hiệu suất cao hợp tác. Trương Y Y Mạn tay đều bị trôi đao chấn đã tê dần, nàng hận chính mình kích phát chính là nhất vô dụng thủy hệ dị năng, hiện tại căn bản giúp không được gì, còn cần đại gia phân tâm bảo hộ chính mình. Mắt thấy ba ba cùng đệ đệ trên người bị địch ra dị năng chiến sĩ hoa khai một đạo lại một đạo miệng vết thương, cao áp dưới Trương Y Y Mạn đột phá tự mình, thành công thăng cấp đến nhị cấp lúc đầu. Nàng vô ý thức thao tác trong cơ thể bùng nổ năng lượng, ở địch nhân đỉnh đầu hạ một hồi quả nho lớn nhỏ mưa đá, tạp bọn họ một cái trở tay không kịp. Lục Giao thừa dịp địch nhân còn chưa phục hồi tinh thần lại lần nữa phát động quần thể tinh thần khống chế kỹ năng. Đừng do dự, chạy nhanh giải quyết bọn họ. Thăng cấp đến tam cấp trung kỳ Lục Giao, có thể dùng một lần hạn chế 100 tên tam cấp dưới dị năng giả hành động, thời gian không vượt qua 40 giây. Khâu Trạch đám người không chút do dự vọt vào địch gia phái tới dị năng chiến sĩ trung gian, bọn họ thậm chí không kịp tự hỏi, vì cái gì Lục Giao chi đội ngũ này sẽ cường đại đến biến thái trình độ. Hôm nay buổi tối đã xảy ra quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, đánh sâu vào bọn họ đại não. Đại gia chỉ có một cộng đồng ý niệm, nhanh lên kết thúc chiến đấu. Đuổi giết Khâu Trạch thượng 100 tên dị năng chiến sĩ mới vừa giải quyết xong, hướng người nhà họ Trương tới mặt khác một đám dị năng chiến sĩ khoảng cách bọn họ chỉ có không đến 400 mễ xa. Bởi vì này đó đều là địch gia phái ra dị năng chiến sĩ, Khâu Trạch lúc này vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, hắn còn tưởng rằng là bên này đánh nhau động tĩnh quá lớn, mới đem còn lại phương hướng địch ra dị năng giả đội ngũ hấp dẫn lại đây. Không thể không nói, đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Liên tục chém giết hai đại phê dị năng giả sau, béo thẩm thể lực chống đỡ hết nổi, một hệ dị năng cũng lâm vào năng lượng khô kiệt trạng thái, Trương Y Y Mạn cùng Giang Tẩu Tử cùng béo thẩm tình huống không sai biệt lắm. Các nàng ba người đều mất đi sức chiến đấu. Lục Giao trong đội ngũ còn lại người, dị năng cùng thể lực đồng dạng tiêu hao thật lớn, bọn họ nhiều lắm còn có thể lại kiên trì 20 phút. Khâu Trạch bên này tình huống không sai biệt lắm, khi ốm đào địa đạo cùng hầm ngầm bản thân liền tiêu hao thật lớn, kiên trì đến bây giờ đã là hắn cực hạn. Đao xẻo cùng mập mạp còn miễn cưỡng có một trận chiến chi lực, ca tím một hệ dị năng còn thừa không có mấy. Lâm thời tổ đội hai chi đội ngũ khẩn cấp hiệp thương, cuối cùng quyết định dùng một lần thu phục dư lại địch nhân, bọn họ không thể tiếp tục lưu lại nơi này háo đi xuống. Chúng ta dùng hỏa công. Lục Giao vòng ra trong đội ngũ hỏa hệ dị năng giả, Trương Thúc, Trương Khuê, Triệu Bác, Khâu Trạch, đem chính mình tác chiến phương hướng báo cho đại gia. Mặt đất bị màu đen mưa axit ăn mòn sau lưu lại khô thảo, cho bọn hắn hỏa công kế hoạch cung cấp hữu lực duy trì. Triệu Thúc phong hệ dị năng cũng có thể phát huy tác dụng, ở thời khắc mấu chốt thôi hóa hỏa thế, nhường hỏa khu vực nhanh chóng mở rộng. Đến nỗi mặt khác còn có một trận chiến chi lực người, tùy thời chuẩn bị liên thủ giải quyết từ hỏa thế chạy trốn ra tới địch nhân. Để lại cho bọn họ chuẩn bị thời gian không nhiều lắm, mọi người lập tức hành động lên, trước tiên xác định hảo địch nhân một khi bước vào liền kích phát hỏa công khu vực. Hỏa công kế hoạch thuận lợi cùng không, mấu chốt ở chỗ hỏa thế tấn manh cùng đột nhiên không kịp dự phòng. Khâu Trạch ở Lục Giao bọn họ ném ở ven đường xe máy thượng, tìm được rồi dự phòng xăng. Thứ này quả thực chính là đại sát khí, chờ hỏa công phát động lúc sau, trực tiếp đem mở ra nắp bình xăng thùng ném qua đi, hiệu quả có thể so với tặc dược. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhận được tin tức từ mặt khác lộ tuyến hội tụ mà đến địch ra dị năng chiến sĩ, ước chừng có tiếp cận 200 danh. Nhìn cách đó không xa đen nghìn nghịt đám người, Lục Giao âm thầm nắm chặt nắm tay. Nếu không làm như vậy, hôm nay chết người liền sẽ là bọn họ. Mặt thế cách sinh tồn điều thứ nhất, vĩnh viễn không cần đối địch nhân mềm lòng. Đương đối diện đại bộ đội tiến vào hỏa công khu vực, canh gác đao xẻo phát ra một tiếng bén nhọn huýt sáo thành, Lục Giao bọn họ bên này 4 vị hỏa hệ dị năng giả. Phân biệt từ 4 cái phương hướng toàn lực phát ra hỏa cầu. Khô thảo cùng dị năng chiến sĩ trên người quần áo nhanh chóng bị bập lửa, hơn nữa Triệu Thúc phóng thích phong hệ dị năng, hỏa thế lan tràn thật sự mau. Trừ bỏ 3 đạo màu đỏ ngọn lửa ở ngoài, có 1 đạo phá lệ chú mục màu lam ngọn lửa, nó lực sát thương cơ hồ là màu đỏ ngọn lửa gấp 2, hơn nữa thủy hệ dị năng giả chẳng sợ dùng thủy đều tới bất diệt. Địch gia dị năng giả đội ngũ loạn thành một đoàn, trên người cháy chiến sĩ liều mạng dập tắt lửa, không cháy cuống quýt hướng không có cháy khu vực chạy trốn, nhưng mà chờ đợi bọn họ lại là Lục Giao đám người dùng dị năng đan chéo ra tới săn võng. Hỏa công kế hoạch phát động trước, khi ốm đã mang theo Béo Thẩm, Y Hề Mạn, Giang Tẩu Tử cùng Cà Tím lui lại, bọn họ lưu lại cũng giúp không được vội, còn không bằng hiện hành tham hảo đường lui. Thanh thế to lớn ánh lửa chiếu sáng nghi thành Nam Giao non nửa phiến không trung, nếu không phải Khâu Trạch cung cấp thoát đi địa đạo tin tức, bọn họ chọn dùng hỏa công kỳ thật là phi thường mạo hiểm quyết định. Như thế đại động tĩnh, cung cấp với hướng địch nhân tuyên cáo, bọn họ người này liền ở chỗ này. Đương Lục Giao bọn họ xác định tuyệt đại bộ phận địch gia dị năng chiến sĩ đã mất đi sức chiến đấu sau, Khâu Trạch đem mấy cái xăng thùng phân biệt đặt ở hỏa thế sắp lan tràn đến khu vực, sau đó bọn họ cưỡi lên xe máy, tốc độ cao nhất đuổi theo đã chạy ra một khoảng cách khỉ ốm đám người. Theo ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh ở sau lưng vang lên, đuổi theo khỉ ốm đoàn người bọn họ từ trên xe máy xuống dưới, chuẩn bị sử dụng đào địa đạo phương thức phản hồi nghi thành. Chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Bọn họ hiện tại vô luận đi nơi nào, đều không có phản hồi nghi thành an toàn. Xe máy về sau nói không chừng còn có thể có tác dụng, khi ốm, ngươi tuyển cái địa phương đào đất động đem chúng nó giấu đi. Khâu Trạch đem hầm ngầm đánh dấu báo cho Lục Giao, mọi người đều là người cùng thuyền, hắn tự nhiên cũng nguyện ý vì đối phương suy xét. Khi ốm thổ hệ dị năng hơi chút khôi phục chút, đào cái hầm ngầm với hắn mà nói vẫn là thực nhẹ nhàng. Lục Giao bọn họ không nghĩ tới thổ hệ dị năng còn có thể như vậy dùng, khi ốm năng lực thực sự lệnh người lau mắt mà nhìn. Béo Thẩm thấy thế, vội vàng chỉ huy nhi tử Triệu Bắc đem nàng bảo bối thực vật từ trên xe máy dỡ xuống tới, nàng người ở nơi nào, này đó kim ngật đáp liền ở nơi nào. Trương Khuê chủ động tiến lên hỗ trợ, chạng vạng rời đi nghi thành thời điểm, hắn không có thời gian chú ý Triệu Bắc xe máy thượng treo thùng gỗ. Hiện tại tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa. Thùng hành lá cư nhiên đều có hắn bàn tay như vậy trường, ngay cả rau xà lách cũng có thể hạ nổi xào một mâm. Béo Thẩm bảo bối hấp dẫn người nhà họ Trương cùng Khâu Trạch đám người kinh ngạc cảm thán ánh mắt, nếu không phải hiện tại thời gian cấp bách, ai đều muốn hỏi một chút này đó rau dưa rốt cuộc là như thế nào trồng ra. Trừ bỏ hai thùng rau dưa ở ngoài, Bùi Tranh cùng Triệu Thúc chủ động bối thượng bọn họ nguyên bản đặt ở xe máy thượng vật tư. Người nhà họ Trương cũng là như thế, bọn họ xe máy thượng cũng tái trong nhà sở hữu có thể mang đi đồ vật. Chờ xe máy được đến thích đáng an trí sau, Khâu Trạch làm khỉ ốm tuyển hảo phương vị, hướng tới bọn họ phía trước dự bị tốt phản thành địa đạo khẩu bắt đầu khai quật thông đạo. Lúc này từ mặt đất đi, vô luận là lái xe vẫn là đi bộ đều là cực kỳ mạo hiểm, chỉ có đi ngầm là an toàn nhất. Mọi người đi theo khỉ ốm phía sau đi tới, Khâu Trạch che giấu hảo mặt đất dấu vết, cuối cùng một cái tiến vào ngầm thông đạo. Khi ốm phía trước lánh còn lại 30 cái thổ hệ dị năng giả khai đào địa đạo thời điểm, trọng điểm hiểu biết cùng dò xét nghi thành Nam Giao địa hình. Lúc ấy bọn họ vì để ngừa vắng nhất, dựa theo Khâu Trạch cấp mê cùng sơ đồ, làm ra một ít mê hoặc địch nhân tử địa nói. Hiện giờ, này đó địa đạo cấp khỉ ốm cung cấp cực đại tiện lợi, hắn không phí cái gì công phu liền đem địa đạo đào thông, đem đại gia đưa tới phản hồi nghi thành địa đạo khẩu. Cứ việc tất cả mọi người mỏi mệt bất ham, nhưng bọn hắn không dám dưới mặt đất thông đạo ở lâu. Lúc này trên mặt đất tình thế phi thường nghiêm túc, địch gia người đã biết địa đạo tồn tại, một khi không có trên mặt đất tìm được bọn họ dấu vết, địch gia người khẳng định sẽ đem ánh mắt tỏa định ngầm. Cho nên bọn họ cần thiết tốc độ cao nhất đi tới, một lát đều không thể trì hoãn. Hỏa hệ dị năng giả lòng bàn tay ngọn lửa, chiếu sáng hắc ám địa đạo. Lục Giao đi ở đội ngũ trung gian, nàng vừa mệt vừa đói, bán ra đi mỗi một bước đều như là đạp lên bông thượng, nàng sắp đi không đặng. Cấp, vừa đi vừa ăn. Bùi Tranh nhận thấy được Lục Giao thân thể trạng huống, hắn trở tay từ ba lô lấy ra một túi lòng đỏ trứng phái, mở ra đóng gói đưa tới nàng trong tay. Triệu Bắc thấy, vội vàng hô nhỏ, Bùi Tranh, còn có ta cũng muốn ăn. Nói xong, hắn nhìn chính mình đôi tay ôm thùng gỗ, thiếu chút nữa không khóc ra tới, liền tính là Bùi Tranh hiện tại cho hắn, hắn cũng đẳng không ra tay tới bắt. Bùi Tranh nhưng thật ra không có cự tuyệt Triệu Bắc thỉnh cầu, hắn kéo ra ba lô khóa kéo, từ bên trong lấy ra một đại bao lòng đỏ trứng phái. Một bên đi theo đội ngũ đi phía trước đi, hắn một bên làm đại gia truyền lại lòng đỏ trứng phái, bảo đảm mỗi người đều có thể phân đến hai cái. Béo Thẩm vỗ nhẹ một chút nhi tử cánh tay, nhìn cho ngươi thèm, ta huy ngươi ăn, tổng được rồi đi. Triệu Bắc cũng không để ý, hắn lập tức trương đại miệng xoay người mặt hướng bên người mẫu thân, một bộ gào khóc đòi ăn bộ dáng. Như vậy một màn đem đi ở Triệu gia mẫu tử phía sau người nhà họ Trương cùng Khâu Trạch đều chọc cho vui vẻ, vừa rồi khẩn trương, trầm mặc bầu không khí bị đánh vỡ. Ăn xong lòng đỏ trứng phái sau, đại gia lại phân tới rồi một hộp đến từ người nhà họ Trương cấp sữa bò, bụng đói kêu vang dạ dày cuối cùng được đến trấn an, đi tới tốc độ cũng so nguyên lai càng nhanh. Lục Giao nhớ rõ bọn họ xuống đất nói lúc ấy là buổi tối 10 giờ rưỡi, chờ bọn họ thật vất vả trở lại mặt đất, đã là rạng sáng 4 giờ rưỡi. Bọn họ một hàng 14 người, bên trái cong hữu vòng ngầm trong thông đạo đi vội 6 tiếng đồng hồ, đi đến mặt sau phát hiện chân đã không phải bọn họ chính mình. Nơi này là nhà ta phụ cận vành đai xanh, đại gia lại kiên trì trong chốc lát, chúng ta thực mau liền đến địa phương. Khâu Trạch từ đội ngũ nhất cuối cùng đổi tới rồi đằng trước, hắn nhẹ giọng truyền đạt mặt đất vị trí tin tức. Ở tốt nhất miên dạng sáng thời gian, Khâu Trạch lênh phía sau 13 người lén lút về tới hắn ở vào nghi thành nhất hào biệt thự trung. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, nơi này là phía chính phủ căn cứ trung tâm khu vực, tuyệt đối an toàn đáng tin cậy. Căn nhà này không có trực tiếp treo ở ta danh nghĩa, cho nên không ai biết nó quyền sở hữu là của ta. Hiện tại chúng ta đều đi nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai lại nói. Khâu Trạch hai mắt đỏ bừng, hắn vì có thể dọn không địch ra kho lúa, hai ngày này cơ hồ không như thế nào ngủ. Đúng rồi, phòng khả năng không đủ. Chúng ta hai người một tổ, cùng ở một phòng hẳn là không thành vấn đề đi. Đại gia không có nghi ngờ Khâu Trạch cách nói, đặc biệt là người nhà họ Trương, khi bọn hắn biết nơi này là nghi thành nhất hào thời điểm, bọn họ đều sợ ngây người. Toàn bộ nghi thành, không có so nơi này càng an toàn địa phương. Phân phòng kết quả thực mau ra đây, Trương Thúc cùng Triệu Thúc hai khẩu tử phân biệt trụ lầu một gian phòng ngủ. Khi ốm cùng Đao Xẻo một gian phòng, Cà Tím cùng Mập Mạp trụ cùng nhau. Bọn họ phòng ngủ ở lầu 2. Lục Giao cùng Y Ly Hải Mạn một gian phòng, dư lại Khâu Trạch cùng Bùi Tranh tự hành thành tổ, bọn họ trụ này căn biệt thự lầu 3 phòng ngủ. Lục Giao cùng Y Ly Hải Mạn thậm chí không kịp rửa mặt, đảo giường liền ngủ. Ở các nàng cách vách, Khâu Trạch cùng Bùi Tranh phân biệt đứng ở giường lớn hai đầu, ai cũng không có nằm xuống y tứ. Lần trước ở cành khô sau lưng hầm ngầm, chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi người chính là các ngươi đi. Bùi Tranh nhìn về phía Khâu Trạch, có chút lời nói không hỏi rõ ràng. Bọn họ hai người hôm nay buổi tối chỉ sợ ai đều ngủ không yên. Khâu Trạch cười cười, đối diện nam nhân quả nhiên ánh mắt sắc bén. Ngày đó bọn họ rõ ràng không có hiện thân, hắn cư nhiên đem bọn họ cấp nhận ra tới. Không sai, chính là chúng ta. Khâu Trạch thản nhiên thừa nhận nói, cùng người thông minh làm lâm thời đồng đội tổng so cùng kẻ ngu rốt tổ đội hảo. Bùi Tranh trên mặt cũng không có đắc ý thần sắc, vấn đề này hắn trong lòng đã có đáp án, hỏi ra tới bất quá là vì phương tiện hắn đối Khâu Trạch tiến hành đánh giá. Mấu chốt ở chỗ cái thứ hai vấn đề, ta yêu cầu biết, người rốt cuộc đối địch ra người làm cái gì. Thế nhưng đưa tới bọn họ bất kể đại giới đổi giết. Khâu Trạch nghe vậy, nhướng mày. Hào xảo. Hắn cũng có giống nhau như lúc nghi vấn. Chương 26 phản hồi nghi thành Lục Giao, nàng cùng Khâu. Khâu Trạch kinh ngạc cảm thán với Bùi Tranh nhạy bén, lúc này lừa dối hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên hắn lựa chọn thẳng thắn. Ta dọn không địch ra kho lúa. Các ngươi đâu? Vì cái gì sẽ bị địch ra dị năng chiến sĩ suốt đêm truy kích? Khâu Trạch vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng địch nhân là hướng chính mình tới, đánh tới cuối cùng mới phản ứng lại đây, bọn họ hai chi đội ngũ đồng dạng đều là địch ra dị năng chiến sĩ mục tiêu. Hắn thực sự có chút tò mò, Bùi Tranh bọn họ đội ngũ thoạt nhìn cùng địch ra người cũng không liên quan. Đổi làm một người khác đối Bùi Tranh nói chính mình dọn không cỡ chung căn cứ kho lúa, hắn khả năng còn sẽ nghi ngờ. Đương lời này từ Khâu Trạch trong miệng nói ra, Bùi Tranh không chút do dự tin. Chúng ta làm đã chết Nguyễn Thiếu Cường cùng Tần Sơn. Khâu Trạch nghe xong Bùi Tranh giải thích, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Khó trách ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến các ngươi liền cảm thấy thân thiết, nguyên lai chúng ta duyên phận ở chỗ này chờ. Thật lâu không có như vậy vui vẻ, thể lực cùng dị năng nghiêm trọng tiêu hao quá mức, Khâu Trạch tinh thần phá lệ phấn khởi. Dọn không kho lúa trước từ trên trời giáng xuống kinh hỉ, nguyên lai là Bùi Tranh bọn họ chi đội ngũ này sáng tạo, càng miễn bàn bọn họ còn cơ duyên xảo hợp đụng tới cùng nhau. Liên thủ chống đỡ địch ra người truy kích. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Các ngươi cứ yên tâm ở nhà ta ở, ta quản ăn quản uống, còn sẽ kiệt lực bảo đảm các ngươi an toàn. Khâu Trạch đã đem đêm nay lâm thời tổ đội đồng đội trở thành người một nhà. Căn cứ hắn quan sát, này chi dị năng tiểu đội còn có rất nhiều không người biết bí mật, hắn tuy rằng tò mò, lại sẽ không ở ngay lúc này chọc phá. Bùi Tranh nhìn Khâu Trạch liếc mắt một cái, xách lên giường lớn bên ghế nằm, lạnh nhạt đáp lại nói: ta mặc kệ ngươi cùng địch ra người có cái gì ân oán, không cần ý đồ lợi dụng chúng ta chung bất luận kẻ nào. Một khi tiếng gió qua đi, chúng ta sẽ trước tiên rời đi. Đối với Bùi Tranh tỏ thái độ, Khâu Trạch trên mặt tươi cười chút nào chưa biến. Hắn nhìn Bùi Tranh ở phòng tới gần ban công vị trí phóng hảo ghế nằm, sau đó đưa lưng về phía hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Khâu Trạch xoa xoa chính mình sưng to huyệt thái dương, Lục Giao bọn họ trong đội ngũ khó nhất thu phục chính là nghiêng đối diện nam nhân, nếu là hắn nguyện ý cùng chính mình liên thủ thì tốt rồi. Khoảng cách nghi thành nhất hào 15 km xa địch ra đèn đuốc sáng trưng, Địch Chí Thịnh rít gào thanh âm ở trong phòng khách quanh quẩn, ngươi nói cái gì, 500 danh nhị cấp dị năng chiến sĩ tất cả đều không có. Ngươi cư nhiên cùng ta nói, hiện tại không biết Khâu Trạch cùng người nhà họ Trương hướng đi. Kế kho lúa mất trộm sau, bọn họ thật vất vả bồi dưỡng ra tới nhị cấp dị năng chiến sĩ tổn thất quá nửa, tin tức này tức giận đến Địch Chí Thịnh hóa thân rít gào đế, đem thuộc hạ mang cái máu cho phun đầu. Ngươi tới nói cho ta, Khâu Trạch trong tay có bao nhiêu người, người nhà họ Trương bên kia có bao nhiêu người. Này 500 cái dị năng chiến sĩ là như thế nào không? Không cần vì các ngươi vô năng tìm lấy cớ, ta phải nhanh một chút biết bọn họ hiện tại người ở nơi nào. Ta lương thực lại ở nơi nào? Nhiều như vậy lương thực, tuyệt đối không có khả năng hư không tiêu thất. Nếu các ngươi đã biết bọn họ sẽ đào địa đạo, còn sững sờ ở nơi này làm gì, chạy nhanh lục soát cho ta tra dưới nền đất. Sofa một khắc đầu, Địch Tinh trầm hai mắt đỏ bừng, kết quả này khơi dậy hắn nội tâm mãnh liệt thắng bại dục. Khâu Trạch dựa vào cái gì có thể đem bọn họ chơi đến xoay quanh? Hắn nhất định phải làm Khâu Trạch vì thế trả giá thảm thống đại giới. Ba ba, ta muốn đích thân mang đội đi đem đại ca cùng người nhà họ Trương chào trở về. Đối mặt tiểu nhi tử thỉnh cầu, Địch Chí Thịnh đóng một chút đôi mắt, lại mở khi đã không có vừa rồi nổi trận lôi đình thần sắc. Vô luận hắn trong lòng lại như thế nào không muốn tán thành Khâu Trạch, kia hài tử thông tuệ quả quyết kính nhi cùng hắn mụ mụ giống nhau như lúc. Đi thôi. Cấp sở hữu cảm kích người hạ tử mệnh lệnh. Kho lúa mất trộm cùng dị năng chiến sĩ thiệt hại này hai cái tin tức tuyệt đối không thể truyền ra Nghi Thành. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian, vô luận ngươi bên này tiến độ như thế nào, bãi phòng tuyển thành kế hoạch không thể trì hoãn. Địch Tinh trầm nghe xong phụ thân nói, ánh mắt tối sầm lại. Nếu hắn không có thể tìm về lương thực, bọn họ địch thị căn cứ chỉ có thể bắt lấy trung thị này căn cứu mạng dâm dạng. Nguyên bản đối với liên hôn cầm có thể không thái độ Địch Tinh trầm thập phần rõ ràng, hắn không chỉ có muốn đem Trung Sở Vân cưới trở về. Còn muốn cho nàng yêu chính mình, như vậy hai nhà nhân tài có thể hoàn toàn cột vào cùng nhau, vinh nhục cùng nhau, tài nguyên cùng hưởng. Nhìn tiểu nhi tử rời đi bóng dáng, Địch Chí Thịnh ngã ngồi ở trên sofa. Hắn ở trong lòng hỏi chính mình, nếu Tinh Trầm thật sự đem Khâu Trạch chảo đã trở lại, hắn có thể ngoan hạ tâm đối đứa nhỏ này hạ tử thủ sao? Lại có lẽ, Tinh Trầm chỉ biết mang Khâu Trạch thi thể trở về. Giơ tay che lại đôi mắt, nghĩ đến bị dọn trống không kho hàng, thiệt hại dị năng chiến sĩ, Địch Chí Thịnh tâm càng thêm kiên định. Người này không trừ, tương lai át gặp họa lớn. Địch Tinh trầm lãnh căn cứ còn sót lại 600 danh nhị cấp dị năng chiến sĩ, suốt đêm chạy tới Nghi Thành Nam Giao. Căn cứ từ đám cháy chung chạy trốn dị năng chiến sĩ phản hồi, Khâu Trạch bên người chỉ có 4 người, bọn họ cùng người nhà họ Trương liên thủ tiến hành rồi cuối cùng một lần hỏa công phản kích. Càng là hiểu biết truy kích chiến hiện trường tình huống, Địch Tinh trầm tâm tình càng thêm bực bội. Khâu Trạch cùng Trương gia người hợp ở bên nhau, nhiều lắm không vượt qua 15 người. Bọn họ cư nhiên chém giết gần 500 danh nhị cấp dị năng chiến sĩ. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, cố tình phát sinh ở Khâu Trạch trên người. Địch Tinh trầm thậm chí hoài nghi, Khâu Trạch có phải hay không kích phát cái gì hy hữu dị năng, ngay cả cùng Khâu Trạch tổ đội người nhà họ Trương cũng thực không bình thường, người nhà họ Trương cư nhiên có năng lực lộng chết tam cấp lúc đầu Tần Sơn. Địch Tinh trầm biểu tình nghiêm túc mà bắt chước Khâu Trạch đám người từ hỏa công khu vực rời đi cảnh tượng, ở cây đuốc chiếu dọi xuống. Trên mặt đất xe máy chạy quỹ đạo rõ ràng có thể thấy được. Thẳng đến buổi sáng 8 giờ, Địch Tinh trầm cuối cùng tìm được rồi khỉ ốm ở Nam Giao dưới nền đất khai quật địa đạo. Dọc theo này địa đạo truy. Bọn họ không phải giấu ở địa đạo, chính là theo địa đạo một lần nữa trở về Nghi Thành. Thật vất vả tìm kiếm đã có dùng manh mối, Địch Tinh trầm treo tâm hơi chút kiên định một ít. Một khi bắt được Khâu Trạch, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho hắn xoay người cơ hội. Địch Tinh trầm một bên mệnh lệnh thủ hạ người ở Nam Giao dưới nền đất triển khai thảm thức tìm tòi, một bên trở về thành cùng phụ thân Địch Chí Thịnh hội báo tiến độ. Nếu bọn họ muốn ở Nghi Thành truy nã Khâu Trạch đám người, thế tất phải trải qua phía chính phủ căn cứ người phụ trách đồng ý. Địch Tinh trầm nhanh chóng đem trong tay có thể sử dụng tư liệu sửa sang lại ra tới, phía chính phủ căn cứ người không nói nhân tình, chỉ xem sự kiện bản chất. Địch ra người bận tối mày tối mặt thời điểm, ngủ 8 giờ Khâu Trạch chậm rãi mở hai mắt. Đêm qua phát sinh sự tình rõ ràng trước mắt, hắn từ trên giường ngồi dậy, chuyện thứ nhất chính là hướng ban công phương hướng xem qua đi. Bùi Tranh cư nhiên đã rời giường, nhìn dáng vẻ còn làm một tổ tập thể hình huấn luyện, trên người ngực đều bị mồ hôi ướt nhẹp thấu. Khâu Trạch không khỏi túi đầu nhìn chính mình gầy thả bạch cánh tay, hắn không bằng Bùi Tranh địa phương lại nhiều hàm nhất. Quay đầu nhìn đến chiều chính mình đi tới Khâu Trạch, Bùi Tranh tùy tay vớt lên khăn lông lau một phen trên mặt mồ hôi, hỏi ra hắn vẫn luôn quan tâm vấn đề. Ngày hôm qua chúng ta phản thành địa đạo nếu như bị phát hiện, bọn họ có thể hay không tìm tới nơi này. Khâu Trạch duỗi người, sờ sờ chính mình đói bẹp bụng, thần sắc thoải mái mà liếc Bùi Tranh liếc mắt một cái. Chuyện này ngươi yên tâm, ngày hôm qua ta vẫn luôn đi ở đội ngũ cuối cùng phương, ta đã xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Mặt khác, khi ốm đào địa đạo bản chất là một tòa mê cung, sinh lộ đã bị hủy, lưu lại đều là tử lộ. Bọn họ chính là đem địa đạo đều đào khai, cũng tìm không thấy nơi này. Được đến Khâu Trạch chuẩn xác hồi đáp sau, Bùi Tranh gật gật đầu, hắn đã có bản lĩnh đem địch ra kho lúa dọn không, này đó việc nhỏ hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Đã đói bụng đến không được, Khâu Trạch xuống lầu tìm ăn, phát hiện Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hai vị tẩu tử, tủ lạnh đồ ăn cùng trong phòng bếp đồ vật các ngươi tùy tiện dùng. Có thể hay không thỉnh các ngươi thuận tiện nhiều làm điểm cơm. Khâu Trạch nói, kéo ra trong phòng bếp chứa vật quầy cùng xong mở cửa đại tủ lạnh, dùng hành động tỏ vẻ chính mình thành ý. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử miệng trương thành ó hình, bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng sợ ngây người. Gạo, bột mì, mì sợi, dùng ăn du, các loại làm tạp chỉnh tề mà đặt ở một mặt vách tường như vậy đại chứa vật quầy. Song song phóng 5 cái xong mở cửa đại tủ lạnh, đông lạnh thất phóng các loại ăn thịt, đông lạnh cá, đông lạnh tôm, tốc đông lạnh thức ăn nhanh chờ, giữ tươi trong phòng phóng trứng loại, nước chấm, sữa bò, đậu chế phẩm, quả hạch. Nhà ngươi lương thực dự trữ, cũng đủ ngươi ăn 5 năm đi. Béo Thẩm gian nan mà từ đồ ăn thượng dịch khai tầm mắt, xoay người nhìn về phía Khâu Trạch, chẳng lẽ hắn trước thời gian biết tận thế muốn tới. Khâu Trạch vây vây tay, có thể ăn bao lâu không quan trọng, mấy thứ này tạm thời đều giao cho các ngươi tới ăn bài. Không cần thay ta tiết kiệm, làm mọi người ăn được càng quan trọng. Nói câu Đào Tâm Hoa Tử nói, chúng ta không có khả năng ở chỗ này trụ thượng 1-2 năm. Mặc dù rời đi, có thể mang đi đồ ăn cũng thập phần hữu hạn, còn không bằng đều ăn đến trong bụng thoải mái. Thấy các nàng đáy mắt còn có nghi hoặc, Khâu Trạch từ trong ngăn tủ lấy ra một túi soda bánh lót một lót bụng. Đợi chút mọi người đều xuống dưới, ta lại thống nhất giải thích nguyên nhân. Được đến phòng ở chủ nhân sau khi cho phép, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử quyết định làm một đốn bánh bao thịt tới ăn. Ở thời tiết tiệm lạnh cuối mùa thu thời tiết, một chén nóng hôi hổi cháo trắng, phối hợp trắng trẻo mập mạp bánh bao thịt, đó là sơn chân hải vị cũng không đổi. Cháo trắng muốn ngao đến hảo, mấu chốt ở chỗ gạo chất lượng cùng hỏa hậu đem khống. Trong phòng bếp không có có thể dùng một lần nấu 14 phần cháo nồi to, Giang Tẩu Tử liền giặt sạch tam khẩu nồi canh đồng thời ngao nấu. Béo Thẩm trước từ tủ lạnh chọn một khối nạc mỡ đan sen trước chân thịt, đặt ở bồn nước tuyết tan, sau đó đem làm bánh bao bột mì phát hảo. Vì làm bánh bao thịt hương vị càng tốt, nàng nhẫn tâm cắt thùng gỗ ước chừng trường đến 20cm lớn lên hành lá. Hai vị thím bận rộn thời điểm, Khâu Trạch chỗ nào cũng chưa đi, liền ở trong phòng bếp một bên gặm bánh quy, một bên nhìn các nàng làm ăn. Hắn đã 2 tháng không ăn thượng một đốn nóng hầm hập đồ ăn, chỉ là nhìn các nàng nấu cơm, hắn trong lòng liền thoải mái đến không được. Bánh bao nhân hòa hảo sau, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử một người bưng một chậu hảo phát bột mì, trên tay bay nhanh mà bao nổi lên bánh bao. Mỗi một cái an trí ở lồng hấp thượng bánh bao tầng ngoài, đều có một vòng đều nếp gấp, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Khâu Trạch ra phòng bếp tổng cộng có 6 cái gác bếp, trong đó 3 cái dùng để ngao cháo, mặt khác 3 cái dùng để trưng bánh bao. May mắn Khâu Trạch này căn biệt thự ở vào phía chính phủ căn cứ trung tâm khu vực nghi thành nhất hảo, bằng không muốn ở mặt thế tiến đến sau mở điện, thông khí, thông thủy, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Buổi chiều 2 điểm, Lục Giao bị đói tỉnh. Nàng quay đầu vừa thấy, ngủ ở cách vách Di Ly Hải Mạn đã rời giường, nghe động tĩnh giống như ở trong phòng tắm rửa. Đệ đệ có chút hôn hôn trầm trầm đầu, Lục Giao từ trong không gian lấy ra khăn tắm, đồ dùng tẩy rửa cùng tắm rửa quần áo đặt ở ba lô. Dựa vào đầu giường thượng, ngày hôm qua phát sinh sự tình ở Lục Giao trong đầu qua một lần. Từ Trương gia xảy ra chuyện, đến Nam Giao gặp được địch gia phái tới truy binh, lại đến mặt sau cùng Khâu Trạch liên thủ đối phó địch gia dị năng chiến sĩ. Này trong đó hẳn là đã xảy ra một ít có liên hệ sự tình, mới làm hết thể có vẻ như vậy trùng hợp. Lục Giao phỏng đoán, Khâu Trạch có lẽ làm so với bọn hắn giết chết địch thị căn cứ tam cấp kim hệ dị năng giả càng quá mức sự tình, mới có thể đưa tới như vậy khủng bố vây sát. Nếu không có gặp được bọn họ, lấy Khâu Trạch bản lĩnh cũng có thể sống sót, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn sẽ trả giá cực kỳ thảm thống đại giới. Nghĩ đến tương lai Khâu Trạch cùng địch thị đến chết không thôi tranh đấu, Lục Giao nhíu nhíu mày. Nhìn đến có máu có thịt, thậm chí còn chưa hoàn toàn hắc hóa vai ác Khâu Trạch, Lục Giao không có cách nào chán ghét hắn, hắn có hắn lập trường, nàng có thể lý giải hắn phá đổ địch thị động cơ. Dựa theo tiểu thuyết chủ tuyến, địch gia cùng Trung gia sớm hay muộn sẽ liên hợp ở bên nhau. Đến lúc đó, Khâu Trạch muốn làm đối tượng còn nhiều một cái Trung thị. Lục Giao rõ ràng Trung thị sẽ không mặc kệ chính mình trưởng thành, biến cường, một khi bọn họ căn cứ sự vụ trải vớt lại, cướp đoạt tùy thân không gian sự tình còn sẽ lại lần nữa phát sinh. Khi đó nàng muốn đối mặt địch nhân cùng Khâu Trạch dữ dội tương tự. Chẳng lẽ, làm chính mình thức tỉnh nữ xứng ký ức, chỉ là vì làm nàng trở thành một cái khác phụ trợ nữ chủ vai ác. Không đợi Lục Giao suy nghĩ cẩn thận, tắm rửa xong Trương Ý Y Hải Mạn từ trong phòng tắm đi ra. Lục Giao, ngươi tỉnh. Đi tắm rửa một cái đi, tẩy xong liền thoải mái nhiều. Thấy Lục Giao cau mày, Trương Y Lệ Mạn còn tưởng rằng nàng ghét bỏ trên người xú vị. Lục Giao nghe vậy từ trên giường xuống dưới, chiều Trương Y Lệ Mạn gật gật đầu, nàng xác yêu cầu tắm rửa một cái, làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. 20 phút sau, tắm rửa xong Lục Giao cùng Trương Y Lệ Mạn theo bánh bao thịt mùi hương đi vào phòng bếp, hai người bụng phát ra chỉnh tề lộc cộc thanh. Giao Giao, Y Lệ Mạn, các ngươi tới vừa vặn, lập tức là có thể ăn cơm. Béo Thẩm đang ở phân cháo, ngẩng đầu nhìn đến hai vị thanh xuân xinh đẹp nữ hài tử, nàng không khỏi ở trong lòng làm cái tương đối. Y Lệ Mạn dáng người đầy đặn, diện mạo anh khí mười phần, nhà nàng Giao Giao dáng người đơn bạc, bề ngoài thoạt nhìn mảnh mai, nội bộ lại là cái tính dai cực cường muội tử. Béo Thẩm, Giang Tẩu Tử, các ngươi vất vả, ta tới hỗ trợ đoàn cơm bưng thức ăn. Lục Giao nói xong, nhìn lướt qua thủ nồi hấp không dịch mắt khâu trạch, thật đúng là không thấy ra tới hắn là cái đồ tham ăn. Đại gia lục tục xuống lầu, nhà ăn hình chữ nhật bữa tiệc lớn bản vừa lúc có thể an bài hạ 14 trương cơm ghế, cũng liền không có tất yếu chia làm hai bàn ăn cơm. Mỗi cái chỗ ngồi trước mặt thả một chén lớn cháo trắng, bên cạnh cái đĩa thả một cái nấu tốt trứng gà, cộng thêm một phần Giang Tẩu Tử tự chế rau ngâm. Cháo trắng đối diện là một mâm nóng hôi hổi bánh bao thịt, đang tản phát ra mê người mùi hương. Hảo! Hảo hảo ăn a! Khâu Trạch kẹp lên một cái bánh bao thịt, hạnh phúc mà cắn một ngụm, thịt hương vị hỗn loạn hành hương, trang bị xóa tung mềm mại bánh bao ra, ăn ngon đến làm người muốn khóc. Chương 27 áo choàng cho hấp thụ ánh sáng còn không đợi hai chi tiểu. Khi ốm bọn họ chỉ lo vùi đầu ăn bánh bao, uống cháo, căn bản không có thời gian nói chuyện, bốn người trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ, hai vị tẩu tử chủ nghệ bổng cực kỳ. Trái lại Lục Giao bọn họ bên này 9 người, ăn tương muốn văn nhã rất nhiều. Bởi vì ngày hôm qua cơm chiều cùng hôm nay cơm sáng cũng chưa ăn, nay đốn chậm lại đến buổi chiều 2 giờ rưỡi cơm chưa có vẻ phá lệ mỹ vị, ngay cả sức ăn nhỏ nhất Lục Giao cùng Trương Y Y Mạn đều nhịn không được thêm non nửa chén cháo trắng, càng miễn bàn mạt thế tiến đến sau không ăn qua một đốn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn Khâu Trạch đám người. Mọi người đều chừa chút bụng ăn cơm chiều, thành không. Mắt thấy 70 cái nắm tay lớn nhỏ bánh bao thịt còn thừa không có mấy. Béo Thẩm vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói. Tuy nói kích phát dị năng sau dị năng giả so với người bình thường ăn uống càng tốt, Béo Thẩm vẫn là lo lắng Khâu Trạch bên kia 5 người ăn căng. Huống chi, đói quá mức sau ăn uống quá độ sẽ tăng thêm thân thể gánh nặng, bằng không ở nguyên liệu nấu ăn đầy đủ dưới tình huống, nàng cùng Giang Tẩu Tử cũng sẽ không lựa chọn làm bánh bao thịt cùng cháo trắng. Khâu Trạch nghe xong Béo Thẩm nói, lưu luyến không rời mà nhìn thoáng qua mâm đồ ăn trung bạch béo bánh bao. Hắn bỗng nhiên ý thức được trong đội ngũ có sẽ nấu cơm người quả thực quá trọng yếu. Hai vị tẩu tử, về sau nhà ta phòng bếp liền giao cho các ngươi. Một ngày tam cơm ăn cái gì, toàn từ các ngươi tới ăn bài, không cần thay ta tiết kiệm. Ăn xong 5 cái bánh bao thịt, uống lên 2 đại chén cháo trắng Khâu Trạch buông trong tay chiếc đũa, cảm kích mà nhìn về phía chỗ ngồi phía bên phải Béo Thẩm cùng Giang tẩu tử. Thấy mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm, Khâu Trạch đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Ta kêu Khâu Trạch, đêm qua các ngươi đều đã biết. Ta trước kia chức nghiệp là vong văn tác giả, chủ công mạt thế cùng khoa học viễn tưởng đề tài. Cho nên, các ngươi sẽ nhìn đến nhà ta phòng bếp dự trữ đại lượng đồ ăn. Bao gồm hiện tại trụ căn nhà này, nó trực thuộc ở văn học trang web danh nghĩa, trừ bỏ ta lão bản, không ai biết này đống bất động sản chân thật mọi người. Vừa nghe nói Khâu Trạch là viết vong văn, Trương Khuê cùng Triệu Bác vội vàng truy vấn hắn bút danh. Đối mặt hai người chờ mong ánh mắt, Khâu Trạch xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, trước mặt mọi người bạo áo choàng vẫn là có chút cảm thấy thẹn. Đặc biệt hắn áo choàng tên, quá bình dân. Ta bút danh gọi là, nanh sói khoai tây. Trương Khuê cùng Triệu Bác lập tức kích động đến từ trên chỗ ngồi đứng lên, chăm miệng một lời nói, đại thần. Á á á, ta cư nhiên gặp được sống đại thần. Đại thần, người viết mỗi một quyển tác phẩm ta đều đuổi theo đặt mua. Lục Giao thực sự không nghĩ tới, Khâu Trạch cái này đại vai ác cư nhiên là vong văn đại thần, khó trách cảnh trong mơ địch tinh trầm hận hắn tận xương lại trước sau làm không xong hắn. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử liếc nhau. Các nàng hoàn toàn không thể lý giải nhi tử vì cái gì sẽ kích động như vậy, nhưng là này cũng không gây trở ngại các nàng đối Khâu Trạch hảo cảm độ bạo tăng. Mặt thế tiến đến sau, có thể đem lương thực hào phóng mà lấy ra tới cùng chung, không phải mỗi người đều làm được đến. Ngồi ở bàn dài nhất phía dưới, cùng Khâu Trạch xa xa tương vọng Bùi Tranh trong lòng hiểu rõ, Khâu Tâm Cơ cái sảng trạch nguyên lai là cái dạng này chức nghiệp, như vậy hắn sở hữu biểu hiện cũng liền nói đến đi qua. Không chỉ là Trương Khuê cùng Triệu Bắc kích động đến không được, vẫn luôn đi theo Khâu Trạch khỉ ốm bốn người cũng là lúc này mới biết được hắn bút danh. Lão đại không hổ là lão đại. Cảm tạ các ngươi thích, đây đều là chuyện quá khứ. Chân chính mặt thế so tiểu thuyết càng thêm tàn khốc, hy vọng chúng ta đều có thể đủ ở cái này ác liệt hoàn cảnh chung có một tịch nơi dừng chân. Khâu Trạch phát ra từ nội tâm cảm khái nói, ai có thể nghĩ đến, hắn dưới ngòi bút tận thế cư nhiên thật sự tới. Khâu Trạch nói, làm vài vị kích động người trẻ tuổi bình tĩnh xuống dưới, trên bàn cơm còn lại người thâm biểu tán đồng. Hai chi đội ngũ tối hôm qua lâm thời tổ đội đến cùng nhau, hiện tại đại gia nghỉ ngơi tốt, bụng cũng điền no rồi, kế tiếp chính là từng người chiến hậu tổng kết cùng tương lai quy hoạch thời gian. Lục Giao bọn họ lựa chọn ở lầu 1 mở họp, Khâu Trạch lãnh khỉ ốm 4 người đi lầu 2 đại sảnh. Từ bản chất tới nói, hai chi đội ngũ còn không cụ bị hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau điều kiện, cho nên bảo trì khoảng cách, không lẫn nhau tìm hiểu rất quan trọng. Phòng bếp bên cạnh có một cái nhà ăn nhỏ, bên trong có một trường có thể ngồi 10 người hình tròn bàn ăn. Nhà ăn nhỏ đại môn một quan, hình thành một cái tương đối tư mật không gian, vừa lúc thích hợp Lục Giao bọn họ dùng để mở họp. Bùi Tranh dẫn đầu đem chính mình đêm qua cùng Khâu Trạch câu thông sau, thu hoạch đến hữu dụng tin tức báo cho đại gia, Nguyễn Thiếu Cường mang đi tọa trấn địch thị kho lúa tam cấp kim hệ dị năng giả Tần Sơn, cấp Khâu Trạch bọn họ đào địa đạo, lặng lẽ dọn không kho lúa sáng tạo có lợi điều kiện. Bao gồm Lục Giao ở bên trong mọi người đồng thời kinh ngạc mà mở to hai mắt, cư nhiên như vậy xảo. Nguyễn Thiếu Cường dẫn người tới tìm Trương gia phiền toái là đột phát hiện, đây là không thể đoán trước, cố tình bị chờ ở ngầm Khâu Trạch cấp đụng phải. Nếu Trương gia bên này không có phản sát Tần Sơn cùng Nguyễn Thiếu Cường, Khâu Trạch dọn không địch thị kho lúa hành động nghĩ đến cũng sẽ không thuận lợi vậy, rốt cuộc Tần Sơn chỉ cần một hồi đến địch thị căn cứ, liền sẽ cảm giác đến ngầm động tĩnh. Chỉ có thể nói, Khâu Trạch đối phó địch ra người hành động chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hắn không chỉ có thuận lợi đem địch thị kho lúa dọn không, còn liên hợp bọn họ tiểu đội, từ địch ra mấy trăm danh nhị cấp dị năng chiến sĩ bao vây tiêu trừ trung thành công phá vây. Lục Giao trước tiên phản ứng lại đây, địch ra người ngày hôm qua bị thương có tam. Đầu tiên là tam cấp kim hệ dị năng giả bị giết, ngay sau đó kho lúa bị dọn không, sau đó là 500 nhiều danh dị năng chiến sĩ thiệt hại ở Nam Giao. Địch ra người lúc này sợ là khí điên rồi. Dọn không địch ra kho lúa tuyệt đối không phải Khâu Trạch bọn họ 5 người có thể làm được, hắn sau lưng khẳng định còn có những người khác trợ lực. Không hề nghi ngờ, địch ra đã đem chúng ta coi là đồng lõa, hiện tại rời đi nghi thành chính là chịu chết. Ta đề nghị, không bằng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Chờ tiếng gió qua chúng ta lại tìm thích hợp cơ hội rời đi. Lục Giao nhìn về phía còn lại đồng đội, người nhà họ Triệu nàng không lo lắng, chủ yếu là người nhà họ Trương thái độ. Trải qua đêm qua chiến đấu, Trương Đức Phát đối Lục Giao cùng Bùi Tranh thực lực có càng thêm rõ ràng nhận thức. Đồng thời hắn cũng từ chiến hữu Triệu Xương Thịnh trong miệng, biết được bọn họ một nhà cùng Lục Giao cùng Bùi Tranh tổ đội quá trình. Nhìn thoáng qua chính mình người nhà, Trương Đức Phát hướng Lục Giao đưa ra nhập đội xin. Lục Giao, ngươi xem chúng ta một nhà 4 người có thể hay không gia nhập các ngươi phân đội nhỏ. Ngày hôm qua nếu không phải các ngươi kịp thời đổi tới, chúng ta người một nhà đều sẽ chết ở Tần Sơn trong tay. Không chút nào khoa trương nói, các ngươi chính là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng. Trương Đức Phát ánh mắt khẩn thiết mà nhìn đối diện dáng người đơn bạc nữ hài nhi, trừ bỏ ngay lúc đó ân cứu mạng ngoại, còn có ở Nam Giao gặp được địch gia dị năng chiến sĩ không rời không bỏ. Lục Giao cùng Bùi Tranh không thể so người nhà họ Triệu. Bọn họ lại có thể ở như vậy tình hình hạ kiên định mà trợ giúp người trong nhà, đủ để thấy được này nhân phẩm đáng tin cậy. Đương nhiên không thành vấn đề. Trương Thúc, Giang Tẩu Tử, Trương Khuê, Y Hề Mạn, hoan nên các ngươi gia nhập. Lục Giao cười nhìn về phía người nhà họ Trương. Từ nhận thức người nhà họ Trương đến bây giờ còn không đủ 24 giờ, bọn họ cùng nhau đã trải qua hai tràng chiến đấu. Cùng Nguyễn Thiếu Cường cùng Tần Sơn đối chiến cập giải quyết tốt hậu quả, làm Lục Giao thấy được người nhà họ Trương trí tuệ cùng quyết đoán. Nam Giao cùng địch gia dị năng chiến sĩ đánh nhau, càng đột hiện người nhà họ Trương kiên nghị phẩm tính. Kế tiếp, Lục Giao nói cho người nhà họ Trương bọn họ nguyên bản tới nghi thành phía trước tính toán. Nếu lưu tại thành thị, thế tất đến gia nhập các đại căn cứ. Nói vậy, chúng ta rất có thể trở thành người khác trong tay đao, mất đi tự do không nói, khả năng còn sẽ tao ngộ các loại làm khó dễ cùng xa lánh. Cho nên, chúng ta tính toán hồi nông thôn đi. Ngũ Phượng thôn là ta mẫu thân quê quán, nơi đó rời xa thành thị, càng thích hợp chúng ta phát triển gieo trồng nghiệp đại phương hướng. Nếu tán thành tân đồng đội, Lục Giao liền đối với người nhà họ Trương không có giữ lại, nàng yêu cầu được đến đồng đội tín nhiệm cùng duy trì. Giang Tẩu Tử nhìn thoáng qua Béo Thẩm, tỏ thái độ nói, Lục Giao, khác không nói, làm ruộng cùng hậu cần sự tình bao ở ta trên người. Ta biết ta là trong đội ngũ sức chiến đấu yếu nhất một cái, từ hôm nay trở đi ta sẽ hảo hảo tu luyện một hệ dị năng, tranh thủ sớm một chút lên tới nhị cấp. Lục Giao cổ vũ mà nhìn về phía Giang Tẩu Tử. Đối với năm gần 50 nàng cùng Béo Thẩm tới nói, tu luyện dị năng so với bọn hắn người trẻ tuổi khó khăn nhiều, nhưng các nàng đối sinh hoạt nhiệt tình rất có sức cuốn hút. Thím, tu luyện dị năng sự tình không nóng nảy, rảnh rỗi ngươi có thể hảo hảo cùng Béo Thẩm lưu thông giao lưu một chút. Thấy người nhà họ Trương đối nàng đưa ra hồi Ngũ Phượng thôn ý tưởng là tán đồng, Lục Giao ngay sau đó tuyên bố trong khoảng thời gian này an bài. Trương Thúc cùng Trương Khuê yêu cầu căn cứ bọn họ ở Đúc Phương diện kinh nghiệm, nghiên cứu như thế nào lợi dụng dị thú tài liệu chế tác tiểu mới vũ khí, Triệu Thúc cùng Triệu Bác từ bên hiệp trợ. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử phụ trách đại gia ẩm thực, đồng thời nghiên cứu hạt giống đào tạo. Trương Y Lì Hải Mạn nghiên cứu phương hướng là tinh lọc bị ô nhiễm nguồn nước, hiệp trợ hạt giống đào tạo. Ta cùng Bùi Tranh phụ trách tin tức thu thập, cùng với cùng Khâu Trạch bên kia câu thông. Có một chút hy vọng đại gia minh xác, chúng ta tiểu đội cùng Khâu Trạch chỉ là lâm thời tổ đội quan hệ. Đại gia hữu hảo ở chung là được, không cần quá mức thâm giao. Lầu 2 phòng khách, Khâu Trạch cũng đang ở cùng các đội viên phân tích Lục Giao bọn họ chi đội ngũ này. Căn cứ ta quan sát, Bùi Tranh là kim hệ cùng lôi hệ song trọng dị năng giả, thực lực hẳn là tam cấp lúc đầu, Trương Đức Phát, Trương Khuê, Triệu Bác đều là nhị cấp đỉnh hỏa hệ dị năng, Triệu Sương Thịnh là nhị cấp đỉnh phong hệ dị năng, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử ước chừng là nhị cấp một hệ dị năng, Trương Y Lì Hải Mạn nhị cấp lúc đầu thủy hệ dị năng. Lục Giao dị năng thuộc tính không rõ, cấp bậc ít nhất là tam cấp trung hậu kỳ. Khi ốm đêm qua chỉ lo công kích cùng phòng ngự, căn bản không có thời gian chú ý những chi tiết này, hắn vặn khởi ngón tay đếm đếm. Ta ông trời, bọn họ 9 người trong đội ngũ liền có 2 cái tam cấp dị năng giả, 4 cái nhị cấp đỉnh, toàn viên nhị cấp trở lên. Đao Sẹo đột nhiên ý thức được, bọn họ ngày hôm qua sở dĩ có thể thuận lợi thoát vây, chính yếu vẫn là sau kết minh chi đội ngũ này thực lực siêu quần. Bằng không chỉ dựa vào bọn họ 5 người, đánh tới thoát lực cũng là bất quá địch ra mấy trăm người dị năng chiến sĩ đội ngũ. Lão đại, nếu không chúng ta đem những người này hấp thu đến chúng ta trong đội ngũ tới. Mập mạp trà sắt tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Từ trước đến nay trầm mặc ít lời cả tím không nhịn xuống, chụp một chút mập mạp bả vai, huynh đệ, tỉnh tỉnh. Nói cái gì nói mớ, bọn họ tiểu đội thực lực tuy rằng cũng không yếu, nhưng rốt cuộc so ra kém Lục Giao dẫn dắt 9 người phân đội nhỏ. Xem xong các đội viên phản ứng, Khâu Trạch dơ dơ lên mi, chính mình lựa chọn tiểu đồng bọn các có đặc sắc, bọn họ lớn nhất ưu điểm chính là đoàn kết, chưa bao giờ tự cho là đúng. Hấp thu bọn họ đến chúng ta trong đội ngũ tới chuyện này ta thật đúng là suy xét quá, không vì cái gì khác. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử làm cơm thật sự là ăn quá ngon. Khâu Trạch dư vị một phen bánh bao thịt cùng cháo trắng tư vị, về sau nếu là mỗi ngày đều có thể ăn đến các nàng làm đồ ăn, hắn nguyện ý vắt hết óc làm nguyên liệu nấu ăn cùng vật tư. Khi ốm 4 người liếc nhau, khó trách lão đại bút danh muốn kêu nhanh sói khoai tây. Từ nay về sau, Trạch ca ở bọn họ trong lòng có dũng công mưu, trí dụng xong toàn hình tượng muốn cho ở vào đồ tham ăn. Vừa rồi chỉ đùa một chút mà thôi, phía dưới nói chính sự. Khâu Trạch nháy mắt ghét đến đội viên cảm xúc, hắn ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc thả nghiêm túc mà an bài gần nhất một đoạn thời gian phân công, lôi hệ cùng kim hệ song trọng dị năng thập phần hiếm thấy, Đao Sẹo, Mập Mạp, các ngươi nắm chặt hết thể cơ hội hướng Bùi Tranh lãnh giáo. Ta tin tưởng, các ngươi 2 người liên hợp tác chiến thực lực nhất định không thể so Bùi Tranh kém. Ca Tím, Khi Ốm, các ngươi tranh thủ có thể đem đào tạo hạt giống phương pháp học lại đây, ta tin tưởng Béo Thẩm là nguyện ý giáo các ngươi. Sư phó liền tại bên người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần các ngươi có nguyện ý hay không khiêm tốn thỉnh giáo, ta nói chỉ là ta nghĩ đến điểm, còn lại ta không suy xét đến, hy vọng các ngươi có thể linh hoạt tương đối. Khâu Trạch còn có một chút không có cùng đội viên mở ra nói, hắn hoài nghi Lục Giao là tinh thần hệ dị năng giả. Ngày hôm qua trong chiến đấu, phong thích quần thể khống chế kỹ năng người chỉ có thể là Lục Giao, khó trách nàng có thể trở thành trong đội ngũ dẫn đầu người. Thực lực của nàng nếu là cho hấp thụ ánh sáng, chắc chắn trở thành các đại căn cứ tranh tiên mời đối tượng. Khâu Trạch có một chút không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Lục Giao cùng Bùi Tranh không lựa chọn gia nhập căn cứ, mà là đơn đả độc đấu. Chẳng lẽ này sau lưng có cái gì ẩn tình? Còn không đợi hai chi phân đội nhỏ hội nghị kết thúc, biệt thự cổng lớn chuông cửa thanh đột nhiên vang lên. Chương 28 thâm đồ viễn lự ở Khâu Trạch trong mắt. Lâu một nhà ăn nhỏ chung, Lục Giao sớm tại có người tới gần này căn biệt thự đại môn thời điểm, liền dùng thủ thế nói cho đồng đội thảo luận tạm dừng, việc cấp bách là xác định người tới rốt cuộc là địch là bạn. Chiến hậu thành công thăng cấp đến song hệ tam cấp lúc đầu Bùi Tranh, đồng dạng cảm giác đã đến người. Hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, tỏ vẻ cửa chỉ có một người. Đại gia nhắc tới tâm không khỏi thoáng thả lòng điểm, đoán trước chung chung cửa thanh thực mau vang lên. Hình tròn bàn ăn một khắc đầu, Trương Khuê hâm mộ mà nhìn về phía Lục Giao cùng Bùi Tranh, bọn họ thật sự là quá lợi hại, cư nhiên có được như thế cường đại cảm giác lực. Không biết chính mình khi nào mới có thể giống bọn họ giống nhau, trở thành một người dị năng cường giả. Mặc dù lầu một nhà ăn ly cổng lớn gần nhất, Lục Giao đám người cũng không có mạo muội tiến đến mở cửa. Lúc này đương nhiên là Khâu Trạch ra mặt nhất thích hợp, rốt cuộc hắn mới là căn nhà này chủ nhân. Bị chuông cửa thanh đánh gãy suy nghĩ, Khâu Trạch bước nhanh xuống lầu, hắn mở cửa trước nhìn lướt qua nhà ăn phương vị, nơi đó không có bất luận cái gì động tĩnh. người đến là Khâu Trạch lão bản, hắn thậm chí không có tiến vào ngồi ngồi, chỉ là ở cửa cùng Khâu Trạch hàn huyên vài câu, xác nhận Khâu Trạch ngày hôm qua mang bằng hữu trở về Nghi Thành Nhất Hảo, liền xoay người rời đi. Hai người nói chuyện với nhau quá trình không vượt qua 5 phút, thuận lợi đến làm người ghé mắt. Khâu Trạch tiễn đi lão bản sau, chuyên môn đến nhà ăn nhỏ bên này giải thích một chút, ta nói rồi, nơi này thực an toàn. Các ngươi an tâm ở là được, chờ bên ngoài tiếng gió một quá, ta sẽ lập tức nghĩ cách đưa các ngươi rời đi. Lục Giao đột nhiên phát hiện Khâu Trạch làm việc thực khéo đưa đẩy, hắn tổng có thể bắt lấy người khác ở mỗi nhất thời khắc nhất quan tâm điểm, cũng coi đây là đột phá khẩu, thu hoạch người khác tín nhiệm. Giống vậy hắn ở trên bàn cơm biểu hiện, cùng với hắn hiện tại tỏ thái độ. Mặt thế tiến đến sau, nơi nào có chân chính an toàn địa phương. Liên tính nơi này là phía chính phủ căn cứ trung tâm khu vực, địch ra người thẩm thấu tiến vào bất quá là vấn đề thời gian. Lục Giao trong lòng hiểu rõ, lại không có ra tiếng phản bác Khâu Trạch lý do thoái thác. Không hổ là làm nam chủ đau đầu đại vai ác, Lục Giao chưa bao giờ xem nhẹ Khâu Trạch, đối hắn nhận thức cũng càng thêm rõ ràng. Hai chi đội ngũ tiểu sẽ tiếp tục, trừ bỏ lập tức an bài ngoại, kịp thời tổng kết ngày hôm qua quá trình chiến đấu trung tâm đắc thể hội đồng dạng quan trọng. Này có trợ giúp đại gia tiến thêm một bước nắm giữ dị năng, đầy đủ phát huy từng người thuộc tính dị năng ưu thế. Người nhà họ Trương nghe xong Lục Giao đối tối hôm qua chiến đấu phân tích, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai bọn họ chỉ phát huy tự thân một nửa thực lực, rõ ràng có thể càng thêm thông dong ứng chiến, kết quả bọn họ lúc ấy chỉ lo buồn đầu chiến đấu, sai mất rất nhiều cơ hội tốt. Trương Đức Phát phụ tử chủ động tìm được Triệu Bác, ba người nói lên hỏa hệ dị năng sử dụng kỹ xảo. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử tự phát thành tổ, các nàng hai đều là một hệ dị năng, làm bổn tiểu đội thực lực yếu nhất Giang Tẩu Tử, nàng muốn biến cường tâm so những người khác tới càng thêm nóng bỏng. Triệu Thúc gấp không chờ nổi mà kéo qua Bùi Tranh, trải qua đêm qua chiến đấu, hắn phát hiện chính mình làm phụ trợ hệ dị năng giả so công kích hệ dị năng giả càng thêm hữu dụng. Vậy như thế nào kịp thời cùng đồng đội đánh hảo phối hợp, hắn còn có rất nhiều nghi vấn. Nhà ăn nhỏ nội, đại gia thảo luận phá lệ nhiệt liệt, duy độc Trương Y Y Mạn một người ngồi ở trên chỗ ngồi, mờ mịt mà nhìn về phía những người khác. Lục Giao đi vào Trương Y Y Mạn bên người, phát hiện nàng cảm xúc có chút hạ xuống, giống như tìm không thấy chính mình ở trong đội ngũ vị trí. Y Y Mạn tỷ, ngươi có cái gì phiền não sao? Có thể cùng ta tâm sự. Lục Giao rửa gần Trương Y Y Mạn ngồi xuống. Trương Y Y Mạn phục hồi tinh thần lại, đối mặt Lục Giao quan tâm ánh mắt, nàng chán nản cúi đầu. Ta gấp cái gì đều không thể giúp, thời điểm chiến đấu còn cần đại gia phân tâm tới chiếu cố ta. Lục Giao nắm lấy Trương Y Y Mạn đặt ở đầu gối đôi tay, cổ vũ nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Ngươi thủy hệ dị năng đối chúng ta tiểu đội tới nói rất hữu dụng. Chẳng lẽ ngươi đã quên đêm qua ngươi phóng thích mưa đá kỹ năng sao? Lập tức liền đem địch ra dị năng chiến sĩ cấp tăng đốc, cho chúng ta sáng tạo phản công cơ hội tốt. Mắt thấy Trương Y Ghi Hải Mạn trong mắt có sáng giỏi, Lục Giao không ngừng cố gắng. Ở nhận thức ngươi phía trước, Béo Thẩm miễn bản có bao nhiêu hâm mộ những cái đó có thủy hệ dị năng giả đội ngũ. Tới Nghi Thành trên đường, nàng còn dùng hạt giống cùng khác dị năng phân đội nhỏ đổi tam đại số nước trở về. Trương Y Ghi Hải Mạn không khỏi hồi nắm lấy Lục Giao tay, hạt giống như vậy chân quý, dùng để đổi thủy cũng quá lãng phí. Lục Giao, ngươi có thể giúp ta phân tích sao? Chúng ta trong đội không có khác thủy hệ dị năng giả, ta không biết chính mình tu luyện phương hướng nên đi nơi nào phát triển. Đương nhiên không thành vấn đề, ta rất vui lòng cùng ngươi cùng nhau tham thảo vấn đề này. Ta trước nói ý nghĩ của chính mình, ngươi tới đánh giá có được hay không? Lục Giao thật cao hứng nhìn đến Trương Y Ghi Hải Mạn biến hóa, nàng chính mình cũng là từ hoàn toàn không biết gì cả, đến chậm rãi sờ soạn cùng khai phá xuất tinh thần lực bất đồng sử dụng. Trừ ra chiến đấu hung hiểm, nghiên cứu dị năng cái này quá trình vẫn là rất thú vị. Thủy có 3 loại hình thái, trạng thái khí, trạng thái dịch cùng trạng thái cố định. Ngươi hiện tại đã sẽ phóng xuất ra sạch sẽ thủy, cũng có thể đem này thay đổi vì trạng thái cố định mưa đá. Ta cho rằng đây là một cái thực tốt bắt đầu, một khi thủy ngưng tụ thành băng, công kích tính đại đại tăng cường, băng đao, băng thứ, băng tiễn linh tinh đều có thể trở thành vũ khí của ngươi. Ngươi có nghĩ tới như thế nào lợi dụng trạng thái khí thủy sao? Lục Giao đem vấn đề ném về cấp Trương Y Dề Mạn, mấu chốt vẫn là muốn dựa nàng chính mình lĩnh ngộ. Ta đã biết, ta có thể chế tạo ra sương mù, trở ngại địch nhân tầm mắt. Nếu là ở trong sương mù gia nhập mê dược, còn có thể trực tiếp đem địch nhân mê choáng. Trương Y Dề Mạn hưng phấn đến mặt đều đỏ. Lục Giao, ta còn có thể nhập ra tùy tục, đem thủy phun ở bùn đất thượng, chờ địch nhân bước vào sau phóng thích đông lại kỹ năng, làm cho bọn họ bị định tại chỗ, ít nhất cũng có thể trở ngại bọn họ đi tới tốc độ. Mặc dù này đó kỹ năng đối với mới vừa thăng nhập nhị cấp lúc đầu Trương Y Dì Hải Mạn tới nói, tạm thời còn không thể làm được, nhưng nàng bị dẫn dắt sau tìm được chính mình tu luyện phương hướng, hơn nữa nguyện ý hướng tới cái này phương hướng nỗ lực. Trương Y Ghi Hải Mạn phản ứng làm Lục Giao thập phần vui mừng, nàng nguyện ý nhìn đến trong đội ngũ mỗi người đều là tràn ngập hy vọng. Người nhà họ Trương tự nhiên cũng thấy được Trương Y Ghi Hải Mạn biến hóa, hiện tại Y Ghi Hải Mạn quang thải chiếu nhân, trong ánh mắt có không sợ cùng kiên định, mà hết thể này, đều quy công với Lục Giao chỉ dẫn. Nàng chính là bọn họ gia quý nhân. Bất chi bất giác chung, ngoài cửa sổ sắc trời tối sầm xuống dưới, đen nhánh không trung đã không có ngôi sao, cũng không thấy ánh trăng. Trung quanh phá lệ an tĩnh, cơ hồ nghe không thấy phụ cận hộ gia đình trong nhà động tĩnh. Tụ cục, Trương Khuê cùng Triệu Bác đã đói bụng đến thầm thì thẳng tê. Không nghĩ tới, thanh âm này giống như là một cái chốt mở, dẫn tới đại gia bụng sôi nổi đi theo ứng hỏa. Thời gian qua đến cũng quá nhanh, hiện tại đều buổi tối 7 giờ rưỡi. Béo Thẩm nói từ trên chỗ ngồi đứng lên, chúng ta hôm nay buổi tối ăn chút phương tiện, cho các ngươi làm cái còi mặt, thế nào? Hảo đến không thể lại hảo. Mẹ, ta đi phòng bếp giúp ngươi cùng mặt. Triệu Bắc vén tay áo chuẩn bị đại làm một hồi, để sớm ăn thượng cơm chiều hắn cũng là liều mạng. Giang Tẩu Tử kêu lên nhi tử Trương Khuê, làm hắn hỗ trợ chặt thịt nhân. Suốt 14 cá nhân mì phở, làm lên vẫn là yêu cầu hao chút công phu. Trong phòng bếp, đang ở gặm bánh mì Khâu Trạch đám người nhìn đến Béo Thẩm tiến vào, đông nhiên trước mắt sáng ngời. Bọn họ vì tị hiểm, ở chính mình tiểu đội thảo luận sau khi kết thúc cũng không có tới gần nhà ăn nhỏ. Thật sự đói quá mức, mới tìm điểm bánh mì ra tới lót bụng. Ngượng ngùng, vội đã quên, chưa kịp chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay buổi tối ăn tay cán cái còi mặt, nhiều nhất nửa giờ là có thể làm tốt. Bọn họ ăn dù sao cũng là Khâu Trạch lương thực. Béo Thẩm khách khí mà cùng hắn giải thích một phen, thân là khách nhân tự giác vẫn là phải có. Tổng không thể ăn người khác, trụ người khác, tư thái so chủ nhân còn muốn cao, như vậy liền không thích hợp. Không quan hệ, Béo Thẩm có thể cho chúng ta làm ăn, chúng ta đã thực thỏa mãn. Khâu Trạch không nói hai lời, rửa sạch sẽ đôi tay gia nhập hỗ trợ hàng ngũ. Vì làm cái còi mặt vị càng tốt, Béo Thẩm nhận tâm cắt còn thừa hành lá, nổ thùng gỗ sở hữu trưởng thành rau xà lách. Mặt thế tiến đến sau có thể ăn thượng một ngụm mới mẻ màu xanh lục rau dưa, so đốn đốn ăn gạo cơm cùng ăn thịt còn khó. Màu đen mưa axit phá hủy mặt đất cây xanh, chỉ có một chút loại ở lều lớn rau dưa tránh được một kiếp. Liên tính là phía chính phủ căn cứ cao tầng, cũng không dám nói mỗi ngày đều có mới mẻ rau dưa ăn. Giang Tẩu Tử cán bột là nhất tuyệt, mì sợi căn căn phẩm chất đều đều, thoạt nhìn liền rất có lực nói. Béo Thẩm sao cái còi mùi hương càng là truyền khắp toàn bộ phòng bếp, nàng lợi dụng trong ngăn tủ mộc nhĩ, nấm hương, khoai tây, hành tây làm phối liệu, đem chúng nó xử lý tốt sau cắt thành đinh, sau đó ngã vào bị đủ bằng tuân ra mùi hương thịt mặt chung phiên xào. Sắp ra nồi thời điểm giải lên một đống hành thái, tiên hương hương vị xông vào mũi. Tất cả mọi người canh giữ ở phòng bếp luyến tiếp rời đi, nghe môi thơm không ngừng nuốt nước miếng. So thành niên nam tử mặt còn đại canh chén theo thứ tự thịnh nhập mì sợi cùng cái còi, cuối cùng hơn nữa một mảnh ở nước lèo lăn quá màu xanh lục rau xà lách, chỉ là nhìn đã có thể tưởng tượng ăn vào trong miệng tư vị. Tất nhiên là đồng cực kỳ. Ăn cơm, chờ không kịp có thể chính mình lại đây mà cắt. Trong nồi còn có, ăn xong lại thịnh. Béo Thẩm xoa xoa mồ hôi trên trán, may mắn mọi người đều có hỗ trợ, mì sợi bị chia làm tứ khẩu nồi to đồng thời nấu, bằng không thật đúng là rất khó bảo đảm tất cả mọi người có thể đồng thời ăn thượng cái còi mặt. Còn không đợi Lục Giao tiến lên, Giang Tẩu Tử liền bưng tam đại chén mì chiều Lục Giao cùng Trương Ý Y Mạn đi tới. Lục Giao, Tiểu Mạn, Tiểu Tâm mặt chén năng. Chúng ta đoan đến nhà ăn nhỏ đi ăn. Trong phòng bếp lúc này náo nhiệt đến không được, Béo Thẩm vừa mới lên tiếng ăn cơm, các nam nhân liền cầm lấy chiếc đũa nhằm phía mì sợi, trực tiếp bưng lên tới liền ăn, căn bản chờ không kịp tìm vị trí ngồi xuống, đứng liền bắt đầu xách mặt. Lục Giao cùng Trương Y Ly Hải Mạn đi theo Giang Tẩu Tử phía sau đi nhà ăn nhỏ, các nàng cũng đói lả, ngồi xuống giơ lên chiếc đũa liền thúc đẩy. Chua cay tiên hương hương vị ở trong miệng tạc vỡ ra tới, Lục Giao ăn một ngụm mì sợi, lại uống thượng một ngụm nước lèo. Cảm giác cả người hạnh phúc đến mạo phao. Đặc biệt là màu xanh lục rau xà lách lá cây, Giang Tẩu Tử vừa rồi lặng lẽ cho nàng nhiều thả một mảnh, ăn vào trong miệng giòn giòn, còn bọc đầy cái còi mùi hương, làm Lục Giao thỏa mãn mà híp lại một chút đôi mắt. Trong chén cái còi mặt ước chừng có 3 lượng, Lục Giao cùng Trương Ý Y Hải Mạn ăn xong liền no rồi. Trừ bỏ các nàng hai, trong đội ngũ những người khác đều thêm mì sợi cùng cái còi, cũng không biết có phải hay không người ăn nhiều cơm hương. Này cơm đến trễ cái còi mặt lăng là ăn ra mãn hán toàn tịch cảm giác. Vì hôm nay cơm chiều, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử trả giá bị mọi người xem ở trong mắt. Vì thế, rửa chén cùng thu thập phòng bếp công tác bị khỉ ốm chờ 4 người nhận đầu. Đại gia thương lượng sau còn lộng một cái trực ban biểu ra tới, thay phiên phụ trợ 2 vị đầu bếp nấu cơm, thu thập chén đũa. Ăn qua cơm chiều, Khâu Trạch ôm một cái đại thùng giấy đi vào lầu một phòng khách. Bên trong đồ vật giống như rất trầm, hắn trên trán đều thấm ra tinh mịn mồ hôi. Ta cũng không có gì hảo đưa cho đại gia, này đó là ta đã từng xuất bản quá mấy quyển mạt thế tiểu thuyết, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể lấy đến xem. Trong tiểu thuyết mạt thế rất nhiều giả thiết đều là ta bịa đặt, chưa chắc cùng hiện tại tương xứng, đại gia muốn xem nói liền lấy hữu dụng xem, không gián sát thực tế trực tiếp xem nhẹ. Khâu Trạch đem sách vở lấy ra tới, từng cái đưa tới đại gia trong tay. Hắn làm như vậy mục đích rất đơn giản, soát Lục Giao bọn họ tiểu đội hảo cảm độ. Không nói hấp thu Lục Giao đám người nhập bọn, có thể cùng bọn họ đương cái bằng hữu bình thường cũng là tốt. Rốt cuộc, song hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng hậu kỳ trưởng thành quả thực không thể hạ lượng, ở Khâu Trạch trong mắt, Lục Giao cùng Bùi Tranh chính là đùi vàng. Khâu Trạch phóng thích thiện ý quá rõ ràng, Lục Giao bọn họ không có cự tuyệt, nói lời cảm tạ sau thu lên. Chính như bọn họ tiểu đội ban ngày tổng kết như vậy, bất luận Khâu Trạch có bao nhiêu tâm cơ, chỉ cần hắn đầu mâu không nhắm ngay bọn họ, Khâu Trạch trên người vẫn là có rất nhiều đáng giá bọn họ học tập địa phương. Đã có duyên quen biết, còn có cộng đồng địch nhân, không bằng trước đánh hảo quan hệ, ngày sau nói không chừng phái được với công dụng. Hai cái giờ sau, rửa mặt tốt Trương Y Y Hải Mạn cùng Lục Giao tắt đèn ngủ. Đường bên thai truyền đến Trương Y Y Hải Mạn đều tiếng hít thở, Lục Giao đem tay phải đặt ở ngực trái con cá nhỏ ấn ký thượng, vào tùy thân không gian. Trải qua đo đạc, Lục Giao phát hiện nhà gỗ bên ngoài thổ địa diện tích lại một lần mở rộng, hiện tại đã có 25 mét vuông hắc thổ địa cùng nàng gieo trồng. Lục Giao đầu tiên là dùng ý niệm đem thành thục rau dưa từ trong đất thu hồi tới, sau đó gieo giống tân rau dưa hạt giống đi xuống. Ở cái này trong quá trình, Lục Giao phát hiện phía trước loại cây ăn quả bắt đầu kết quả, tin tưởng nếu không bao lâu là có thể ăn thượng mới mẻ trái cây. Trong không gian rau dưa cùng cây ăn quả sinh trưởng không chịu mùa hạn chế, có điểm giống Lục Giao trước kia chơi qua cờ nông trường, chúng nó thành thục thời hạn tuần hoàn chính là mặt khác một bộ phi thiên nhiên quy tắc. Nếu không phải cố kỵ Khâu Trạch nhạy bén thấy rõ lực, Lục Giao thật đúng là tưởng lại lộng điểm trong không gian thổ nhưỡng cùng thực vật đi ra ngoài cấp béo thẩm các nàng nghiên cứu. Chuẩn bị cho tốt trong đất việc, Lục Giao ở không gian vật tư danh sách chúng phát hiện mấy đài loại nhỏ lì thủm tin phu hoa khí. Nếu nàng nhớ không lầm nói, ngoạn ý nhi này là từ chuyển phát nhanh hộp hủy đi ra tới, không nghĩ tới còn có tác dụng thời điểm. Bắt được phu hóa khí sử dụng thuyết minh đọc một lượt một lần, Lục Giao ôm thử một lần ý tưởng, thả 10 cái trứng gà ở phu hóa khí. Đến nỗi có thể hay không thành công ấp ra tiểu kê, nàng không dám bảo đảm, rốt cuộc nàng chỉ ở video ngắn thượng xem qua cắt nối biên tập sau phu hóa quá trình. Có lẽ chờ bọn họ trở lại Ngũ Phượng thôn, còn có thể lại mở rộng hạng nhất nuôi dưỡng sự nghiệp. Rốt cuộc dị năng chiến sĩ cũng là yêu cầu ăn thịt, bọn họ có thể trước tự cấp tự túc, chờ cường đại lên lại cùng đáng tin cậy căn cứ làm giao dịch. Lục Giao trước nay không cảm thấy nàng có thể trốn Trung Sở Vân cả đời, nàng chỉ là yêu cầu thời gian, làm trong tay có cũng đủ nhiều lợi thế cùng Trung Sở Vân chống lại. Sớm hay muộn có một ngày, Trung Sở Vân liền tính là hận đến chính mình ngứa răng, gặp được chính mình cũng không dám có bất luận cái gì động tác nhỏ, nói không chừng còn muốn nghĩ cách lấy lòng chính mình. Chỉ cần nghĩ đến như vậy hình ảnh, Lục Giao toàn thân đều là động lực. Cường hãn dị năng thực lực là đứng lên tới căn bản, gieo trồng cùng nuôi dưỡng phương hướng. Bao gồm kiểu mới vũ khí nghiên cứu là phụ trợ, nàng yêu cầu cho chính mình tạo thế, làm Trung Sở Vân đắc tội không nổi người đều đứng ở phía chính mình tới. Kể từ đó, giao hảo Khâu Trạch có vẻ rất cần thiết. Chương 29 rời đi nghi thành địch tinh trầm. Hắn sao? Ngày hôm qua hai bữa cơm, ăn sạch béo thẩm dục sinh ra tới hành lá cùng rau xà lách, đau lòng đến nàng liền giấc cũng chưa ngủ ngon. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, béo thẩm sớm mà rời giường chăm sóc tân gieo giống đi xuống rau dưa hạt giống. Lúc này đây, nàng đào tạo rau dưa đổi thành cải thìa, quặng hoa tỏi non cùng rau hẹ. Giang tiểu muội, nhớ kỹ vừa rồi ta cùng ngươi nói không chế yếu lĩnh, ngươi yêu cầu đều mà chiều thổ những hạt giống đưa vào một hệ dị năng. Béo thẩm kiên nhẫn mà chỉ đạo Giang tẩu tử dùng một hệ dị năng dục sinh hạt giống, căn cứ nàng kinh nghiệm, lần lượt đem một hệ dị năng tiêu hao sạch sẽ sau đó lại lần nữa tràn đầy quá trình, có lợi cho các nàng thuần thục nắm giữ một hệ dị năng, còn có thể gia tăng dị năng dung lượng. Hai thùng vô ô nhiễm thổ nhưỡng căn bản không thể thỏa mãn béo thẩm gieo giống dục vọng, nàng ở trưng cầu Khâu Trạch đồng ý sau, đêm này căn biệt thự sau lưng hoa viên nhỏ sửa sang lại ra tới. Sấn lúc này có rảnh, nàng tưởng thí nghiệm ở bị màu đen mưa axit ăn mòn quá thổ nhưỡng gieo giống, có thể hay không có điều thu hoạch. Hiển nhiên, nếu không áp dụng bất luận cái gì tinh lọc thi thố, trực tiếp gieo giống chỉ biết lãng phí hạt giống. Béo thẩm nghĩ nghĩ, từ biệt thự công cụ trong phòng tìm được cái cuốc. Đem rửa sạch sạch sẽ cảnh khô lá úa bùn đất một lần nữa phiên một lần. Nàng gọi tới Trương Y Dì Mạn, làm nàng hướng khô giáo thổ nhưỡng chút xuống tinh lọc sau thủy. Nhìn hậu hoa viên giống mô giống dạng tiểu khối đồng ruộng, béo thẩm bỗng nhiên ý thức được loại này hành vi trị ngọn không trị gốc, màu đen mưa axit ăn mòn tính thẩm thấu khẳng định so nàng đào mà càng sâu. Nàng lập tức nghĩ đến Khâu Trạch trong đội ngũ khỉ ốm, hắn liền địa đạo đều có thể đào, thâm xối đất với hắn mà nói hẳn là không khó đi. Vì thế, khi ốm bị béo thẩm ép khô sở hữu thổ hệ dị năng, mới dựa theo nàng yêu cầu đem hoa viên nhỏ mà tất cả đều phiên cái biến. Lục Giao tích cực cổ vũ béo thẩm cùng Giang Tẩu Tử lớn mật nếm thử, không cần sợ hãi thất bại. Nói không chừng chờ bọn họ hồi Ngũ Phượng thôn, là có thể nắm giữ một bộ hiệu suất cao thả hữu dụng gieo giống phương thức. Khâu Trạch biệt thự bề ngoài thoạt nhìn cùng Nghi Thành Nhất Hào mặt khác nơi ở giống nhau, nội bộ lại là náo nhiệt phi thường, ở nơi này mỗi người đều tràn ngập sức sống, đại gia có nhằm vào tu luyện dị năng, thu hoạch rất nhiều. 5 ngày thời gian thực mau qua đi, Địch Tinh Trầm thiếu chút nữa không đem sở hữu địa đạo tất cả đều sốc lên bại lộ dưới ánh mặt trời. Nguyên bản hắn cho rằng manh mối cuối cùng đều thành tử lộ, Địch Tinh Trầm thậm chí hoài nghi phía chính phủ căn cứ bên kia đem người giấu đi. Trừ bỏ Nghi Thành Nhất Hào khu biệt thự, người của hắn cơ hồ đem Nghi Thành phiên cái biến. Địch Chí Thịnh không tán đồng hiện tại cùng phía chính phủ căn cứ phát sinh xung đột, hắn đem điều tra Khâu Trạch đám người sự tình tiếp nhận lại đây, làm Địch Tinh Trầm mau chóng xuất phát đi tuyển thành, cần phải cùng Trung Gia ký tên cuối cùng hợp tác phương án. Địch Gia một khi sai thất cùng Trung Gia hợp tác cơ hội, sẽ tạo thành vô pháp đánh giá hậu quả. Hoài trầm trọng tâm tình, Địch Tinh Trầm đi vào tuyển thành Trung Gia. Hai nhà người ở mặt thế tiến đến trước từng có sinh ý thượng lui tới, Địch Tinh Trầm nhớ rõ Trung Sở Vân trước kia mỗi lần nhìn đến chính mình đều sẽ mặt đỏ, tiểu nữ sinh cảm xúc rõ ràng viết ở trên mặt. Hắn nguyên bản cho rằng tuyển thành hành trình dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cư nhiên mở ra địa ngục hình thức. Gặp mặt không liêu vài câu, Trung Sở Vân đưa ra muốn mang đội đi săn giết tam cấp tăng thi. Địch Tinh Trầm rất không vừa lòng Trung Sở Vân lộ diện sau biểu hiện, nàng liền không con mắt xem qua chính mình. Nhưng ở Trung Đức Quân trước mặt, Địch Tinh Trầm tàng thu hút đế sở hữu cảm xúc, chủ động đứng ra nói muốn bắt lấy tam cấp tang thi tinh hạch đưa cho Trung Sở Vân. Hảo nha, chúng ta đây đi thôi. Chờ mong Tinh Trầm ca thi thố tài năng. Trung Sở Vân trong lòng hừ lạnh, Địch Tinh Trầm hiện tại thực lực mới nhị cấp đỉnh, đi theo hắn tới tuyển thành người thoạt nhìn cũng không thế nào lợi hại. Nàng đảo muốn nhìn một chút, Địch Tinh Trầm đợi chút muốn như thế nào xong việc. Trung Đức Quân làm bộ không thấy được hai người trẻ tuổi chi gian lời nói sắc bén. Hắn đối Địch Tinh Trầm ấn tượng còn dừng lại ở mặt thế tiến đến trước, tuy nói cùng Địch Gia liên hôn là lớn mạnh căn cứ đầu tuyển, nhưng cũng đến làm hắn nhìn đến Địch Gia có đáng giá hắn liên thủ thực lực. Bởi vậy, hắn cũng không có ngăn trở nữ nhi đề nghị. Tuyển thành bệnh viện nhân dân một hiện tại đã thành tang thi địa bàn, từ thượng một con tang thi thủ lĩnh bị chém giết, tân tam cấp tang thi thực mau xuất hiện. Nó đem toàn bộ tuyển thành tang thi đều khống chế lên, trong khoảng thời gian ngắn liền đem thực lực của chính mình tăng lên đến tam cấp trung kỳ. Nó liền ở bệnh viện khu nằm viện hoạt động, ta ở bên ngoài chờ ngươi tin tức tốt. Không có Trung Đức Quân ở đây, Trung Sở Vân liền mặt mũi công phu đều lười đến trang, trực tiếp mang theo Trung Gia dị năng trung đội khoanh tay mà đứng, không hề có muốn hỗ trợ ý tứ. Địch Tinh Trầm thật sâu mà nhìn thoáng qua Trung Sở Vân, nguyên bản muốn lấy lòng nữ nhân này tâm tư tại đây một khắc toàn bộ đánh mất. Cùng tuyên thành Trung Gia liên hôn chú định không diễn, hắn còn không bằng mượn cơ hội này săn bắt tinh hoạch, đem thực lực của chính mình mau chóng tăng lên tới tam cấp. Mắt thấy Địch Tinh Trầm xuất đội tiến vào khu nằm viện đại lâu, đi theo Trung Sở Vân bên người phân đội nhỏ đội trưởng lo lắng hỏi, vạn nhất hắn chém giết tam cấp tang thi sau đem tinh hạch nuốt, chúng ta chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Trung Sở Vân thu hồi ánh mắt, mặt lộ vẻ trào phúng. Nay chỉ tam cấp tang thi thực lực đã tới tam cấp trung kỳ, ngươi cảm thấy bằng bọn họ dị năng cấp bậc nhiều nhất nhị cấp đỉnh 10 người tiểu đội có thể xử lý nó. Chịu chết còn kém không nhiều lắm. Những người này không có vượt cấp chiến đấu năng lực. Chờ bọn họ chạy ra tới sau, chúng ta lại đi vào hảo hảo cùng nó đánh một hồi, nhớ kỹ ta nói dị năng phối hợp chiến thuật, tranh thủ bắt lấy tinh hoạch. Địch Tinh Trầm cũng không có Trung Sở Vân cho rằng như vậy ngu xuẩn, hắn biết rõ chính mình nhị cấp đỉnh thực lực đối thượng tam cấp tang thi không có ưu thế. Cho nên, từ lúc bắt đầu hắn chọn dùng chính là đoàn đội tác chiến phương thức. Hắn làm đội ngũ chung một người nhị cấp đỉnh phong hệ dị năng giả đi công kích tam cấp tang thi, đem nó thù hận kéo ở trên người mình, sau đó hắn lại lãnh tiểu đội còn lại người đánh phối hợp chiến. Nếu bệnh viện chỉ có này một con tam cấp tang thi, bọn họ loại này đấu pháp vẫn là có khả năng kéo chết nó. Chỉ tiếc, không quen thuộc hoàn cảnh Địch Tinh Trầm căn bản không biết, tuyển thành bệnh viện nhân dân một có vượt qua 1.000 chỉ tang thi, chúng nó chung vượt qua một nửa đều là nhị cấp tang thi. Tại đây loại tình hình hạ đánh tiêu hao chiến, không khác tự tìm tử lộ. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trung Sở Vân nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bệnh viện khu nằm viện xuất khẩu. Địch Tinh Trầm đội ngũ đã sớm hẳn là kiên trì không được. Bọn họ vì cái gì hiện tại còn không ra? Trung Sở Vân bên cạnh người, 50 người tạo thành Trung Gia dị năng trung đội đồng dạng mặt lộ vẻ nôn nóng. Nay chỉ tam cấp tang thi cực kỳ giàu hoạt, bọn họ gần nhất khởi sướng quá 2 lần săn giết hành động đều bị nó phá hư. Chẳng lẽ Địch Gia người thật sự đi vào tặng người đầu? Lại chờ 2 phút, bọn họ nếu là còn không ra, chúng ta liền triệt. Trung Sở Vân nhanh chóng làm ra quyết định. Địch Tinh Trầm không ra thuyết minh bên trong có không biết biến hóa, nàng không cần thiết mạo hiểm vọt vào đi, như vậy nói không chừng còn giúp hắn giải vây. Trung Sở Vân vừa dứt lời, một cái cả người là huyết nam nhân từ khu nằm viện vọt ra. Đại gia tập trung nhìn vào, phát hiện người tới cư nhiên là vừa mới định liệu trước mang đội đi vào Địch Tinh Trầm. Trừ bỏ Địch Tinh Trầm, hắn phía sau lại vô người sống, chỉ có một đoàn bị mới mẻ máu kích thích nhị cấp tăng thi. Lui lại. Trung Sở Vân phát ra mệnh lệnh đồng thời ở trong lòng mắng một câu, đánh không lại liền chạy trốn đều không biết, nàng thật không hiểu được chính mình đời trước rốt cuộc nhìn chúng Địch Tinh Trầm cái gì. Liền hắn gương mặt kia, lớn lên còn không bằng hắn ca ca Khâu Trạch. Ngu xuẩn. Trung gia dị năng đội ngũ tốc độ cao nhất rút lui bệnh viện, theo sát ở bọn họ phía sau Địch Tinh Trầm hiện tại chỉ còn lại có một ý niệm, chạy. Nhị cấp tang thi đàn đuổi theo Địch Tinh Trầm chạy, Địch Tinh Trầm đuổi theo Trung gia dị năng đội ngũ chạy. Thẳng đến chạy ra bệnh viện 2 km ở ngoài, nhị cấp tang thi đàn mới từ bỏ chạy như bay đồ ăn, tức muốn hộp máu mà phản hồi bệnh viện. Đương Trung Đức Quân lại lần nữa nhìn thấy chật vật bất kham Địch Tinh Trầm khi, hắn cơ hồ cho rằng chính mình đôi mắt hoa. Trước mắt cả người là huyết thanh niên ánh mắt dại ra, như là đã chịu cực đại kinh hách, hỏi hắn lời nói hắn cũng không ứng, trong miệng lẩm bẩm tự nói phải về nhà. Tính, đưa hắn hồi nghi thanh đi. Trung Đức Quân vẫy vây tay, làm người đem Địch Tinh Trầm dẫn đi, nhớ rõ an bài một cái mồm miệng lanh lợi người đồng hành, cùng Địch Chí Thịnh giải thích rõ ràng, miễn cho sinh ra không cần thiết hiểu lầm. 4 giờ sau, đương Địch Tinh Trầm trọng tân bước lên nghi thành thổ địa, hắn dại ra ánh mắt xoay chuyển. Ai cũng không thể tưởng được, kia viên tam cấp tang thi tinh hạch liền ở trên người hắn. Thời gian một lần nữa trở lại mấy cái giờ trước, bệnh viện khu nằm viện, Địch Tinh Trầm dùng 10 cái nhị cấp đỉnh dị năng giả thân thể làm mồi dụ, liều mạng trả giá chính mình tánh mạng vì đại giới, chính là ở thời khắc mấu chốt thành công đột phá đến hỏa hệ dị năng tam cấp lúc đầu. Năng lượng bùng nổ nháy mắt, hắn tìm được tam cấp tang thi yếu hại, thành công đào hạ nó tinh hạch, đưa tới nhị cấp đánh mất đàn nổi điên dường như vây công. Hắn đã mất đi cùng Trung gia hợp tác cơ hội, tuyệt đối không thể lại mất đi này viên tam cấp tang thi tinh hạch. Địch Tinh Trầm tàn nhẫn là Trung Sở Vân sở liệu chưa kịp, nàng thậm chí ở tân tang thi thủ lĩnh bị tuyển ra tới sau, mới biết được chính mình bị Địch Tinh Trầm cấp lửa. Hôm nay buổi sáng, Lục Giao đang ở biệt thự hậu hoa viên xem bị Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử dùng dị năng dục sinh ra tới rau dưa hạt giống, nàng nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, các ngươi thật sự thành công. Sự thật chứng minh, cải tạo sau thổ địa là có thể bình thường gieo giống thực vật. Béo Thẩm trên mặt cười nở hoa, chỉ cần không có ăn đến mới mẻ rau dưa, đều không tính thành công. Vạn nhất hạt giống phát sinh biến dị, còn không biết mọc ra cái dạng gì rau dưa tới. Ta cảm thấy bảo thủ khởi kiến, nhóm đầu tiên ở bên ngoài gieo trồng ra tới rau dưa tốt nhất không cần dễ dàng dùng ăn. Chờ xác định chúng nó đều là an toàn, vô hại lại nói. Giang Đầu Tử cũng tán thành Béo Thẩm cách nói. Chuyện này dễ làm, nghe nói phía chính phủ căn cứ có chuyên môn kiểm nghiệm nguyên liệu nấu ăn phòng thí nghiệm, đến lúc đó chúng ta đem mỗi loại thành thục rau dưa đều đưa đi kiểm tra đo lường một lần. Lục Giao nghĩ thầm. Nếu có thể đủ bắt được phía chính phủ gia cụ dinh dưỡng cùng nhưng dùng ăn bản thuyết minh, vậy càng tốt. Biệt thự ngoại Lục trên đường, đang ở tản bộ Tạ lão sư phảng phất nghe được Lục Giao thanh âm. Hắn bức thiết mà theo thanh âm nơi phát ra tìm qua đi, trước mắt này căn biệt thự hậu hoa viên bị tấm ván gỗ vây quanh lên, dùng để che đậy đi ngang qua người đi đường nhìn trộm. Tạ lão sư đứng ở hàng rào sắt bên ngoài do dự trong chốc lát, vạn nhất hắn vừa rồi nghe lầm làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Lục Giao thanh âm rõ ràng mà từ bên trong truyền ra tới. Béo Thẩm, Giang Tẩu Tử, chúng ta chỉ là tạm thời ở chỗ này tiểu trụ một đoạn thời gian, chưa chắc có thể nhìn đến rau dưa hoàn toàn trưởng thành. Bất quá không quan hệ, lần này thực nghiệm ít nhất nói cho chúng ta biết, bị màu đen mưa axit ăn mòn sau thổ địa là có thể một lần nữa cải tạo. Chờ Lục Giao nói âm rơi xuống, Tạ lão sư liền kích động mà chiều tấm ván gỗ mặt khác một đầu hô, Lục Giao, là người sao? Ta là Tạ lão sư. Tạ lão sư. Lục Giao kinh hỉ mà hô một tiếng. Sau đó bước nhanh đi đến hàng rào bên cạnh. Ở Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử dưới sự trợ giúp, các nàng dịch khai trong đó một khối tấm ván gỗ, lộ ra đứng ở hàng rào một khắc sườn 60 lão nhân. Nhìn thấy ngài thật sự thật là vui. Tạ lão sư cười gật gật đầu, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Đơn giản hàn huyên vài câu, biết được Lục Giao hiện tại tạm thời ở tại bằng hữu gia, Tạ lão sư chủ động mời Lục Giao đi chính mình ra ngồi ngồi xuống. Nhìn đến Tạ lão sư vẫn như cũ khỏe mạnh, Lục Giao trong lòng nhảy nhót. Nàng đáp ứng rồi Tạ lão sư mời, rốt cuộc Khâu Trạch trong nhà không quá phương tiện chiêu đái Tạ lão sư. Lục Giao đi Tạ lão sư ra phía trước, cùng đồng đội công đạo rõ ràng chính mình hướng đi. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, Tạ lão sư nhi nữ đều ở viện nghiên cứu công tác. Có lẽ, bọn họ không dựa vào Khâu Trạch cũng có thể thuận lợi rời đi Nghi Thành. Một già một trẻ sóng vai đi ở Nghi Thành nhất hào lục trên đường, Tạ lao sư cùng Lục Giao nói lên làm chính mình trung thân khó quên kia hơn một tháng thời gian. Lục Giao, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cho ta đưa những cái đó thức ăn, ta tuyệt đối ngao không đến Tiểu Huyền tới đón ta. Tạ lao sư, không cần khách khí. Ta thật cao hứng có thể trợ giúp đến ngài. Tạ gia biệt thự ở Nghi Thành Nhất Hào phía đông, khoảng cách Khâu Trạch ra nơi phía tây ước chừng có 1 km xa. Liên ở nàng cùng Tạ lao sư sắp đến Tạ gia biệt thự khi, Lục Giao thấy được một cái làm nàng trong lòng căng thẳng thân ảnh. Địch Tinh Trầm. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở Nghi Thành Nhất Hào, chẳng lẽ bọn họ ẩn thân biệt thự bại lộ. Lục Giao không cùng Địch Tinh Trầm chính diện tiếp xúc quá, nhưng thân là nam chủ hắn ở Lục Giao cảnh trong mơ có rất nhiều hình ảnh. Lục Giao rõ ràng nhớ rõ bộ dáng của hắn cùng thân hình, những cái đó hình ảnh ở Lục Giao trong đầu vứt đi không được. Tạ lao sư nhận thấy được Lục Giao sắc mặt không thích hợp, vội vàng hỏi nàng làm sao vậy. Tạ lao sư, xin hỏi Tạ Huyên A-di ở nhà sao? Ta đột nhiên nghĩ đến có kiện rất quan trọng sự muốn cùng nàng nói. Tiểu Huyên giống nhau buổi sáng 8 giờ rưỡi ra cửa đi làm, lúc này mới 8 giờ 15 phân, nàng hẳn là ở nhà. Chúng ta đi mau 2 bước, lập tức liền đến. Tạ lao sư không có tiếp tục truy vấn, Lục Giao ở trong mắt hắn là cái rất có chủ ý nữ hài tử. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng khí sắc cùng quần áo trang điểm, liền biết nàng ở mạt thế tiến đến sau quá đến còn tính không tồi, thuyết minh nàng đã nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh trung biến hóa. Tạ Huyên đang chuẩn bị ra cửa đi làm, ở cửa nhà nhìn đến phụ thân phía sau đi theo một người tuổi trẻ nữ hài nhi khi, nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Lục Giao. Đứa nhỏ này lớn lên cùng nàng mụ mụ thật sự là quá giống. Lục Giao, cuối cùng là tìm được ngươi cái này ân nhân cứu mạng. Tới tới tới, mau mời tiến. Tạ Huyên nhiệt tình mà cùng Lục Giao chào hỏi, liền tính Lục Giao chưa cho phụ thân những cái đó ăn, xem ở nàng mụ mụ mặt mũi thượng, nàng cũng nguyện ý ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi cho Lục Giao chiếu cố. Tạ Huyên A-di, đã lâu không thấy. Lục Giao khẽ cười cười, ở khoảng cách Tạ Huyên nửa thước xa vị trí đứng yên. Trải qua nội tâm một phen giãy giụa, Lục Giao cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Tạ Huyên chính mình vừa rồi nhìn đến hình ảnh. Tạ Huyên A-di, đại khái 2 phút trước, ta ở nhà ngươi biệt thự phụ cận thấy được Địch Tinh Trầm. Theo lý thuyết, hắn không nên ở cái này thời gian điểm xuất hiện ở Nghi Thành Nhất Hảo. Ta bằng hữu phía trước cùng Địch Tinh Trầm có xung đột, cho nên ta đã thấy hắn. Tạ Huyên nghe xong Lục Giao nói, vẻ mặt nghiêm lại. Ngày hôm qua Địch Tinh Trầm liền dẫn người muốn mạnh mẽ xâm nhập Nghi Thành Nhất Hào điều tra, cuối cùng bị hộ vệ đội người ngăn cản. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn không tư tâm, không biết dùng cái gì biện pháp làm hắn trà trộn vào tới. Lục Giao, người trước cùng ta ba về nhà, ta lập tức đem chuyện này hội báo đi lên. Hôm nay ít nhiều người quan sát nhạy bén, bằng không còn không biết muốn ra cái gì nhiễu loạn. Tạ Huyên vô vỗ Lục Giao bả vai, sau đó từ trong bao lấy ra một cái vô tuyến bộ đàm, đem Lục Giao vừa rồi nhìn đến tình huống cùng hộ vệ đội đội trưởng nói một lần. Đối mặt Tạ gia người vô điều kiện tín nhiệm, Lục Giao nhấp nhấp môi. Tuy rằng các nàng đã từng là lầu trên lầu dưới hàng xóm, nhưng nàng cùng Tạ Huyên thật nhiều năm không gặp mặt. Lục Giao ở báo cho Tạ Huyên phía trước nội tâm là do dự, nàng không biết Tạ Huyên sẽ có phản ứng gì. Tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi, vẫn là cười trò qua chuyện. Ở Lục Giao trong lòng, Tạ Huyên hiện tại phản ứng phát sinh xác suất cực thấp. Được rồi, đừng gục xuống khuôn mặt nhỏ. Lục Giao, ta thật cao hứng ngươi đem chính mình nhìn đến tình huống dị thường trước tiên nói cho ta. An tâm ở trong nhà chờ ta trở lại, ta còn có thật nhiều muốn nói với ngươi nói. Tạ Huyên vội vàng rời đi trước, còn không quên trấn an Lục Giao cảm xúc. Tạ Huyên đi rồi, Tạ lao sư đem Lục Giao mang về nhà. Hắn nói cho Lục Giao này căn biệt thự tạm thời chỉ ở hắn cùng Tạ Huyên, Tạ ra những người khác trước mắt không ở Nghi Thành. Hai người ở trên sofa mặt đối mặt ngồi xuống, Lục Giao bắt đầu cùng Tạ lao sư giảng chính mình trong khoảng thời gian này trải qua. Chứ bỏ chưa nói tùy thân không gian ngoại, Lục Giao thậm chí đơn giản hoàn nguyên người nhà họ Trương tao ngộ cùng với nàng cùng đồng đội vào ở Nghi Thành Nhất Hào nguyên nhân. Khâu Trạch làm cùng ở Trương gia chém giết Tần Sơn bị Lục Giao giấu đi không đề cập tới, nàng chỉ nói cho Tạ lao sư trêu chọc Địch ra người sau, bọn họ trụ tới rồi bằng hưu trong nhà tị nạn. Khó trách ngươi vừa rồi nhìn sắc mặt không đúng, nguyên lai là cái này duyên cớ. Tạ lao sư trong lòng nghi hoặc được đến giải đáp. Ước chừng 1 giờ sau, Tạ Huyên hấp tấp mà từ bên ngoài đuổi trở về. Ngươi yên tâm đi, Địch Tinh Trầm đã bị đuổi đi ra ngoài. Hắn là gan cũng quá lớn, cư nhiên làm người đào địa đạo vào Nghi Thành Nhất Hảo. Lục Giao, may mắn hắn mới từ địa đạo khẩu ra tới đã bị ngươi thấy được, bằng không bằng vào hắn thủ đoạn, không chừng từ chúng ta nơi này lấy đi cái gì cơ mật tin tức. Được đến Tạ Huyên chuẩn xác hồi đáp, Lục Giao âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Địch Tinh Trầm hiện tại là không xác định chính mình người muốn tìm liền ở Nghi Thành Nhất Hảo, nếu như bị hắn điều tra ra, nghĩ đến phía chính phủ căn cứ cũng chưa chắc sẽ giữ gìn Khâu Trạch, đại khái suất sẽ đem bọn họ đẩy ra bình ổn Địch ra lửa giận. Ngay sau đó, Tạ Huyên quan tâm Lục Giao tình hình gần đây. Ở Tạ Huyên biết Lục Giao tình cảnh hiện tại sau, nàng hỏi Lục Giao có phải hay không nguyện ý lưu tại Nghi Thành, chính mình có thể cho nàng cung cấp một phần công tác cùng một cái chỗ ở. Lục Giao huyển chuyển từ chối Tạ Huyên hảo ý, nàng nói cho Tạ ra người, nàng chuẩn bị cùng các đồng đội cùng nhau hồi mụ mụ quê quán Ngũ Phượng thôn làm rau dưa gieo trồng, hơn nữa cùng bọn họ nói chính mình cùng đồng đội hiện tại nghiên cứu thành quả. Ta thật cao hứng nhìn đến ngươi có ý nghĩ của chính mình, Lục Giao, ngươi cùng mụ mụ ngươi giống nhau ưu tú. Tạ Huyên cảm khái nói. Thời gian cực nhanh, trong trí nhớ trầm mặc ít lời tiểu nữ hài hiện giờ đã lớn lên, nàng ở Lục Giao trong ánh mắt thấy được tự tin cùng dũng cảm quan mang. Ở Tạ Huyên xem ra, Lục Giao phương hướng là đúng, rau dưa thế tất trở thành mạt thế tiến đến sau đoạt tay hóa. Vì hồi báo Lục Giao đối phụ thân ân cứu mạng, Tạ Huyên cho Lục Giao một cái hứa hẹn, nàng có thể phối hợp phía chính phủ hậu cần hộ tống bọn họ tiểu đội rời đi Nghi Thành. Nếu cùng địch ra chi gian co xung đột, ta kiến nghị các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi càng tốt. Ta vừa rồi từ hộ vệ đội đội trưởng trong miệng biết được, địch tinh trầm hỏa hệ dị năng đã thăng đến tam cấp hậu kỳ. Chúng ta phía chính phủ căn cứ lợi hại nhất dị năng giả mới tam cấp trung kỳ, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Nói ngắn lại, địch gia hiện tại nổi bật chính thịnh. Lục Giao rời đi Tạ gia biệt thự khi, tay phải đề ra một con thầm thì kêu gà mái giả, bối thượng bối một đại bao đặc hiệu dược. Gà mái giả là Tạ lão sư đưa cho nàng bổ thân thể, đặc hiệu dược còn lại là Tạ Huyên đưa. Nghe nói loại này đặc hiệu dược có thể hữu hiệu trị liệu tang thi mang đến trảo thương cùng tán thương, ở cầm máu phương diện cũng có kỳ hiệu. Lục Giao trở lại khâu trạch ra chuyện thứ nhất chính là đem các đồng đội triệu tập lên, nói cho bọn họ thu thập hảo từng người hành lý, chuẩn bị sáng mai rời đi Nghi Thành. Chương 30 hảo sảng cơm khô hương chiên cá hố, du nấu. Ta nơi này có mấy cái rất quan trọng tin tức muốn báo cho đại gia. Đầu tiên, địch tinh trầm hôm nay buổi sáng đào địa đạo vào Nghi Thành nhất hảo, nhưng là bị phía chính phủ hộ vệ đội phát hiện sau đuổi đi ra ngoài. Lục Giao không tẩy nói tỉ mỉ trung gian trải qua, đều không phải là không tín nhiệm đồng đội, mà là không nghĩ làm những cái đó việc nhỏ không đáng kể đồ vật quấy nhiễu đồng đội phán đoán. Tiếp theo, địch tinh trầm hiện tại dị năng cấp bậc lên tới tam cấp hậu kỳ. Ta hoài nghi chính hắn đột phá đến tam cấp lúc đầu, sau đó hấp thu tinh hoạch năng lượng, thực hiện hai cái tiểu cầu thang vượt qua. Làm người từng trải, Lục Giao cho rằng chính mình phân tích cùng phán đoán là có sung túc căn cứ. Bằng không hợp lý căn cứ giải thích địch tinh trầm ở trong khoảng thời gian ngắn, dị năng cấp bậc thăng ba cái tiểu cầu thang này một trạng huống. Cuối cùng, đồng thời cũng là quan trọng nhất một chút. Ta hôm nay mời ta đi làm khách Tạ lao sư là trước đây nhà ta trên lầu hàng xóm, Tạ ra người đều ở phía chính phủ căn cứ viện nghiên cứu công tác, hơn nữa ở căn cứ có được nhất định lời nói quyền. Bọn họ có thể nghĩ cách an bài chúng ta đi theo phía chính phủ hậu cần cùng nhau rời đi Nghi Thành. Bùi Tranh sớm tại biết Lục Giao đi Tạ lao sư trong nhà làm khách thời điểm, liền đoán được bọn họ khả năng sẽ nên đón tân cơ hội. Tạ lao sư không chỉ có là Lục Giao mụ mụ ân sư, hắn nhớ rõ trước kia Lục Giao mụ mụ cùng Tạ lao sư nữ nhi quan hệ cũng thực hảo. Mặt thế tiến đến, nhân tình đạm bạc là chủ lưu, nhưng vẫn là có một bộ phận nhỏ người là có độ ấm. Người nhà họ Triệu cùng người nhà họ Trương nghe xong Lục Giao nói, có kinh có hỉ. Kinh chính là địch tinh trầm chợt tăng lên thực lực. Thì chính là bọn họ rốt cuộc có thể rời đi Nghi Thành. Biệt thự ở lại thoải mái, ăn đồ ăn lại đầy đủ, cũng không chịu nổi có một phen chói lọi đao treo ở bọn họ trên đỉnh đầu. Huống chi, nơi này là khâu trạch ra, lại không phải bọn họ địa bàn, nói chuyện làm việc trước sau sẽ có bất tiện. Trương Khuê chần chờ trong chốc lát, nhữ mày hỏi, khâu trạch bên kia muốn nói cho bọn họ tình hình thực tế sao? Nếu hắn đưa ra muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi, làm sao bây giờ? Về vấn đề này, Lục Giao ở từ Tạ gia trở về trên đường liền nghĩ kỹ rồi. Ta sẽ đem hôm nay tìm hiểu đến tin tức đều nói cho khâu trạch. Đến nỗi đi theo phía chính phủ hậu cần cùng nhau rời đi, Tạ gia người chỉ hứa hẹn cho ta 9 danh lạch. Các ngươi đừng quên, khâu trạch từ địch ra dọn đi lương thực hẳn là còn ở Nghi Thành, hắn sẽ không ở ngay lúc này rời đi Nghi Thành. Triệu Bắc nhìn xem Trương Khuê, lại nhìn Lục Giao, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình đầu góc đích sắc không có bọn họ hảo xử. Này đó loanh quanh lòng vòng đồ vật quá phức tạp. Hắn nghe xong Lục Giao nói căn bản không tưởng nhiều như vậy, đã có biện pháp an toàn rời đi Nghi Thành, thu thập hảo hành lý đi là được. So sánh với dưới, khai phá hỏa hệ dị năng mặt khác đại chiêu đều điểm số tích nhân tâm tới đơn giản. Đội nội tiểu sẽ thực mau kết thúc, Lục Giao đem gà mái giả giao cho Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử, thỉnh các nàng làm đốn ăn ngon tan vỡ cơm. Đương Khâu Trạch biết được Lục Giao bọn họ sáng mai muốn đi, hắn đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, theo sau thực mau tiết hận nói, ai? Về sau rốt cuộc ăn không đến như vậy mỹ vị đồ ăn, thật luyến tiếc các ngươi rời đi. Khâu Trạch trăm triệu không nghĩ tới, Lục Giao cư nhiên cùng phía chính phủ căn cứ Tạ ra người giao tình bất phỉ. Trung quy hắn trước kia thật đúng là xem thường chi đội ngũ này, bên trong thành viên các tàng long hoa hổ, không thể tướng mạo. Đừng mệt mỏi, nói không chừng về sau còn có thể gặp lại. Hoa viên nhỏ trong đất đồ ăn đưa các ngươi, chờ thành thục sau bắt được phía chính phủ căn cứ kiểm tra đo lường sau khi an toàn là có thể ăn. Ta lại cho các ngươi lưu mấy cái đơn giản thực đơn, các ngươi chiếu làm là được, không khó. Béo Thẩm hào phóng mà phất phất tay, chủ yếu xem ở Khâu Trạch không tiếc nguyên liệu nấu ăn làm nàng trưởng quản phòng bếp phân thượng. Lại nói, trong đất tiểu trồi non nàng cũng mang không đi, đơn giản đương nhân tình tạo. Làm Lục Giao kinh ngạc chính là, Khâu Trạch cư nhiên thật sự đi theo Béo Thẩm phía sau lãnh giáo nổi lên nấu cơm xào rau tiểu kỹ xảo. Bất quá, Khâu Trạch hẳn là có chính mình tin tức con đường. Vừa rồi nghe nói Địch Tinh Trầm đào địa đạo vào nghi thành nhất hào hắn thần sắc chút nào chưa biến, ngay cả Địch Tinh Trầm lên tới hỏa hệ tam cấp hậu kỳ tin tức này, tựa hồ cũng không kịp Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử phải rời khỏi tới chấn động. Hôm nay bữa tối phá lệ phong phú, Lục Giao mang về tới gà mái già bị Béo Thẩm xử lý sạch sẽ, chế tác thành một đạo tươi ngon hoang dại khuẩn canh gà. Nghĩ ngày mai buổi sáng liền phải rời đi, Giang Tẩu Tử làm chính mình sở trường hảo đồ ăn, hương chiên cá hố, tôm hấp dầu, thịt kho tàu, vịt xào địa, món kho thịt nguội, mang thiêu thịt bò, cải mai út thịt, toàn canh cá quả. Tủ lạnh liền cá quả lát thịt đều đông lạnh vài hộp, lại là liền một cây lá cải cũng không có. Chan đây một bàn lớn mỹ thực tất cả đều là ngạnh đồ ăn, số lượng không nhiều lắm xứng đồ ăn chỉ có loại gửi làm hoang dại khuẩn, mang khô, tiêm, cải mai cùng dưa chua. Trong nhà không có có thể dùng một lần nấu 14 cái người trưởng thành lượng cơm ăn nổi cơm điện, Béo Thẩm liền dùng đại lồng hấp trứng cơm. Lịch quá nước cơm gạo bị đảo tiến 3 tầng cao một chất lồng hấp, như vậy dùng lửa lớn trưng ra tới cơm thơm ngọt ngon miệng, viên viên no đủ nhai rất ngon, gọi người ăn một chén còn tưởng đệ nhị chén. Nhìn nhà ăn lớn hào sảng cơm khô náo nhiệt trường hợp, Khâu Trạch rũ mắt mồm to ăn cơm. Làm Trương Kỳ cùng cô độc làm bạn người, hắn lần đầu tiên ý thức được chính mình là thích náo nhiệt. Không thể không thừa nhận, bọn họ thật là một đám đáng yêu người. Trên bàn cơm, Bùi Tranh cấp Lục Giao múc một chén canh gà đặt ở nàng bên tay trái, dùng ánh mắt ý bảo nàng sấn nhiệt uống sạch. Lục Giao quay đầu nhìn về phía Bùi Tranh, lặng lẽ đem canh chén đẩy hướng hắn, ta vừa rồi đã uống qua một chén, có thể cho ta chừa chút bụng cấp khác đồ ăn sao? Ngươi hưởng qua Giang Tẩu Tử làm cá hố không có. Bên ngoài hàm hương sốc giòn, nội bộ non mịn ngon miệng. Nói, Lục Giao dùng công đua gấp một khối hương chiên cá hố bỏ vào Bùi Tranh trong chén. Bùi Tranh không dao động, lại đem canh gà thả lại đến Lục Giao trước mặt, canh gà bổ thân thể, Béo Thẩm ở bên trong bỏ thêm dược liệu. Ngươi không cần một lần uống xong, dùng đưa khoảng cách uống thượng hai khẩu là được, liền tính uống không xong cũng không quan hệ. Một màn này bị bàn ăn đối diện Béo Thẩm nhìn đến, nàng không khỏi nở nụ cười. Bùi Tranh thường thường đem Lục Giao trở thành hài tử chiếu cố, phải biết rằng nàng vừa rồi chính là như vậy cùng bác Nhi nói, ngay cả nói chuyện ngữ khí cùng biểu tình đều thực tương tự. Hảo hảo hảo, ta uống được rồi đi. Lục Giao khổ đại cựu thâm mà nhìn thoáng qua canh gà, này một chén đi xuống, nàng trong bụng có thể trang mị thực lại mất đi rất nhiều. Suy xét đến người nhiều, Giang Tẩu Tử mỗi nói đồ ăn đều làm hai phần, nhưng ăn đến cuối cùng liền nước canh đều bị Triệu Bác mấy cái người trẻ tuổi đảo tới trang canh. Đại gia dễ như trở bàn tay làm được đồ ăn quang, cơm quang, canh quang, có thể nói là dùng thực tế hành động tỏ vẻ đối Giang Tẩu Tử cùng Béo Thẩm chú nghệ tán thưởng. Ăn qua cơm chiều, phòng bếp cùng bàn ăn tàn cục thu thập sạch sẽ sau. Khâu Trạch làm Lục Giao phân đội nhỏ người cùng hắn cùng nhau đứng ở chữ vật quầy cùng tủ lạnh trước mặt, ta phía trước hứa hẹn sự tình vẫn như cũ hữu hiệu, vì bồi thường không có thể an toàn đem các ngươi đưa ra nghi thành tiết đối, chỉ cần là các ngươi có thể lấy đi đồ ăn tùy tiện lấy, không hạn lượng. Triệu Bác nghe xong Khâu Trạch nói, lại đi xem hắn khi, chỉ cảm thấy trên mặt hắn viết hai chữ, hào khí. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử liếc nhau, hai người ở ánh mắt giao lưu chung đạt thành chung nhận thức. Vừa lúc này, Lục Giao đem chọn lựa đồ ăn sự tình giao cho các nàng tới phụ trách. Liên tính Khâu Trạch nói không hạn lượng, ở không bại lộ tùy thân không gian tiền đề hạ, bọn họ có thể mang đi đồ ăn vẫn là hữu hạn. Khi bọn hắn mới vừa đem muốn mang đi đồ ăn cùng hành lý thu thập thỏa đáng, Tạ Huyên tự mình lại đây thông chi Lục Giao, ngày mai sáng sớm 5 điểm có một đội vận chuyển đặc hiệu dược hậu cần xe muốn đi Xuân Thành, có thể tiện thể mang theo bọn họ rời đi. 9 giờ sau, đầy cõi lòng chờ mong Lục Giao phân đội nhỏ ở nghi thành nhất hào Tạ gia biệt thự cửa tập hợp. Theo sau thay từ đầu võ trang đến chân phòng hộ phục, theo thứ tự bước lên hậu cần xe. Cứ như vậy, bọn họ thuận lợi thả bình an mà rời đi nghi thành, tài xế sẽ ở đi Xuân Thành nửa đường thượng đem bọn họ buông xuống. Tuyên thành trung gia biệt thự, tam cấp tang thi bị Địch Tinh Trầm chém giết đích xác thiết tin tức rốt cuộc truyền lại trở về, Trung Sở Vân tức giận mà huy rất bàn làm việc thượng sở hữu đồ vật. Phế vật! Như thế nào hiện tại mới nói cho ta, cái gì đều chậm? Kia viên tinh hoạch khẳng định bị Địch Tinh Trầm hấp thu. Nàng tha thiết chờ đợi tinh hoạch một viên bị Khâu Trạch cướp đi, mặt khác một viên bị Địch Tinh Trầm lừa đi, bọn họ thật đúng là hảo ca hai, chuyên môn chiều nàng nhìn chúng đồ vật xuống tay, còn đều ở tinh hoạch thượng hung hăng mà hố nàng một phen. Không đợi Nghi Thành Địch ra mới nhất hướng đi phản hồi trở về, Trung Sở Vân thu được một cái cùng Lục Giao có quan hệ manh mối, Lục Giao rời đi Tuyển Thành sau đi Nghi Thành. Trung Sở Vân vội vàng đuổi tới Nghi Thành tới, kết quả phụ trách thu thập tin tức Trung gia dị năng chiến sĩ nói cho hắn, Lục Giao phân đội nhỏ đã đi rồi. Càng làm cho Trung Sở Vân tức giận chính là, bọn họ người cho tới bây giờ mới điều tra rõ Địch ra kho lúa thế nhưng bị Khâu Trạch dọn không. Nay cũng liền giải thích vì cái gì Địch Tinh Trầm sẽ như vậy tích cực chủ động tới Tuyển Thành, tư thái phóng thật sự thấp cùng chính mình thương lượng liên hôn sự tình. Đem hai đời ký ức kết hợp lên, Trung Sở Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đời trước Địch Tinh Trầm vừa mới bắt đầu thời điểm đối nàng như vậy ân cần, nguyên lai là vì mượn dùng Trung gia hỗ trợ vượt qua lương thực nguy cơ. Nghĩ kỹ trong đó điểm mấu chốt sau, Trung Sở Vân đối Địch Tinh Trầm hận ý gia tăng. Nếu là tin tức này sớm một chút tìm hiểu đến thì tốt rồi, nói không chừng có thể mượn cơ hội phá đổ Địch ra. Chỉ tiếc hiện tại Địch Tinh Trầm đã lên tới hỏa hệ tam cấp hậu kỳ, hắn thực lực tăng lên ở một mức độ nào đó, hạ thấp lương thực khẩn trương cấp Địch ra tạo thành tổn hại. Lúc này liền tính nàng đem Địch ra lương thực vấn đề tản đi ra ngoài, cũng khởi không được cái gì tác dụng. Trung Sở Vân không cam lòng bạch bạch tiện nghi Địch Tinh Trầm, nàng sai người âm thầm lộ ra tin tức cấp Địch ra, trợ giúp người nhà họ Trương giết chết Tần Sơn người đúng là Lục Giao, nàng muốn mượn Địch ra tay truy tra Lục Giao tung tích. Cùng thời gian Nghi Thành nhất hảo Khâu Trạch ra, từ Lục Giao bọn họ rời đi sau, ba tầng lâu biệt thự trống rỗng, có đôi khi nói chuyện thanh âm lớn còn có tiếng vang. Trong thư phòng, Khỉ Ốm đang ở cùng Khâu Trạch hội báo chính mình hôm nay điều tra tới tin tức. Trạch ca, lần trước bị chúng ta cướp đi tinh hoạch nữ nhân, cư nhiên thật là Trung gia Trung Sở Vân. Nàng cũng thật đủ thảm, thật vất vả dưỡng thành đệ nhị viên tinh hoạch bị Địch Tinh Trầm cấp lừa đi rồi. Địch Tinh Trầm chính là lợi dụng đi Tuyển Thành cơ hội, làm tới rồi này viên tam cấp tang thi tinh hoạch, thành công thăng cấp đến tam cấp hậu kỳ. Đao Sẹo hư lạnh một tiếng, không tán đồng Khỉ Ốm cách nói, cái này rắn giết nữ nhân, chỉ có thể nói là xứng đáng. Nếu không phải người nhà họ Trung táng tận thiên lương, Tuyển Thành cũng sẽ không trở thành lớn nhất tang thi cứ điểm. Nàng tưởng dưỡng tang thi thu hoạch tinh hoạch, ông trời cố tình liền không bằng nàng ý tốt nhất làm nàng mỗi một lần sắp đắc thủ tinh hoạch đều bị người cướp đi, như vậy mới thông khoái. Khâu Trạch chuyển động trong tay bút, lười biếng hỏi, nàng tới Nghi Thành làm gì? Không phải nói Trung Địch hai nhà liên hôn không diễn sao? Nghĩ đến Trung Sở Vân đã từng phóng nói muốn cho chính mình cùng nàng liên hôn, Khâu Trạch trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Hắn không tin Trung Sở Vân không có tra được kia viên tinh hoạch là bị chính mình tiệt hồ. Dưới tình huống như thế, Trung Sở Vân còn nói như vậy, nhất định là đối hắn có điều mưu đồ. Cái này liền có điểm kỳ quái, nàng tới Nghi Thành mục đích là vì tìm Lục Giao. Chúng ta tạm thời còn không có tra được Trung Sở Vân cùng Lục Giao chi gian gút mắt, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nàng cùng Lục Giao chi gian là đối địch quan hệ. Khâu Trạch dừng chuyển bút động tác, hắn ngồi thẳng thân thể, đem hiện có tin tức phóng tới cùng nhau cẩn thận phân tích một lần. Trung Sở Vân cũng không có gióng trống khua chiêng tìm Lục Giao, thuyết minh nàng không nghĩ người khác biết chuyện này. Khâu Trạch cảm thấy chính mình giống như sờ đến một chút manh mối, Trung Sở Vân rất có thể biết Lục Giao trên người bí mật, cho nên muốn khống chế nàng vì chính mình sử dụng. Chẳng lẽ Trung Sở Vân chính là Lục Giao bọn họ đi ở nông thôn nguyên nhân? Thực hảo! Khâu Trạch búng tay một cái. Kế địch ra người lúc sau, hắn cùng Lục Giao lại có cộng đồng địch nhân. Trạch ca, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Cùng chúng ta nói bái. Khi ốm là bọn họ huynh đệ bốn người chung lời nói nhiều nhất cái kia, đồng thời hắn cũng là phản ứng nhanh nhất người. Ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn đã đoán được Khâu Trạch trinh thám ra một cái rất quan trọng tin tức. Khâu Trạch hiện tại tâm tình với lúc, hắn buông trong tay bút, tiếp đón Khỉ Ốm bốn người dựa sát lại đây, cho bọn hắn an bài tân nhiệm vụ. Cái này chủ ý rượu. Chúng ta lập tức liền đi làm. Đao Xẻo sau khi nghe xong, kích động mà chụp một chút chính mình đùi. Hắn liền thích xem địch ra người cùng người nhà họ chung mặt sáng mày cho bộ dáng. Nói đến cùng, vẫn là lao đại lợi hại, cư nhiên nghĩ ra tốt như vậy điểm tử tới. Từng người có điều mưu hoa Địch Tinh Trầm cùng Trung Sở Vân cũng không biết, một chương vô hình đại vong đang theo bọn họ bao phủ lại đây. Chương 31 duyên trời tác hợp Lục Giao phân đội nhỏ. Buổi sáng hôm nay, Địch Tinh Trầm cùng đang định rời đi Nghi Thành Trung Sở Vân đồng thời thu được một cái đáng tin cậy tình báo. Lục Giao cùng nàng phân đội nhỏ ở Nghi Thành Đông Giao đường huyện lui tới, hư hư thực thực trong đội ngũ có nhân sinh bệnh. Bọn họ bị bắt dừng lại ở đường huyện tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Đường huyện khoảng cách Nghi Thành ước chừng 50 km, Trung Sở Vân không chút do dự mang đội đuổi theo qua đi. Ngược lại là Địch Tinh Trầm do dự một chút, hắn hoài nghi đây là Khâu Trạch cố ý thiết kế bẫy dập, nhưng hắn lại không nghĩ bỏ lỡ cái này khó được cơ hội. Khâu Trạch vị trí hiện tại có thể xác định sao? Địch Tinh Trầm triệu tập cấp dưới lại đây dò hỏi. Căn cứ đáng tin cậy tin tức, Khâu Trạch mang theo hắn ở trong ngục giam kết giao 4 cái đồng lõa, ẩn thân nghi thành nhất hào 120 căn biệt thự chung. Lục Giao cùng người nhà họ Trương nguyên bản cùng Khâu Trạch ở cùng một chỗ, nhưng bọn hắn hôm trước sáng sớm đi theo phía chính phủ hậu cần xe rời đi nghi thành. Tin tức tới quá muộn, bằng không bọn họ còn có thể ở nửa đường chặn lại Lục Giao này hỏa nhi người. Địch Tinh Trầm ngay sau đó truy vấn phía chính phủ căn cứ hôm trước buổi sáng đưa hóa địa điểm, Xuân Thành nhưng thật ra cùng đường huyện là đồng dạng phương hướng. Cùng phía chính phủ căn cứ bên kia liên hệ, liền nói ta tìm ta ca Khâu Trạch có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu bọn họ không cho ta tiến nghi thành nhất hảo, liền đem ta ca đưa ra tới. Hắn tin tưởng, phía chính phủ căn cứ tuyệt đối sẽ không giữ gìn Khâu Trạch, bọn họ chi gian không có ích lợi ràng buộc. Về Khâu Trạch tình huống, Địch Tinh Trầm nhiều mà không ít trong lòng hiểu rõ. Nhưng mặt khác một chi lộng chết Tần Sơn phân đội nhỏ, với hắn mà nói xa lạ, lại có 10 phần lực hấp dẫn. Địch Tinh Trầm thật sự là quá tò mò. Đêm đó Nam Giao chiến đấu hai bên thực lực cách xa kinh người, nếu là không có Lục Giao chi đội ngũ này hỗ trợ, Địch Tinh Trầm xác định Khâu Trạch mặc dù là chạy thoát cũng sẽ thiệt thòi lớn. Lục Giao trong đội ngũ rốt cuộc có cái gì bí mật? Mang theo như vậy nghi hoặc, Địch Tinh Trầm tự mình xuất đội chạy tới đường huyện. Chờ ở đường huyện Lục Giao kỳ thật là khỉ ốm nguy trang, hắn nguyên bản lo lắng Địch Tinh Trầm cùng Trung Sở Vân không dễ dàng thượng câu, ai biết cư nhiên một cái tới so một cái mau. Có thể thấy được hai người muốn bắt lấy Lục Giao tâm tình có bao nhiêu bức thiết, ngay cả chế định này một kế hoạch Khâu Trạch đều có chút ngoài ý muốn. Khi ốm rốt cuộc không phải thật sự Lục Giao, vì bám trụ tới trước Trung Sở Vân, hắn dẫn nàng ở đường huyện tìm một vòng lớn. Thẳng đến Địch Tinh Trầm cũng đuổi tới đường huyện, khi ốm mới đưa hai người hướng trước tiên bố trí tốt trong sơn động mang. Đường thông đạo hai đầu Trung Sở Vân cùng Địch Tinh Trầm đồng thời ý thức được không thích hợp thời điểm, bên hai truyền đến thổ thạch lún động tĩnh, bọn họ bị bắt cùng chính mình thuộc hạ ngăn cách. Không có biện pháp chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi, tìm kiếm một khác điều xuất khẩu. Nhưng mà, chờ đợi hai người lại là đốt mê tỉnh hương sơn động trung tâm. Thông đạo hai đầu đều bị cự thạch cùng hòn đất phá hỏng, mặc dù khơi thông cũng yêu cầu hao phí tiếp cận 2 cái giờ. Địch Tinh Trầm lòng bàn tay ngọn lửa chiếu sáng sơn động, hắn nguyên bản cho rằng chính mình chúng Khâu Trạch muốn lộng chết hắn rơi vào, không nghĩ tới Trung Sở Vân cư nhiên cũng ở. Nương ngọn lửa quang, Trung Sở Vân đồng dạng thấy rõ ràng đối diện Địch Tinh Trầm. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trung Sở Vân trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm là nàng bị Địch Tinh Trầm hố. Lục Giao liền ở đường huyện tin tức giả là Địch Tinh Trầm cố ý đưa cho nàng, mục đích chính là vì trói định Trung gia, hắn như thế nào như vậy ghê tởm. Ở Trung Sở Vân trên mặt nhìn đến không thêm che giấu chán ghét thần sắc, Địch Tinh Trầm không còn nữa lần trước thấy nàng khi ân cần cùng nhường nhịn. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên ngu xuẩn, bị người bán còn giúp nhân số tiền. Không để ý tới Trung Sở Vân bị tức giận đến xanh mét sắc mặt, Địch Tinh Trầm xoay người chiều chính mình vào động đường đi đi. Hắn nếu muốn biện pháp mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái, Khâu Trạch không có khả năng chỉ là lộng như vậy một cái tiểu nhi khoa xiếp, hắn tạm thời còn không có cân nhắc thấu Khâu Trạch bố cái này cục dụng ý. Không được đi. Địch Tinh Trầm, ngươi cho ta nói rõ ràng. Trung Sở Vân thấy thế, phóng thích lôi hệ dị năng, ngăn lại Địch Tinh Trầm đường đi. Địch Tinh Trầm thực lực đã tăng lên tới hỏa hệ tam cấp hậu kỳ. Hắn không công phu cùng Trung Sở Vân ở chỗ này háo, vì thế hắn trực tiếp quay đầu đi qua suy nghĩ muốn đánh vượng Trung Sở Vân. Không nghĩ tới đúng lúc này, trong thân thể hắn đằng khởi một cổ khó có thể tự chế dục hỏa, ngay cả giơ lên tay đều không chịu khống chế mà đặt ở Trung Sở Vân trên vai. Trong không khí phiêu đãng một cổ nhàn nhạt thơm ngọt vị, làm người hô hấp trở nên dồn dập lên. Giờ khắc này, Địch Tinh Trầm cuối cùng minh bạch Khâu Trạch dụng ý. Ngươi, cho ta. Buông tay. Trung Sở Vân đồng dạng phát hiện chính mình thân thể khác thường, nàng chúng thúc dục tình dược. Trung Sở Vân căn bản không nghĩ tới cái này cục sẽ là Khâu Trạch bày ra, ở nàng xem ra, trước mắt hết thể tất cả đều là Địch Tinh Trầm vì được đến chính mình, được đến Trung gia thiết hạ bấy giờ. Không đợi bọn họ nghĩ ra ứng đối đối sách, hai người lý trí thực mau bị cắn nuốt, thân thể gắt gao ôm ở bên nhau. Lúc này, rời đi đường huyện trên đường, khi ốm có chút không cam lòng, Trạch ca, ta tổng cảm thấy như vậy quá tiện nghi bọn họ. Chúng ta nên ở trong sơn động chôn chút tạc dược, trực tiếp chấm dứt bọn họ, nhất lao vĩnh giật. Còn không đợi Khâu Trạch trả lời, đao xẻo trực tiếp một cái bàn tay chụp ở khỉ ốm trên vai. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, muốn lấy đại cục làm trọng. Làm chết Địch Tinh Trầm cùng Trung Sở Vân, hai nhà lão nhân khẳng định sẽ nổi điên dường như đối phó chúng ta. Chết quá tiện nghi bọn họ, làm cho bọn họ thống khổ tồn tại mới là lớn nhất tra tấn. Trạch ca, ta nói rất đúng đi. Khâu Trạch cười gật gật đầu, không sai. Dù sao nghi thành nhất hảo chỗ ở cũng bại lộ, chúng ta vừa lúc mượn cơ hội mang theo lương thực đi tìm cứu cứu. Nói không chừng, Địch Chí Thịnh còn muốn cảm tạ ta cho hắn tìm như vậy một cái hảo con dâu. Khoảng cách đường huyện 100 km ngoại, Lục Giao cũng không biết Khâu Trạch dùng chính mình tin tức giả làm nhị, đem Địch Tinh Trầm cùng Trung Sở Vân đưa vào động phòng. Mắt thấy lập tức liền phải đến giữa trưa 12 giờ, bọn họ phân đội nhỏ lựa chọn ở một cái trống trải, sạch sẽ địa phương dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện sửa trị hôm nay cơm trưa. Sau gia nhập đội ngũ người nhà họ Trương, rốt cuộc từ Lục Giao là không gian hệ dị năng giả kinh hỉ lớn trung phục hồi tinh thần lại, bọn họ không khỏi cảm khái chính mình thật là quá may mắn, cư nhiên có thể được đến Lục Giao tán thành, trở thành nàng đồng đội. Lục Giao bọn họ bình an rời đi Nghi Thành sau, ở phía chính phủ hậu cần xe đi Xuân Thành nửa đường xuống xe. Bởi vì xuống xe vị trí khoảng cách phía trước tàng xe máy địa phương quá xa, Lục Giao từ trong không gian một lần nữa cầm 5 chiếc xe máy ra tới. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ giấu giếm người nhà họ Trương chính mình có không gian chuyện này, chẳng qua lúc ấy cùng Khâu Trạch đám người lâm thời tổ đội, nàng không có phương tiện bại lộ chính mình. Từ Khâu Trạch ra mang ra tới lương thực bị Lục Giao thu vào trong không gian, bọn họ tiểu đội vẫn như cũ giống phía trước như vậy quần áo nhẹ ra trận, chỉ đem thường dùng công cụ cùng 5 ngày đồ ăn đặt ở xe máy thượng. Sở hữu hành lý chung nhất chịu coi trọng, đương thuộc béo thẩm hai thùng đã trưởng thành tiểu chồi non rau dưa. Ý thế mạn, đợi chút có rảnh, nhớ rõ cấp thím bảo bối cục cưng tới điểm nước. Béo thẩm từ trên xe máy xuống dưới sau, hoạt động chính mình cánh tay cùng đùi. Xe máy ngồi lâu rồi, toàn thân đều khó chịu. Trương Ý thế mạn sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, theo thủy hệ dị năng công dụng khai phá, nàng so với phía trước càng thêm tự tin, cả người nhìn cũng tinh thần không ít. Hôm nay giữa trưa chúng ta ăn chút đơn giản. Lần trước tự chế mì sợi còn thừa, chúng ta nấu hương cay mì sợi, mỗi người xứng cái chiên trứng thế nào. Nếu là ăn không đủ no, ta lại nhiệt mấy cái bánh nướng áp chảo. Giang Tẩu từ một bên cùng đại gia thương lượng giữa trưa thức ăn, một bên từ xe máy cốp xe lấy đồ vật ra tới. Vừa nghe nói ăn thơm cay mì sợi, Triệu Bác nhịn không được nuốt nước miếng. Không thành vấn đề, ta đi hỗ trợ đáp cái giản dị bậy bếp. Triệu Thúc cùng Béo Thẩm thấy nhi tử dáng vẻ này, không khỏi cười lắc đầu. Lại nói tiếp, Trương Khuê còn so Triệu Bác nhỏ nửa tuổi, người lại so với hắn càng thêm trầm ổn. Mỗi đến nghỉ ngơi thời điểm, Lục Giao phân đội nhỏ các thành viên phân công thập phần minh xác, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử phụ trách nấu cơm, Bùi Tranh cùng Trương Thúc tuần tra cảnh giới, Triệu Thúc cùng Triệu Bác hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm, còn lại người tạo thành cơ động tổ, ôm đồn một ít việc vặt vãnh. Lục Giao đầu tiên là rửa mặt, sau đó cùng Trương Khuê cùng nhau đem gấp ghế triển khai. Bởi vì hôm nay giữa trưa thức ăn phương tiện, chỉ dùng bãi một trương giản dị bàn ăn là được. Đại gia dần dần thói quen ở trên đất trông nấu cơm ăn, có đôi khi còn không thể không tại dã ngoại cắm trại. Đột nhiên, bẫy bếp bên kia truyền đến Béo Thẩm tiếng kinh hô, việc lạ. Ta mới vừa lấy ra tới 5 cái trứng gà xoay người đã không thấy tăm hơi. Bác Nhi, ngươi thấy ta trứng gà sao? Triệu Bác lắc đầu, mẹ, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Ta vừa rồi đưa lưng về phía ngươi trang trứng gà sọn, không chú ý. Nha! Ta bánh nướng áp chảo cũng ít 2 trương. Giang Tẩu Tử kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Cái gì ăn trộm lợi hại như vậy? Cư nhiên ở bọn họ nhiều người như vậy mí mắt phía dưới trộm đồ vật, còn không có kinh động bọn họ. Lục Giao vội vàng vùng trong tay gấp ghế, bước nhanh đi qua. Nàng xác định vừa rồi không có người ngoài tới gần bọn họ, không nói có Bùi Tranh cùng Trương Thúc ở phụ cận tuần tra, nàng cùng Trương Khuê khoảng cách bệ bếp cũng chỉ có không đến 3 mét xa. Trừ phi, cái kia ăn trộm có ẩn thân kỹ năng. Bởi vì Triệu Thúc cùng Triệu Bác hai cha con dựng lâm thời bệ bếp phát ra tiếng vang. Lục Giao cũng không lưu ý trong đó hay không hỗn loạn đặc thù động tĩnh. Tầm mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, phóng thích cảm giác Lục Giao thực mau được đến đáp án. Chỉ thấy nàng chiều các đồng đội đưa mắt ra hiệu, sau đó đại gia mặc không lên tiếng mà nhìn bị Lục Giao vòng ra tới mặt đất. Có khỉ ốm cái này địa đạo năng thủ ở phía trước, bọn họ chút nào không nghi ngờ trước mắt nhìn như thường thường vô kỳ ngầm, rất có thể sẽ có dấu người. Bên này động tĩnh khiến cho bên ngoài tuần tra Trương Thúc cùng Bùi Tranh chú ý, Trương Thúc tiếp tục canh giữ ở bên ngoài. Bùi Tranh bước nhanh đã đi tới. Nhưng vào lúc này, Lục Giao ngồi xổm xuống gõ gõ mặt đất, xuất hiện đi, ta biết các ngươi liền ở dưới. Cách một tầng hơi mỏng bùn đất, hầm ngầm Lý Chính ở gặm thực bánh nướng áp chảo huynh muội hai người nghe vậy sợ ngây người. Trong miệng bánh nướng áp chảo còn không có tới kịp nuốt xuống đi, cao gầy ca ca phản ứng đầu tiên chính là mang theo muội muội trốn, lại không đi liền tới không kịp. Chạy trốn là vô dụng, nếu ta có thể cách một tầng thổ phát hiện các ngươi, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp bắt các ngươi đi lên. Lục Giao kế tiếp nói, làm Nam Hải Nhi hoàn toàn từ bỏ muốn chạy trốn tâm tư. Cùng lắm thì liền đi lên bị đánh một trận, nghe người này thanh âm không giống như là người xấu. Bùi Tranh vừa mới đi đến Lục Giao bên người, trước mắt mặt đất giống như biến ma thuật giống nhau hướng hai bên kéo ruôi, lộ ra một cái ước chừng 8 mét khối không gian. Hai cái tiểu Hải Nhi đứng ở phía dưới, trong tay bắt lấy bánh nướng áp chảo, tròn tròn mắt to cảnh giác mà chiều mặt trên nhìn lại đây. Tuổi ước chừng 5 tuổi tiểu nữ Hải Nhi theo bản năng giữ chặt ca ca cánh tay. quá khứ 3 tháng thời gian, nàng rõ ràng cảm nhận được lương thực chân quý. Này đó đại nhân sẽ như thế nào đối đãi trộm đồ vật bọn họ? Tiểu nữ Hải Nhi có điểm sợ hãi. Vóc dáng so tiểu nữ Hải cao một đầu nam Hải thoạt nhìn nhiều lắm 10 tuổi, hắn ưỡn ngực, đem muội muội hộ ở chính mình phía sau. Đồ vật là ta trộm, không liên quan ta muội muội sự. Lục Giao trên mặt không hiện, trong lòng lại thở dài. Đối mặt hai cái vị thành niên tiểu Hải Nhi, nàng thật đúng là làm không ra hung ba ba bộ dáng. Xem bọn họ huynh muội khô gầy thả mặt xám mày cho bộ dáng, sợ là không ăn ít đau khổ, bọn họ có thể sống đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Các ngươi trước đi lên lại nói. Lục Giao nhìn về phía ca ca, hắn dị năng thực đặc biệt, có điểm giống biến dị thổ hệ. Lục Giao một khắc sườn, Trương Y Y Mạn tò mò mà trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy Nam Hải bất quá là phất phất tay, hầm ngầm trên vách tường liền xuất hiện một loạt bậc thang. Sau đó bọn họ huynh muội hai người tay nắm tay từ hầm ngầm chung đi vào trên mặt đất. Thổ hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Lục Giao phân đội nhỏ các đội viên xem ngây người, quả thực quá không thể tưởng tượng. Khó trách tiểu Nam Hải có thể vô thanh vô tức mà từ bọn họ nơi này lấy đi đồ ăn, hắn đối thổ nhưỡng không chế năng lực làm người kinh ngạc cảm thán. Mặt thế tiến đến sau, bọn họ này đó đại nhân khả năng liền tiểu hài tử đều so ra kém. Hầm ngầm có một đống trứng gà xác, không cần phải nói mất đi trứng gà đã vào hai cái tiểu hài tử bụng. Ngay cả trong tay bọn họ không ăn xong bánh nướng áp chảo, cũng bị bọn họ ở đi vào trên mặt đất phía trước, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Ăn nó sao? Huynh muội hai người trăm triệu không nghĩ tới. Vừa rồi cách một tầng thổ phát hiện bọn họ tuổi trẻ nữ nhân cư nhiên sẽ hỏi như vậy. Hai cái tiểu hài tử động tác nhất trí mà lắc đầu, bọn họ đã đói bụng hai ngày hai đêm, nếu không phải rửa cuối cùng một chút thuần tịnh thủy chống đỡ, bọn họ đã sớm đói ngất đi rồi. Có thể ăn cay sao? Lục Giao tiếp tục hỏi. Có thể. Huynh muội chăm miệng một lời trả lời, mặc dù bọn họ không biết Lục Giao vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Lục Giao gật gật đầu, cùng Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử nói làm các nàng tiếp tục nấu cơm. Phân lượng liền làm 11 người. Nàng làm Trương Y Ghi Hải Mạn phóng hai buồn thủy ra tới, sau đó từ chính mình ba lô lấy ra hai điều sạch sẽ khăn lông, đưa cho trước mặt bọn nhỏ. Tiểu nữ hài hâm mộ mà nhìn Trương Y Ghi Hải Mạn phóng thích thủy hệ dị năng, nếu nàng cũng có loại này thần kỳ năng lực thì tốt rồi. Chẳng sợ tạm thời không có ăn, cũng có thể uống cái thủy no, nói không chừng còn có thể dùng sạch sẽ thủy trao đổi đồ ăn. So tiểu nữ hài nhi tuổi lớn hơn nữa Nam Hải Nhi biệt nữ mà nhìn Lục Giao, nàng không chỉ có không đánh không mắng. Cư nhiên còn lấy tân khăn lông cho hắn cùng muội muội lau. Hắn không thể tin được mà thế thật sự có như vậy người tốt tồn tại, chẳng lẽ là vì đem bọn họ huynh muội hai người rửa sạch sẽ sau bán cái giá tốt. Nàng nên không phải là bọn buôn người đi. Chương 32 cách sinh tồn bùi tranh, ta thật. Tiểu Nam Hải nhìn về phía Lục Giao ánh mắt phá lệ phức tạp, trực giác nói cho hắn trước mắt cái này tuổi trẻ nữ nhân rất lợi hại, hắn cùng muội muội trốn không thoát. Bị người bán đi cũng tổng so đói chết cường. Tiểu Nam Hải nhận mệnh mà đem khăn lông ngâm ở trong nước, hảo hảo cho chính mình lau một phen. Hắn tẩy thật sự nghiêm túc, đệ nhất biến tẩy xong chậu thủy đã hoàn toàn vận đủ, hắn còn chủ động yêu cầu Trương Y Y Hải Mạn cho hắn thả đệ nhị bồn thủy. Đem chính mình rửa sạch sẽ sau, Tiểu Nam Hải ngồi xổm xuống giúp muội muội lau, hắn động tác mềm nhẹ, ánh mắt mang theo trấn an ý vị. Phân đội nhỏ mặt khác thành viên thấy Lục Giao đối hai cái tiểu gia hỏa có an bài, liền không lại vây xem, mà là vội chính mình nguyên bản trong tay sự tình đi. Chỉ chốc lát sau, hai cái tiểu hài tử bên người chỉ còn lại có Lục Giao một người. Nàng lặng lặng mà đứng ở nơi đó xem bọn họ lau, không có muốn hỗ trợ ý tứ, nhưng cũng không có gì ác ý. Lau sạch sẽ hai anh em nhan giá trị xuất chúng, chẳng sợ trên người xuyên y phục rách tung tóe, cũng không thể che giấu bọn họ rảo hảo ngũ quan cùng tự nhiên hảo phóng khí chất. Nam Hải trên người tự mang một cổ bừng bừng phân chấn anh khí, nữ Hải thoạt nhìn nhuyễn manh đáng yêu. Tới chỗ này ngồi, đơn giản nói các ngươi tình huống đi. Lục Giao chỉ gấp tiểu ghế gấp, ý bảo huynh muội hai người ngồi xuống nói chuyện. Nam Hải không có sở thấu Lục Giao dụng ý, vừa rồi lao thời điểm, hắn đã đem này chi 9 người tạo thành phân đội nhỏ đánh giá một lần, thoạt nhìn như là cái vật tư đầy đủ đội ngũ. Bọn họ chung có 4 cái nữ nhân, 5 cái nam nhân, mỗi người phân công minh xác, đội ngũ nghiễm nhiên lấy trước mặt tuổi trẻ nữ nhân cầm đầu. Ta kêu Bành Tân, năm nay 10 tuổi, nàng là ta muội muội Bành Tuệ, năm nay 5 tuổi. Nam Hải nhìn Lục Giao đôi mắt, có lẽ hắn phía trước đã đoán sai, nàng hẳn là sẽ không đem hắn cùng muội muội bán đi. Còn có đâu? Dùng một lần nói xong. Lục Giao trong lòng đã có chủ ý, Nam Hải hay không thẳng thắn thành khẩn quyết định bọn họ đợi chút đãi ngộ. Nhà của chúng ta ở Xuân Thành, bầu trời rớt xuống hỏa cầu ngày đó, mụ mụ vì bảo hộ ta cùng muội muội qua đời. Ta ba ở nơi khác đi công tác, không biết hắn hiện tại thế nào. Ngày đó về sau, ta nhiều một loại có thể khống chế bùn đất thần kỳ năng lực. Bành Tân đối Lục Giao vẫn như cũ là có điều giữ lại, hắn chưa nói chính mình muội muội cũng có được loại này thần kỳ năng lực, bất đồng chỗ ở chỗ muội muội lòng bàn tay ngẫu nhiên toát ra một mặt màu xanh lục ngọn lửa, nàng còn không thể giống chính mình giống nhau thao tác loại năng lực này. Lục Giao được đến chính mình muốn biết đến cơ bản tin tức, liền không lại tiếp tục truy vấn. Nghiêng phía sau, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử thực mau hợp lực làm tốt cơm trưa. Lục Giao bưng hai chén hương cay mì sợi đưa cho Lược Hiện bất an huynh muội, trước lấp đầy bụng lại nói. Bành Tuệ ngửi được mì sợi mùi hương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng thật sự có thể ăn sao? Quay đầu nhìn bên người ca ca, tiểu nữ hải trong ánh mắt mang theo đối đồ ăn khát vọng, lại là ngoan ngoãn mà cái gì cũng chưa nói. 10 tuổi Bành Tân đối hiện tại cái này hỗn loạn thế giới sớm đã có khắc sâu nhận thức, hắn lúc này không kịp thâm tưởng đối diện tuổi trẻ nữ nhân rốt cuộc muốn làm cái gì, chính như nàng nói giống nhau, trước lấp đầy bụng lại nói. Cảm ơn. Bành Tân nói lời cảm tạ sau, đầu tiên là đem mì sợi đưa cho muội muội, sau đó lại tiếp nhận chính mình kia chén. Thực rõ ràng, muội muội mì sợi chỉ có nửa chén, vừa lúc thích hợp nàng sức ăn, mà hắn kia phân ước chừng có tràn đầy một chén lớn. Hắn từng gặp qua một đôi phu thê, vì cuối cùng một cái màn thầu đánh đến vỡ đầu chảy máu, cũng gặp qua rất nhiều tiểu đội bởi vì đồ ăn phân phối không đều vung tay đánh nhau, cuối cùng đường ai nấy đi. Đồ ăn như vậy chân quý đồ vật, cái này tiểu đội người thế nhưng nguyện ý chia sẻ cho bọn hắn. Bành Tân cùng muội muội có thể ở gian nan hoàn cảnh chung sống đến bây giờ, thấy được quá nhiều người tính ác một mặt, đột nhiên được đến thiện ý trợ giúp, bọn họ nội tâm cực kỳ chấn động. Đệ nhất khẩu nếm đến mì sợi tư vị, huynh muội hai người hốc mắt nháy mắt đỏ. Này chén mì có mụ mụ hương vị. Lục Giao bọn họ cùng hai anh em ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử tầm mắt ngẫu nhiên đảo qua hai cái tiểu hài tử, đáy mắt hiện lên một mạt thương tiếc. Này thế đạo, người trưởng thành tồn tại đều khó, càng miễn bàn hai đứa nhỏ. Tiểu đội còn lại người thoạt nhìn như suy tư gì, không ai chủ động nhắc tới hai đứa nhỏ đi lưu vấn đề. Hôm nay này đốn cơm chưa ăn đến phá lệ an tĩnh, rồi lại có một loại ấm áp hơi thở ở bọn họ chi gian chảy xuôi. Cơm trưa sau khi kết thúc, Lục Giao lấy ra một cái màu đen ba lô đưa cho Bành Tân, các ngươi đi thôi, ta không làm khó các ngươi, nơi này trang chính là ăn cùng dùng để uống thủy. Từ phát hiện hai cái tiểu hài tử đến bây giờ, Lục Giao căn bản không suy xét quá muốn đem bọn họ lưu tại trong đội ngũ. Thức tỉnh ký ức sau, Lục Giao nhất biến biến mà báo cho chính mình, không cần lạn hảo tâm, không cần cảm thấy chính mình thật vĩ đại, có thể cứu vớt thế giới. Nàng chính là tiểu thuyết chung một cái sớm chết vai phụ, có thể sống sót đã vận hạnh. Nàng thay đổi không được thế giới, duy nhất có thể làm chỉ có nỗ lực sống được càng tự do, càng có lựa chọn quyền. Trong đội ngũ còn lại người đối Lục Giao quyết định cũng không ngoài ý muốn, bọn họ đều duy trì loại này cách làm. Chân thật mặt thế so tiểu thuyết cùng tác phẩm điện ảnh càng thêm tàn khốc, bọn họ không thể nào phán định này hai cái tiểu hài tử có phải hay không khác dị năng đội ngũ đầu hạ mồi, lại hoặc là bọn họ trên người lưng đeo thế lực khác đuổi giết. Đồng tình về đồng tình, từ lý trí góc độ suy xét vấn đề, Lục Giao đã phóng thích bọn họ tiểu đội lớn nhất trình độ thiện ý. Ra ngoài Lục Giao dự kiến, Bành Tân tiếp nhận ba lô, lôi kéo muội muội chiều bọn họ cúc một cung. Nàng nguyên bản cho rằng cái này tiểu Nam Hải sẽ nghĩ cách lưu tại bọn họ trong đội, rốt cuộc bọn họ tiểu đội đầy đủ vật tư cùng hợp lý phân công an bài là rõ ràng. Thực xin lỗi, ta không nên trộm các ngươi đồ ăn. Còn có, đặc biệt cảm tạ các ngươi trợ giúp. Bành Tuệ ngây thơ mở mịt mà đi theo ca ca cùng nhau không lưng, nàng túm chặt ca ca góc áo. Nhỏ giọng hỏi, ca ca, chúng ta không thể cùng bọn họ cùng nhau sao? Ở đây đều là dị năng giả, từ kích phát dị năng sau, đại gia ngũ cảm sau giác so phía trước có đại biên độ tăng lên, cho nên tiểu nữ hài nói rõ ràng mà rơi vào mọi người trong thai. Trương Y Dì Mạn không đành lòng mà bối quá thân, này hai tiểu hài tử cũng quá đáng thương. Nàng lý giải thả duy trì Lục Giao cách làm, mà khi chính mình đối thượng tiểu nữ hài ngây thơ ánh mắt khi, nàng vẫn là sẽ mùi đau xót, chỉ mong này đối huynh muội có thể hảo hảo sống sót. 10 phút sau, Lục Giao bọn họ thu thập hảo hành lý kỵ xe máy đi rồi. Bành Tuệ chán nản cúi đầu, trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, lại không nghĩ bị ca ca nhìn đến, như vậy ca ca sẽ rất khổ sở. Cảm nhận được muội muội cảm xúc, Bành Tân đem màu đen ba lô bối ở bối thượng, sau đó nhẹ nhàng ôm quá muội muội bả vai, "Đừng khóc, ca ca mang ngươi đuổi theo bọn họ." Bành Tuệ nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, nàng nước mắt hoa ở hốc mắt đỏ quanh, khó có thể tin mà nhìn ca ca. Bọn họ lại chưa nói không được chúng ta đi theo. Hơn nữa bọn họ đều là người tốt. Huynh muội hai người kiên định mà nhìn đối phương, Bành Tuệ lập tức lau khô khỏe mắt nước mắt, chiều ca ca lộ ra một nụ cười rạng rỡ, "Ca ca, chúng ta xuất phát đi." Bành Tân thật là biến dị thổ hệ dị năng, bởi vì hắn tại thế giới tận thế tiến đến sau thường xuyên sử dụng dị năng, dẫn tới hắn mặc dù không có tham gia chiến đấu, dị năng cấp bậc cũng ở lần lượt tiêu hao cùng bỏ thêm vào trong quá trình lên tới nhị cấp trung kỳ. thổ hệ dị năng có thể giảm bớt huynh muội hai người bởi vì lên đường đối thân thể tạo thành gánh nặng, nhưng tốc độ khẳng định là so ra kém xe máy. Cũng may Lục Giao bọn họ hôm nay hành trình cũng không thật chặt, Bành Gia huynh muội tổng có thể xa xa đuổi kịp, không đến mức mất đi phương hướng. Ban ngày thời gian thực mau qua đi, Bùi Tranh cảm giác đến bọn họ phía sau truy hai điều cái đuôi nhỏ, cố tình chậm lại đi tới tốc độ, trước tiên tìm một chỗ thích hợp địa phương dựng trại đóng quân. Chờ Lục Giao phân đội nhỏ ăn qua cơm chiều, Bành Tân vừa lúc mang theo muội muội đuổi theo bọn họ. Hắn không có xuống lại qua đi, mà là lựa chọn ở 100 mét ngoại hầm ngầm chung dừng lại nghỉ tạm. Huynh muội hai người vẫn luôn từ dưới nền đất đi, lúc này toàn thân khôi phục mặt xám mày cho bộ dáng. Ca, ngươi trước ngủ một giấc, ta thủ ngươi. Bành Tuệ đau lòng mà lôi kéo ca ca tay, nàng biết ca ca hiện tại đã rất mệt. Bành Tân gật gật đầu, hắn đem ba lô giao cho muội muội, nơi này có ăn, chính ngươi lấy. Không đợi Bành Tuệ xé mở bánh mì đóng gói giấy, Bành Tân đã mệt đến dựa vào vách tường ngủ rồi. Nghe được ca ca hơi trầm trọng tiếng hít thở, Bành Tuệ chậm lại trong tay động tác, rất sợ đóng gói giấy phát ra thanh âm bừng tỉnh hắn. 100 mét ở ngoài, Lục Giao gọi lại chuẩn bị nhích người tuần tra Bùi Tranh. Bùi Tranh, ngươi từ từ, ta cùng ngươi cùng đi. Bùi Tranh nhìn về phía đuổi theo Lục Giao, cái này cùng hắn cùng nhau lớn lên nữ hài, có một viên nàng chính mình đều không có ý thức được mềm mại tâm địa. Cứ việc nàng luôn là lộ ra một bộ ý chí sắt đá bộ dáng, nhưng chỉ có hiểu biết nàng nhân tài biết, nàng là trên thế giới này đẹp nhất, nhất đặc biệt nữ hài. Dị năng cấp bậc tăng lên tới tam cấp về sau, dị năng giả có thể cảm giác đến phụ cận 100 mét nội động tĩnh. Bùi Tranh biết Lục Giao không yên lòng kia đối huynh muội, bọn họ tiểu đội cũng liền chính mình cùng Lục Giao rõ ràng hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn đuổi theo bọn họ chạy. Không yên tâm. Muốn đi xem bọn họ. Nghe được Bùi Tranh hỏi chuyện, Lục Giao gật gật đầu. Bành Tân cách làm nàng thâm chịu xúc động, hắn không có cự tuyệt chính mình cấp ba lô, lại chính là mang theo muội muội đuổi theo hắn nhóm bước chân. Suốt 45 km, hai đứa nhỏ chạy một đường. Lục Giao không hối hận chính mình không có lưu lại Bành Tân cùng Bành Tuệ, có thể bị nàng tiếp nhận tiến trong đội ngũ người, tất cả đều là đáng tin cậy, đáng ra tín nhiệm đồng bọn. Nàng dựa vào cái gì tin tưởng Bành Gia huynh muội? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ là tiểu hài tử? Lục Giao cơm chưa khi báo cho chính mình, tuyệt đối không thể bởi vì tuổi mà mềm lòng. Nàng hiện tại không chỉ là phải đối chính mình phụ trách, đồng thời cũng muốn đối đồng bọn an toàn phụ trách. Lục Giao cùng Bùi Tranh thực mau tới đến Bành Gia huynh muội ẩn thân hầm ngầm. Chẳng sợ không sốc lên mặt ngoài thổ tầng ngụy trang, bọn họ cũng có thể thông qua hai đứa nhỏ đều tiếng hít thở, phán đoán bọn họ mệt đến đã ngủ, hơn nữa đang ngủ ngon lành. Yên tâm đi, ta buổi tối liền ở gần đây trực đêm, sẽ không có việc gì. Xem đã hiểu Lục Giao đáy mắt lo lắng, Bùi Tranh chân ăn nói. Lục Giao thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chân trời cận tồn một tia dáng màu, nhẹ giọng lẩm bẩm đâu. Bùi Tranh, ta thật sự sợ hãi có một ngày ta mềm lòng sẽ hại chính mình, cũng hại đồng đội. Ngươi nói. Ta làm như vậy, rốt cuộc đúng hay không? Chương 33 mưa to đột kích ta sẽ không kéo ngươi sau. Hai ngày sau thời gian, Bành Gia huynh muội bàn chân chạy ra huyết phao, bọn họ vẫn như cũ bám giết không tha mà đuổi theo Lục Giao phân đội nhỏ bước chân. Phảng phất chỉ cần cách này chút mang cho bọn họ ấm áp người gần một chút, hai anh em là có thể an tâm. Không nghĩ tới, nếu không phải Bùi Tranh cố tình thả chậm hành trình, hơn nữa Lục Giao ngầm đồng ý, bọn họ đã sớm cùng ném. Sao có thể giống như bây giờ? Xa xa mà chế ở Lục Giao phân đội nhỏ sau lưng. Vừa mới bắt đầu trong đội ngũ những người khác còn không có nhận thấy được hai cái tiểu gia hỏa theo đuôi, rốt cuộc Bành Gia huynh muội vẫn luôn không dám dựa đến thân cận quá. Nhưng theo đại gia thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa Lục Giao cơ hồ mỗi lần đều sẽ cùng Bùi Tranh cùng nhau đi vòng vèo tuần tra, đại gia cũng chậm rãi đoán được nguyên do. Trương Y Dì Hải Mạn càng là trộm mà cùng mẫu thân nói, nếu là Bành Gia huynh muội gia nhập bọn họ phân đội nhỏ, nàng lại nhiều làm điểm sự cũng không quan trọng. Tiểu hài tử gia nhập đội ngũ tuy rằng sẽ mang đến một ít phiền toái, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa hy vọng. Chiều hôm nay tam điểm, đương Lục Giao bọn họ lại lần nữa dừng lại nghỉ chân khi, thời tiết phát sinh đột biến. Đen nghìn nghịt mây đen nhanh chóng khuyết tán mở ra che đậy không trung, cuồng phong gào thét, từng đạo chói lọi tia chớp xẹt qua không trung, tùy theo mà đến chính là từng tiếng đinh thai nhức góc sấm sét. Không đợi đại gia phản ứng lại đây, sắc trời đã hoàn toàn u ám xuống dưới, ác liệt hoàn cảnh biến hóa ẩn chứa một cổ tiêu cực cùng hủy diệt khí thế. Mưa to vận sức chờ phát động, cuồng phong cuốn lên trên mặt đất bụi đất cùng cành khô lá úa, quắc ở người trên mặt giống như đao cắt giống nhau. Bùi Tranh, ngươi lập tức mang theo đại gia tìm kiếm cách nơi này gần nhất điểm dừng chân. Chúng ta cần thiết dùng nhanh nhất thời gian tìm được tránh mưa nơi. Lục Giao la lớn, ta đi tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Mọi người mặc vào áo mưa cùng ủng đi mưa, lập tức hành động lên. Không cần Lục Giao nhiều lời, người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu thật sâu mà ý thức được thời tiết vấn đề nghiêm trọng tính. mặc dù rơi xuống không phải màu đen mưa axit, chỉ là bình thường mưa to, cũng sẽ cho bọn hắn phân đội nhỏ tạo thành thật lớn nan đề. Một khi gặp mưa cảm mạo, hoặc là ở trong mưa to gặp được tang thi cùng dị thú, bọn họ sinh mệnh an toàn đem gặp phải cực đại khiêu chiến. Lục Giao kêu xong, cưới lên xe máy ngược gió trở về đuổi. Nàng cần thiết điều động trong cơ thể dị năng cùng cuồng phong đối kháng, còn muốn tập trung tinh thần lực tỏa định bành ra huynh muội vị trí. Cũng may hai cái tiểu gia hỏa cách bọn họ cũng không xa, hơn nữa ở thời tiết trở nên ác liệt sau, bọn họ vẫn luôn ngoan ngoãn tránh ở hầm ngầm không có ra tới. Đem xe máy ngừng ở hầm ngầm khẩu, Lục Giao dùng sức đẩy ra cửa động che lấp, túi người hướng bên trong nhìn qua đi. Chạy nhanh đi lên, theo ta đi. Bành Tân kích động mà nhìn nghiêng phía trên Lục Giao, hắn cùng muội muội nỗ lực không có uổng phí. Biết hiện tại tình huống không ổn, Bành Tân cái gì cũng chưa nói, hắn nhanh chóng bế lên muội muội, trực tiếp phát động dị năng khống chế dưới chân thổ địa, ở một giây đồng hồ sau bay lên đến mặt đất. Nhanh nhẹn điểm đem áo mưa cùng ủng đi mưa mặc vào, trước đừng động số đo, có thể tròng lên là được. Lục Giao đem che vũ công cụ đưa cho hai anh em, nàng vừa mới dứt lời, đậu mưa lớn điểm bạch bạch bạch mà hạ xuống. Bọn họ ba người dùng nhanh nhất tốc độ mặc tốt đồ che mưa, sau đó lên xe. Bành Tuệ ngồi ở Lục Giao cùng nàng ca ca Bành Tân trung gian, Bành Tân ôm lấy muội muội đồng thời, nắm chặt Lục Giao xiêm ý đi. Xe máy tiếng gầm rú bị mưa to rơi xuống thanh âm che giấu, điện thiểm cùng tiếng sấm lên đỉnh đầu phía trên sáng lên tắc nước, trận này vũ tới lại cấp lại mánh. Nếu không có tinh thần lực thêm vào phán đoán phương vị, Lục Giao cơ hổ một bước khó đi. 200 mét ở ngoài, Bùi Tranh bọn họ đang gặp phải hạng nhất trọng đại lựa chọn. Hoặc là tiếp tục dầm mưa đi trước, tìm kiếm cái an toàn thả có thể tránh mưa địa phương. Như vậy hướng bên trái đi, tả phía trước có một tòa vứt đi xưởng gia công, nơi đó có thể tránh mưa, nhưng là có mấy trăm chỉ tang thi đang chờ bọn họ. Ta lựa chọn đi xưởng gia công, các ngươi đâu? Bùi Tranh lớn tiếng mà hô, hắn lặp lại vài biến, bảo đảm đại gia ở trong mưa to có thể nghe rõ chính mình thanh âm. Người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu tất cả đều đồng ý Bùi Tranh đề nghị, mưa to càng lúc càng lớn, xưởng gia công là bọn họ trước mắt tối ưu lựa chọn. Chỉ chốc lát sau, Lục Giao chở Bành Gia huynh muội đuổi theo. Hai chi đội ngũ sáp nhập, cùng nhau hướng về xưởng gia công đi tới. Xưởng gia công có hai chỉ tam cấp tang thi cùng ước chừng 500 chỉ nhị cấp tang thi. Đợi chút ta cùng Bùi Tranh kiềm chế hai chỉ tam cấp tang thi, các ngươi dùng nhanh nhất thời gian giải quyết rất còn lại tang thi. Không cần hỏi, nàng đã biết đại gia hướng cái này phương hướng đi nguyên nhân, phụ cận lại không có bất luận cái gì có thể che mưa chắn gió nơi sân. Có lẽ mưa to thanh âm che giấu bọn họ hành tung, thẳng đến Lục Giao phân đội nhỏ tiến vào xưởng gia công phòng bảo vệ. Đóng quân ở chỗ này tang thi còn không có phát hiện bọn họ đã đến. Gỡ xuống trên người đồ che mưa, Lục Giao đem dụng cụ cắt gọt phân phát cho đại gia. Ở kiểu mới vũ khí nghiên cứu thành công trước, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mượn dùng truyền thống dụng cụ cắt gọt hỗ trợ. Lúc này bọn họ mỗi người dưới chân đều có một bãi thủy, áo mưa cùng ủng đi mưa chỉ có thể tránh cho đại gia bị mưa to xối thấu, không thể hoàn toàn chống đỡ mưa to tập kích. Muốn nhanh lên thay cho trên người ướt một bộ phận quần áo, phải mau chóng rửa sạch sạch sẽ xưởng gia công tang thi đàn. Vì phương tiện hành động, Bành Tuệ bị Béo Thẩm dùng móc treo bối ở sau lưng. Bành Tân ở chợ giúp Béo Thẩm đem muội muội cõng lên tới sau, hắn chủ động hỏi Lục Giao tác muốn dụng cụ cắt gọn. Thỉnh cho ta một phen, ta có thể huy đến động đao. Lục Giao nhìn thoáng qua Bành Tân, cái này 10 tuổi nam hài lần nữa đổi mới nàng đối tiểu bằng hữu nhận chi. Hắn xem xét thời thế năng lực tựa hồ sinh ra đã có sẵn, tổng có thể làm chính mình tâm sinh xúc động. Lục Giao chọn một phen dao sẻ dưa hấu đưa cho Bành Tân, không cần sợ hãi. Biết thực vật đại chiến cương thi trò chơi sao? Đem tang thi trở thành trong trò chơi cương thi là được. Bảo vệ tốt chính ngươi, chính là đối chúng ta lớn nhất hỗ trợ. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, không có người biết sẽ hạ bao lâu, nói không chừng là 2 ngày, lại hoặc là 2 tháng. Cái này địa bàn bọn họ cùng tang thi đàn đoạt định rồi. Lục Giao nhanh chóng cùng đại gia thương lượng một chút đối sách, quyết định trước bất động thanh sắc giải quyết một đám tang thi. Rốt cuộc bọn họ tiểu đội ở nhân số thượng không chiếm ưu thế, hơn nữa hiện tại còn nhiều hai tiểu hài tử yêu cầu coi chừng. Mặc dù Lục Giao bọn họ lại cẩn thận, có nhân loại xâm lấn tin tức vẫn là kinh động xưởng gia công hai chỉ tam cấp tang thi đầu lĩnh. Đương hai chỉ tam cấp tang thi vừa mới xuất hiện, Lục Giao cùng Bùi Tranh lập tức đón đi lên. Bọn họ một bên cùng tang thi đối chiến, một bên đem thân là tang thi đàn thủ lĩnh chúng nó dẫn tới xưởng gia công mặt khác một đầu, cấp người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu cung cấp đầy đủ tác chiến không gian. Đây là Bành Tân cùng Bành Tuệ huynh muội lần đầu tiên trực diện tang thi loại này ghê tởm sinh vật. Bọn họ trước kia ngẫu nhiên nhìn đến tang thi, xa xa mà liền né tránh, không nghĩ tới chúng nó cư nhiên lớn lên so quái vật còn muốn khó coi, hơn nữa quanh thân tản ra nùng liệt mùi hôi thối, lệnh người buồn nôn. Bành Tuệ sợ tới mức nắm chặt tiểu nắm tay, nàng nỗ lực mở to hai mắt, hung hăng mà trừng mắt Tang Thi, trong lòng không ngừng mặc niệm, ta không sợ các ngươi này đó xấu xí ra hỏa. Rõ ràng mà nhìn đến Tang Thi chân thật bộ mặt sau, Bành Tân lấy dao xẻ dưa hấu tay hơi hơi run rẩy, hắn lập tức sửa dùng đôi tay nắm chặt chuôi đao, tinh thần độ cao tập trung. Lục Giao nói ở hắn trong đầu vang lên tới, không cần sợ hãi, đem chúng nó trở thành cương thi là được. Đậu Hà Lan bắn tay đều có thể xóa sạch cương thi đầu, hắn cũng nhất định có thể làm được. Trên thực tế, Bành gia huynh muội từ chiến đấu ngay từ đầu đã bị người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu cố ý hộ ở trung tâm vị trí. Chỉ cần hai nhà người không có ngã xuống, bọn họ huynh muội là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đi tìm chết đi, các ngươi này đó quái vật. Trương Y Lì Hải Mạn từ ở Nghi Thành Nam Giao tham gia chiến đấu sau, nội tâm cường đại rồi rất nhiều. Nàng nghĩ Lục Giao bố trí tốc chiến tốc thắng sách lược, trước tiên điều động thủy hệ dị năng, trên mặt đất đông lại một tầng miếng băng mỏng, dùng để trở ngại Tang Thi đi tới. Trương Khuê cùng Triệu Bác động tác nhanh nhẹn mà giơ lên khảm đao vọt đi lên, thân là nhị cấp đỉnh trạng thái bọn họ, chém bị tạm thời đông lại Tang Thi cùng thiết dưa hấu không sai biệt lắm. Ở bọn họ huynh đệ hai người phía sau, Trương Thúc cùng Triệu Thúc đồng dạng sóng vai chiến đấu, hai vị trung niên đại thúc đối diện là bị dây đằng trói buộc các Tang Thi. Kinh động Tang Thi đằng trước, đại gia hợp lực lén lút giải quyết mấy chục chỉ Tang Thi, đệ nhất bát nhi thế công xuống dưới, ngã xuống Tang Thi số lượng tiếp cận 100. Trừ bỏ phụ trợ chiến đấu thủy hệ dị năng giả cùng một hệ dị năng giả có điều tiêu hao ngoại, công kích hệ dị năng giả năng lượng mang cách. Để cho Triệu Bắc kinh ngạc chính là, Bành Tân thế nhưng đi theo hắn bên cạnh người chém giết vài chỉ Tang Thi. Làm tốt lắm, ngươi thật dũng cảm. Đợi chút chúng nó phản kích khả năng sẽ dị thường kịch liệt, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Triệu Bắc lại lần nữa đem Bành Tân bắt đến chính mình phía sau. Tiểu gia hỏa mới 10 tuổi, vừa thấy liền không có kinh nghiệm chiến đấu. Vừa rồi chém giết Tang Thi phỏng trừng đã tiêu hao hắn đại lượng thể năng, Triệu Bắc rất là thưởng thức hắn giơ lên dao xẻ dưa hấu khi không chút do dự dụng mãnh kính nhi. Bành Tân dùng ống tay áo xoa xoa cái chán hai sườn mồ hôi, đôi tay lại lần nữa dùng sức nắm chặt dao xẻ dưa hấu, hắn lúc này trái tim bang bang thằng nhảy, lại rất mau bị trước người đại ca ca nói trấn an. Ta sẽ không kéo ngươi chân sau, thỉnh tin tưởng ta. Bên này chiến đấu còn ở tiếp tục, Lục Giao cùng Bùi Tranh kia đầu lâm vào nôn nóng cục diện. Lục Giao phát hiện cùng chính mình đối chiến tam cấp Tang Thi đặc biệt linh hoạt, nó nhẹ nhàng nhảy là có thể leo lên ở nóc nhà thượng, từ chỗ cao nhìn xuống chính mình. Nàng tinh thần lực công kích đối nó ảnh hưởng rất nhỏ, thuyết minh này chỉ Tang Thi rất có khả năng đạt tới tam cấp đỉnh thực lực. Hơn nữa, từ nó trong miệng cùng móng vuốt thượng nhỏ giọt chất lỏng có cường ăn mòn tính, ngay cả mặt đất đều bị làm ra mấy cái hắc động. Khoảng cách Lục Giao 5 mét xa địa phương, Bùi Tranh đem lôi hệ dị năng rót vào phi đao trùng, sau đó nhắm chuẩn cùng chính mình đối chiến tam cấp Tang Thi. Veo ma một tiếng, mang theo màu tím tia chớp phi đao từ ba cái góc độ công hướng Tang Thi, nó né tránh hai quả phi đao, cuối cùng một quả đâm vào nó vai trái. Giống úc, chỉ cần vũ khí công kích không phải nhắm ngay nó cổ, Tang Thi cũng không sợ hai chính mình thân thể mặt khác bộ vị thương tổn. Nhưng là theo phi đao cùng nhau tiến vào thân thể hắn, còn có tê mỏi cùng bạo liệt công năng lôi điện công kích. Nay chỉ tam cấp Tang Thi rõ ràng ý thức được thân thể hắn biến hóa, trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm. Bùi Tranh giơ lên trong tay khảm đao, chuẩn bị tiến lên nhất cử chém giết hành động rõ ràng chậm chạp tam cấp Tang Thi. Liền ở ngay lúc này, nguyên bản cùng Lục Giao đối chiến kia chỉ Tang Thi đột nhiên quay đầu, đem sắc bén móng vuốt huy hướng Bùi Tranh phía sau lưng. Cẩn thận! Lục Giao hét lớn một tiếng, bay nhanh mà nhào qua đi. Bùi Tranh, chúng ta dùng kia chiêu. Cùng Bùi Tranh ánh mắt đối thượng sau, Lục Giao tập trung thân thể sở hữu tinh thần lực, mặc niệm, cho ta thu. Tam cấp đỉnh trạng thái Tang Thi móng vuốt ngừng ở khoảng cách Bùi Tranh phía sau lưng ước 5 cm xa địa phương. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Giây tiếp theo, Bùi Tranh không chút do dự thu hoạch đầu của nó lô. Đến nỗi mặt khác một con đồng dạng ngã xuống đất tam cấp Tang Thi, cũng ở 5 giây sau bị Bùi Tranh chém giết. Lấy ra hai quả màu đỏ tinh hạch thu hảo, Bùi Tranh cúi người bế lên lâm vào hôn mê Lục Giao. Nếu chỉ là dùng loại này phương pháp đối phó trong đó một con tam cấp Tang Thi, Lục Giao khả năng sẽ xuất hiện thân thể suy yếu phản ứng, nhưng nàng vừa rồi đồng thời thu đi rồi hai chỉ tam cấp Tang Thi hồn thể. Bùi Tranh rõ ràng mà biết, vì bảo hộ chính mình không bị Tang Thi gây thương tích, Lục Giao tinh thần lực lại lần nữa bị bắt tiêu hao quá mức. Bùi Tranh trong đầu không ngừng hồi phóng vừa rồi hình ảnh, nếu hắn né tránh phía sau công kích, như vậy thế tất bỏ lỡ lôi hệ dị năng tê mọi thời gian, còn sẽ làm hai chỉ tam cấp Tang Thi liên hợp lại đối phó bọn họ. Túi đầu nhìn Lục Giao tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Bùi Tranh tâm dần dần buộc chặt. Nếu là thực lực của hắn cường hãn nữa một chút, có phải hay không liền không cần mỗi lần đều làm Lục Giao tới trả giá hy sinh? Vạn nhất gặp được đặc thù Tang Thi hồn thể, có thể đối Lục Giao phát động tinh thần lực công kích cái loại này, Lục Giao có thể hay không liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. A. Bùi Tranh trong cơ thể năng lượng đột nhiên bạo trướng, hắn không chịu nổi lớn tiếng hô ra tới. Cái loại này quen thuộc mà lại thống khổ cảm giác kích thích Bùi Tranh cảm quan, từ đầu chí cuối, hắn ôm Lục Dao hai tay không có chút nào dao động. Hắn lặng lặng mà đứng ở nơi đó, yên lặng thừa nhận bạo trướng năng lượng đối thân thể kinh mạch cọ rửa. Chương 34 nghỉ ngơi chỉnh đốn không nghĩ tới, bọn họ. Bùi Tranh hò hét thanh khiến cho người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu chú ý, khi bọn hắn quay đầu nhìn đến Lục Dao lâm vào hôn mê, hai chỉ tam cấp tang thi bị chém giết sau, bọn họ trong lòng đằng khởi một cổ mãnh liệt chiến ý. Sắc, sắc, sắc. Đêm này đó ghê tởm sinh vật toàn bộ giết sạch. Sườn gia công không khí đột nhiên phát sinh biến hóa, ngay cả vẫn luôn phụ trợ chiến đấu Trương Y Hề Mạn, Giang Tẩu Tử cùng Béo Thẩm đều dơ lên khảm đao đi phía trước hướng. Không đến hai cái giờ, cuối cùng một con tang thi bị Trương Khuê dùng trong tay chém cuốn lưỡi dao giải quyết rớt. Dựa vào trên vách tường há mồm thở dốc, Triệu Bác Triều Trương Khuê giơ ngón tay cái lên. Hai người bọn họ ở chiến đấu chi sơ liền đánh cái đánh cuộc, xem ai chém giết tang thi càng nhiều. Kết quả, Trương Khuê người này cư nhiên so với hắn nhiều giết 10 chỉ tang thi, hắn thua tâm phục khẩu phục. Trương Y Ghi Mạn lúc này đã hoàn toàn thoát lực, nàng ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay không ngừng run rẩy. Đây là nàng lần đầu tiên cùng đại quy mô tang thi đàn đối chiến. Ở nàng bên cạnh người, Triệu Thúc giúp Béo Thẩm buông bối thượng Bành Thuệ, Trương Thúc đang ở giúp Bành Tân rửa sạch hắn không cẩn thận bị tang thi chảo thương cánh tay. Giang Tẩu Tử tìm được ba lô, từ bên trong lấy ra đặc hiệu dược uy đến Bành Tân bên miệng, đem nó nuốt vào. Loại này dược có thể trị liệu tang thi mang đến thi độc. Nhìn Bành Tân ăn xong thuốc viên, Giang Tẩu Tử cấp ở đây mỗi người đều đã phát một cái. Cùng tang thi đối chiến, một không cẩn thận liền sẽ bị chúng nó sắc bén móng vuốt chảo chảy ra đổ máu. Loại này thương tổn thoạt nhìn không nguy hiểm đến tính mạng, lại sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng dị năng giả thân thể khỏe mạnh. Nghe nói đã từng có dị năng giả xem nhẹ tang thi tạo thành chảo thương, cuối cùng toàn thân hư thối mà chết. Trước mắt loại này đặc hiệu dược chỉ có phía chính phủ căn cứ có thể sinh sản, thị trường nhu cầu xa xa lớn hơn cung cấp. Cho nên khi bọn hắn biết được Tạ gia người cư nhiên tặng Lục Dao một đại ba lô đặc hiệu dược khi, bọn họ kinh ngạc cảm thán cùng vui mừng chi tình bộc lộ ra ngoài. Sườn gia công một cái khác trong một góc, trong cơ thể bùng nổ năng lượng dần dần bình ổn sau, Bùi Tranh rõ ràng cảm giác được dị năng cấp bậc tăng lên mang đến chỗ tốt, hắn hiện tại toàn thân tràn ngập năng lượng. Bùi Tranh tạp ở tam cấp lúc đầu đã có một đoạn thời gian, bởi vì kích phát xong hệ dị năng, hắn mỗi lần thăng cấp khó khăn hệ số đều là bình thường dị năng giả gấp 2. Đương nhiên, ưu điểm cũng thực rõ ràng, song hệ dị năng giả trong cơ thể năng lượng dự trữ viễn siêu cùng cấp bậc bình thường dị năng giả, cảnh này khiến song hệ dị năng giả thực lực cường hãn, thả có thể vượt cấp chiến đấu. Thấy đại gia đi tới quan tâm mà nhìn chính mình cùng Lục Dao, Bùi Tranh mở miệng giải thích nói, Lục Dao dị năng sử dụng tiêu hao quá mức, nhất muộn ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại. Ta vừa mới ở trong chiến đấu lên tới tam cấp trung kỳ. Béo Thầm nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Lão Triệu, Bác Nhi, trước chọn cái sạch sẽ địa phương, đem Lục Dao lều trại cho nàng đắp thượng. Còn có hai đứa nhỏ lều trại, bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Ôm Lục Dao, Bùi Tranh nhìn một vòng xưởng gia công nội tứ tung ngang dọc đôi tang thi thể, không khỏi nhíu nhíu mày. Hoàn cảnh như vậy thực dễ dàng nảy sinh virus, tốt nhất có thể nhanh lên nghĩ cách xử lý rất chúng nó. Bên ngoài giàn giụa mưa to còn ở tiếp tục, bùm bùm tiếng mưa rơi tại đây tòa trống trải xưởng gia công có vẻ phá lệ rõ ràng. Nếu không ta trước đem chiến trường quét tước sạch sẽ. Này đó ngoạn ý nhi đôi trên mặt đất cũng quá ghê tởm. Trương Khuê ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái trên mặt đất tang thi thể, không biết dùng lửa đốt được chưa. Nghe xong Trương Khuê nói, phân đội nhỏ còn lại người tức khắc trở nên mặt ủ mày hê lên, chết tang thi muốn xử lý như thế nào. Ai nguyện ý cùng tang thi cùng ở dưới một mái hiên. Quả thực xú đã chết. Bị Béo Thẩm nắm Bành Tuệ ngây thơ mà nhìn đại gia, chỉ thấy nàng tay phải lòng bàn tay đột nhiên vụt ra một đạo màu xanh lục ngọn lửa, phi dừng ở ly nàng gần nhất tang thi trên người. Thân kỳ sự tình đã xảy ra, kia cụ tang thi thể thế nhưng nhanh chóng bị màu xanh lục ngọn lửa bao vây, sau đó ở một phút sau hóa thành một đống cho tàn. Tất cả mọi người sợ ngây người, Bành Tuệ chẳng lẽ chính là Lục Dao đã từng đề qua dị hỏa hệ dị năng giả. Xú xú, thiêu quang thì tốt rồi. Bành Tuệ bị mọi người xem đến có chút khẩn trương, vội vàng giải thích nói. Béo Thẩm kinh hỉ mà ngồi xổm xuống, đôi tay đem tiểu gia hỏa kéo vào chính mình trong lòng ngực, ta bé ngoan, ngươi cũng quá lợi hại đi. Nhìn, thiêu quang chúng nó chuyện này, chỉ có ngươi nghĩ tới. Triệu Bác cùng Trương Khuê thấy thế, sôi nổi điều động trong cơ thể còn thừa không có mấy hỏa hệ dị năng, hoặc Bành Tuệ bộ dáng đem ngọn lửa đạn đến tang thi trên người. Thực đáng tiếc, bọn họ hành động không chỉ có không có thiêu hủy tang thi thể, ngược lại chế tạo ra một cổ gây mũi tanh hôi vị. Làm người thiếu chút nữa không đem dạ dày đồ vật tất cả đều nhổ ra. Trương Y Ghi Mạn bóp mũi, dở khóc dở cười mà nhìn về phía đệ đệ cùng Triệu Bác. Nàng nghiêm trọng hoài nghi này hai người chỉ số thông minh ở vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao quá mức, Bành Tuệ màu xanh lục ngọn lửa người sáng suốt đều có thể nhìn ra cùng tầm thường hỏa bất đồng, Tang Thi thi thể là có thể tùy tiện dùng bình thường lửa đốt sao. Cũng may Bành Tuệ phản ứng thực mau, nàng tay nhỏ vung lên, dùng chính mình màu xanh lục ngọn lửa đem vừa mới thiêu đến bốc khói Tang Thi thi thể bao vây lại. Triệu Thúc đúng lúc phát động phong hệ dị năng, thổi đi vừa rồi kia cổ tanh hôi vị, đại gia mới hơi chút hảo quá một chút. Bởi vì tuổi quan hệ, Bành Tuệ còn không thể thực thông thuận mà nắm giữ chính mình có được đặc thù năng lực. Vì thế, ở Triệu Thúc sức gió phụ trợ hạ, cộng thêm ca ca Bành Tân chỉ điểm, Bành Tuệ thật vất vả ở trong cơ thể dị năng hoàn toàn tiêu hao xong trước, đem xưởng gia công sở hữu Tang Thi thi thể tất cả đều đốt cháy xong. Ngay cả Tang Thi thiêu hủy sau lưu lại cho tàn, cũng bị đại gia chôn sâu đến dưới nền đất. Ca ca, Tiểu Tuệ mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Bành Tuệ nói xong, thực mau dựa vào ca ca trên người ngủ rồi. Bành Tân nhẹ nhàng mà đem muội muội đầu dịch đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng có thể ngủ đến càng thoải mái. Cứ việc Bành Tân lúc này cũng mệt mỏi đến muốn ngủ, nhưng hắn vẫn luôn cường chống mí mắt, rốt cuộc mọi người hiện tại đều ở vội, hoàn cảnh cùng điều kiện không cho phép hắn ngủ. Màu xanh lục ngọn lửa có thể thiêu hủy Tang Thi thi thể, nhưng là mặt đất tàn lưu độc dịch cùng dơ bẩn vẫn cần rửa sạch sạch sẽ. Trương Y Liễu Mạn đem trong cơ thể cận tồn dị năng toàn bộ ép khô, thật vất vả phóng xuất ra cũng đủ nhiều thủy đem mặt đất thanh khiết ra tới. Hai cái lều trại dần dần ở Trương Khuê, Triệu Bắc trong tay thành hình, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử vội vàng cho đại gia ngao nấu canh gừng, Trương Thúc cùng Triệu Thúc tắc tự phát gánh nổi lên cảnh giới cùng tuần tra chức trách. Tiêu diệt Tang Thi đàn cũng không ý nghĩa tuyệt đối an toàn, bọn họ còn phải đề phòng dị thú cùng mặt khác dị năng phân đội nhỏ tiến công. Bùi Tranh nhẹ nhàng mà buông lục dao, đem nàng an trí ở túi ngủ chung. Theo mưa to rơi xuống, nhiệt độ không khí đột nhiên hàng mười mấy độ, may mắn bọn họ hành lý chung gửi hậu áo khoác, bằng không lúc này đại gia tất nhiên sẽ lanh đến run bần bật. Lục dao cách vách lều trại, Béo Thẩm đem Bành Tuệ đánh thức, "Tuệ Tuệ, lên dựa vào ta trên người, chúng ta đến uống điểm canh gừng đi vào, bằng không sẽ cảm mạo." Bành Tuệ mơ mơ màng màng chung miễn cưỡng mở to mắt, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, cái miệng nhỏ mà nuốt uy đến chính mình bên miệng cay độc chất lỏng. Nhìn trong lòng ngực hiểu chuyện tiểu nữ hài, Béo Thẩm nội tâm một mảnh mềm mại. Hôm nay Tuệ Tuệ chính là bọn họ trong đội ngũ đại công thần, nếu là không có nàng phát động dị năng đốt cháy Tang Thi thi thể hành động, bọn họ hiện tại không chừng còn ở vì chuyện này phát sầu. Bành Tuệ bên cạnh, Bành Tân bưng lên canh gừng một hơi uống lên cái đế hướng lên trời, hắn nguyên bản đông lạnh đến có chút phát tím sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít. Liền ở ngay lúc này, Trương Y Lý Hải Mạn cầm hai bộ sạch sẽ quần áo cùng một túi ăn đi vào Bành Tuệ cùng Bành Tân huynh muội lâm thời trụ lều trại, các ngươi trước đem trên người dơ quần áo thay thế, nhớ rõ đợi chút ăn một chút gì ngủ tiếp, bằng không đã đói bụng khó chịu. Ở Béo Thẩm dưới sự trợ giúp, Bành gia huynh muội đổi hảo tuy rằng không hợp thể, nhưng sạch sẽ giữ ấm xiêm y đi. Nhìn bọn họ ăn xong bánh kem cùng sữa bò, Béo Thẩm thế hai người kéo lại túi ngủ, yên tâm ngủ đi, bên ngoài có chúng ta thủ, nơi này an toàn thật sự. Béo Thẩm từ lều trại ra tới, vừa lúc nhìn đến cách vách cầm không chén ra tới Bùi Tranh, nàng không khỏi quan tâm hỏi, giao giao uống xong canh gừng không? Nàng hiện tại thế nào, có hay không cái gì phản ứng? Lục Giao còn không có tỉnh, nàng là có ý thức, canh gừng ta dùng cái muỗng uy nàng uống xong đi. Béo Thẩm nghe vậy, gật gật đầu, vậy ngươi cũng chạy nhanh uống chén canh gừng đi xuống, hôm nay buổi tối không có thời gian nấu cơm, đại gia tạm chấp nhận ăn chút lương khô. Nói thật, từ thời tiết đột biến đến bây giờ, trong đội ngũ mọi người trong lòng huyền vẫn luôn căng chặt. Bọn họ dầm mưa tìm kiếm lâm thời chỗ ở, lại cùng mấy trăm chỉ Tang Thi đại chiến một hồi. Cho tới bây giờ, cũng chưa có thể hoàn toàn thả lỏng lại. Bùi Tranh đã sớm lưu ý đến Béo Thẩm tái nhợt sắc mặt cùng dưới chân phủ phía bước chân, hắn vội vàng múc một chén canh gừng uống xong, sau đó cùng mọi người cùng nhau thương lượng gác đêm sự tình. Hôm nay buổi tối các ngươi đều hồi lều trại nghỉ ngơi, ta tới phụ trách cảnh giới. Bùi Tranh trực tiếp triệu hồi ra phi đao cùng tia chớp, dùng sự thật nói cho đồng đội hắn hiện tại là trong đội ngũ duy nhất còn có sức chiến đấu người, hắn tới trực đêm nhất thích hợp bất quá. Người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu đồng ý Bùi Tranh đề nghị, rốt cuộc bọn họ là thật sự khiêng không được, thể năng cùng dị năng song trọng tiêu hao quá mức thân thể bức thiết yêu cầu nghỉ ngơi. Ngay cả bên ngoài xôn xao mưa to thanh, ở bọn họ trong thai đều thành tuyệt hảo bài hát du ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 5 điểm, Lục Giao chậm rãi mở hai mắt. Bị ấm áp túi ngủ bao vây lấy, nàng nhớ tới chính mình hôn mê trước cảnh tượng. Đầy đất Tang Thi thi thể đều xử lý sao? Đại gia có hay không bị thương, hay không có kịp thời nuốt phục đặc hiệu dược? Còn có mọi người đều mắc mưa, tốt nhất có thể uống điểm canh gừng, hoặc là hướng một bao cảm mạo thuốc pha nước uống uống xong đi, hai cái tiểu gia hỏa dàn xếp hảo sao. Lục Giao càng nghĩ càng cảm thấy chính mình hôn mê đến không phải thời điểm, cũng không biết hiện tại lều trại bên ngoài là tình huống như thế nào. dùng đôi tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, Lục Giao lấy quá túi ngủ bên cạnh hậu áo khoác mặc vào. Liên ở nàng xốc lên lều trại thời điểm, Bùi Tranh cảm giác đến Lục Giao động tĩnh, từ đống lửa biên đứng dậy, ngươi tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Tầm mắt đảo qua sạch sẽ mặt đất, chỉnh tề lều trại cùng hành lý, bên hai nghe đến này đó lều trại đều đều mà tiếng hít thở, Lục Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hướng Bùi Tranh lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là có điểm đói bụng. Ngươi từ từ, ta cho ngươi nấu chén mì. Bùi Tranh nói, chiều để hành lý địa phương đi qua. Lục Giao cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian, vội vàng cười xua tay, không cần bận việc, thiêu chút nước sôi là được. Chúng ta ăn mì gói đi, phương tiện. Vừa dứt lời, nàng trong tay nhiều bốn hộp mì gói, bốn căn răm bông cùng một phen màu xanh lục cải thìa. Bùi Tranh làm Lục Giao ngồi ở đống lửa bên cạnh sưởi ấm, chính hắn tiếp nhận mì gói bắt được trên bàn cơm xé mở đóng gói cùng gia vị bao, làm tốt mì gói chuẩn bị công tác. Cải thìa thực hảo xử lý, rửa sạch sẽ đặt ở nước sôi chắc một chút liền thành. Chắc xong cải thìa thủy có thể trực tiếp dùng để mì gói. Đương quen thuộc mùi hương ở trong không khí khuếch tán mở ra, Lục Giao lén lút nuốt nuốt nước miếng. Chính là cái này khó quên mùi vị. Chỉ chốc lát sau, Bùi Tranh đem lão đản dưa chua vị mì gói đưa tới Lục Giao trên tay, đây là nàng vừa rồi chỉ định khẩu vị. Dùng nĩa xoa khởi nóng hầm hập mì gói đưa vào trong miệng, chua cay ngon miệng tư vị làm Lục Giao thoải mái đến thở dài một hơi. Lại ăn thượng một ngụm răm bông cùng cải thìa, Lục Giao trên mặt dạng khởi một mặt thỏa mãn tươi cười. Không đến 20 phút, bốn hộp mì gói bị Lục Giao cùng Bùi Tranh phân ăn sạch sẽ. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên đều thích dưa chua cùng phao ớt khẩu vị mì gói. Bùi Tranh đem mì gói hộp, đóng gói túi ném vào thùng rác, hắn một lần nữa trở lại đống lửa bên cạnh, cùng Lục Giao nói lên nàng hôn mê sau phát sinh sự tình. Bành Tuệ dị năng vượt quá bọn họ mọi người tưởng tượng, loại này màu xanh lục ngọn lửa tựa hồ có chưa tinh lọc công năng. Cứ việc Lục Giao không chính mắt nhìn thấy màu xanh lục ngọn lửa đốt cháy tang thi thể cảnh tượng, chỉ bằng Bùi Tranh miêu tả, nàng đã rõ ràng biết loại năng lực này có bao nhiêu quan trọng. Không chỉ có như thế, có được tinh lọc năng lực ngọn lửa, còn ở dung hợp dị thú tài liệu, loại bỏ tạp chất chờ phương diện có thần kỳ công hiệu. Chút nào không khoa trương mà nói, loại này ngọn lửa ở chế tác kiểu mới vũ khí thượng có vô pháp thay thế được địa vị. Bành Tuệ bởi vì tuổi còn nhỏ, cũng không thể nắm giữ chính mình kích phát năng lực. Nếu ta không nhìn lầm nói, nàng hiện tại vẫn là danh nhất cấp dị năng giả. Bùi Tranh trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán thân sắc. Lục Giao nhìn trước mắt nhảy lên ngọn lửa, từ đáy lòng cảm khái nói, mặt ngoài là chúng ta ở mưa to tiến đến trước cứu hai cái tiểu gia hỏa, nhưng trên thực tế bọn họ cũng cho chúng ta giúp đại ân. Có lẽ, đây là duyên phận đi. Ngay sau đó, Bùi Tranh đem trong lòng ngực hai viên tam cấp tinh hạch lấy ra tới đưa cho Lục Giao. Ngươi thấy bọn nó muốn như thế nào phân phối tương đối thích hợp. Lục Giao vớt trong tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể màu đỏ tinh hạch, trầm mặc trong chốc lát. Sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói cho Bùi Tranh. Lấy ta hiện tại trạng thái, tam cấp tinh hạch đối ta trợ giúp cũng không lớn. Ta lên tới tứ cấp chỉ có hai loại con đường, đệ nhất là ở trong chiến đấu tích lũy cũng đủ dự trữ, dùng dị năng đột phá tam cấp cùng tứ cấp chi gian cái chán, đệ nhị chính là hấp thu tứ cấp tinh hạch. Cho nên, ta tưởng đem trong đó một viên tinh hạch cho ngươi, mặt khác một viên tinh hạch cấp Triệu Bác hoặc là Trương Khuê. Bùi Tranh cũng không ngoài ý muốn Lục Giao sẽ nói như vậy. Ta ngày hôm qua đã ở trong chiến đấu lên tới song hệ tam cấp trung kỳ. Vì đội ngũ chỉnh thể thực lực suy xét, ta kiến nghị đem này hai viên tinh hạch phân biệt cấp đến Triệu Bắc cùng Trương Khuê. Cứ như vậy, chúng ta trong đội ngũ liền có bốn cái tam cấp dị năng giả. Nhị cấp dị năng cùng tam cấp dị năng chi gian thực lực chênh lệch còn man đại, điểm này Bùi Tranh tràn đầy thể hội. Hai người thực mau đạt thành nhất chi ý kiến, mắt thấy thời gian còn sớm, Lục Giao từ trong không gian lấy một ít lập tức yêu cầu dùng đến đồ vật ra tới. Hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa quần áo, đồng đội thu đông trang phục, các loại thức ăn, cảm mạo thuốc pha nước uống từ từ. Bùi Tranh tắc hỗ trợ cùng nhau thu thập sửa sang lại, đem chúng nó thích đáng phân loại phóng hảo. Bên ngoài trời mưa cái không ngừng, Lục Giao lo lắng vẫn luôn như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ trướng hồng thủy. Đến lúc đó, xưởng gia công cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi, bọn họ đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được. Buổi sáng 9 giờ, một cổ bánh bao thịt mùi hương phiêu tiến lều trại, nguyên bản đang ngủ ngon lành béo thẩm hít hít cái mũi. Nàng nhất định là quá đói bụng, cư nhiên ở trong ngộng đều mơ thấy bánh bao thịt. Gì? Nàng không phải đang nằm mơ, là thật sự có người ở trưng bánh bao thịt. Béo thẩm động tác nhanh nhẹn mà ngồi dậy tới, nàng đẩy đẩy cách vách trượng phu, lão Triệu, chạy nhanh tỉnh tỉnh, lên ăn thịt bánh bao. Chương 35 đoàn đội linh hồn chúng ta là người một nhà. Nguyên lai sớm tại 1 giờ trước, Lục Giao cùng Bùi Tranh đem vật tư sửa sang lại thỏa đáng sau, đem chúng nó toàn bộ dịch đến một cái chuyên môn gửi lều trại. Đỉnh đầu sự tình trải vớt lại, hai người liền thương lượng cùng nhau cho đại gia làm đốn cơm sáng. Thịt tươi bao, rau dưa cháo, sau đó mỗi người lại an bài một cái nấu trứng gà, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Giao vẫn luôn tiếc nuối lần trước ở Khâu Trạch ra ăn đến bánh bao thịt là thịt đông làm, nàng trong không gian có mới mẻ thịt heo, tùy tiện chọn hai khối trước chân thịt cũng là đủ rồi. Không thành vấn đề. Ta tới cùng mặt, chặt thịt nhân, ngươi ngao rau dưa cháo, đem trứng gà bỏ vào cháo nấu là được. Bùi Tranh nói xong, đứng lên chiều Lâm Thời Dựng bệ bếp đi đến. Thấy hắn thuần thục mà tìm được hai vị thím thường dùng tạp dề, còn đem trong đó một cái đưa cho chính mình, Lục Giao không khỏi hơi hơi giơ lên khỏe miệng. Nàng vẫn là lần đầu tiên xem Bùi Tranh hệ tạp dề bộ dáng, thực ở nhà. Hai người phân công hợp tác, chờ Lục Giao đem ngao cháo hai khẩu nồi to rửa sạch sẽ, Bùi Tranh một tay dẫn theo một đại vại khí than đi nhanh từ bên ngoài trở về. Ta ở xưởng gia công nhà ăn tìm được rồi cái này, còn có thể dùng. Đợi chút ta đem bếp gas cho ngươi lộng lại đây, dùng khí than so thiêu củi lửa càng phương tiện, không cần ngươi một tấc cũng không rời mà thủ. Lục Giao nghe vậy, kinh hỉ mà chiều Bùi Tranh nhìn qua đi, có khí than dùng đã có thể phương tiện nhiều. Sớm biết rằng bọn họ hẳn là ở mặt thế tiến đến trước nhiều dự trữ điểm bình gas, đây là nàng cùng Bùi Tranh lúc ấy cũng chưa suy xét đến điểm. Ở Bùi Tranh dưới sự trợ giúp, Lục Giao ngao cháo hai khẩu nồi to vững vàng mà đặt ở bếp gas thượng. Đem bột mì, thịt heo, hành lá, hương chờ gia vị giao cho Bùi Tranh, Lục Giao lấy ra không gian sản xuất cải thìa, rửa sạch sẽ sau cắt thành rau xanh ti dự phòng, chờ cháo sắp ngao tốt thời điểm ngã xuống đi quấy đều là được. Từ tùy thân không gian kích hoạt, lại đến mặt sau chói định thăng cấp, Lục Giao vội vàng ứng đối tận thế đã đến, vẫn luôn không có thời gian hảo hảo nghiên cứu nó trừ bỏ chữ vật cùng gieo trồng ngoại, hay không còn có mặt khác công năng cùng tác dụng. Căn cứ Lục Giao hiện có nhận chi, tùy thân trong không gian, nhà gỗ nội cùng nhà gỗ ngoại là hai cái lẫn nhau không ảnh hưởng độc lập không gian. Nhà gỗ nội thời gian yên lặng bất biến, gửi vật tư trước sau bảo trì bỏ vào đi khi trạng thái, nhưng nhà gỗ ngoại tốc độ dòng chảy thời gian rõ ràng càng mau, bằng không rau dưa cùng trái cây cũng sẽ không nhanh như vậy thành thục. Nếu nàng không có đoán sai nói, không bị nhận chủ trước tùy thân không gian, ngọc truy ở ai trong tay ai liền có thể sử dụng, nhưng là sử dụng phạm vi giới hạn 100 mét vuông yên lặng không gian. Ở nàng thành tùy thân không gian chân chính chủ nhân sau, ngọc truy hoàn toàn dung nhập thân thể của nàng, tùy thân không gian mới dần dần triển lộ chính mình nguyên bản diện mạo. Lục Giao thậm chí có dự cảm, nói không chừng chờ tùy thân trong không gian sương mù tiêu tán, còn có làm nàng càng không tưởng được cảnh tượng xuất hiện. Bậy bếp một khắc đầu, Bùi Tranh động tác nhanh nhẹn mà hòa hảo mặt, trên tay hắn sức lực đại, hòa hảo cục bột lại quang có hoạt, thoạt nhìn đặc biệt chói buộc. Theo sau, hắn thực mau đem nhân thịt heo băm hảo, lại xứng với hành lá, muối, gừng băm chờ gia vị, quấy đều dự phòng. Lục Giao, phiền thoái ngươi giúp ta đem lồng hấp tìm ra, ta bên này lập tức là có thể bắt đầu bao bao tử. Nghe được Bùi Tranh kêu chính mình, Lục Giao vội vàng phục hồi tinh thần lại, tốt, ta cũng tới cùng ngươi cùng nhau bao. Đường bánh bao thịt mùi hương ở trong không khí tràn ngập mở ra, Béo Thẩm cùng Triệu Thúc dẫn đầu vén lên lều trại mảnh, nhìn đến Lục Giao cùng Bùi Tranh ở bệ bếp kia đầu bận rộn thân ảnh, bọn họ hốc mắt nóng lên. Này hai hài tử, cũng không biết nhiều nghỉ một lát nhi. Chiến đấu khi, Lục Giao cùng Bùi Tranh luôn là vọt tới đằng trước. Bọn họ chủ động nên chiến nguy hiểm nhất địch nhân, trừ cái này ra, Lục Giao không hề giữ lại mà cùng chung nàng trong không gian vật tư, hơn nữa chưa bao giờ lấy ân nhân tự cho mình là, gặp được bất luận cái gì sự tình đều cùng đại gia thương lượng, còn mang theo đại gia cùng nhau tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, chia sẻ dị năng khống chế tâm đắc. Còn không đợi Béo Thẩm mở miệng, cách vách lều trại Giang Tẩu Tử cùng Trương Thúc đồng dạng ngửi được mùi hương đi ra. Lao Trương vừa rồi còn nói chính mình nằm mơ đều mơ thấy ở ăn thịt bánh bao. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng thật sự có thể như nguyện. Giang Tẩu Tử là cái sảng khoái người, nàng vừa dứt lời, người đã đi vào bệ bếp bên cạnh, giúp đỡ Lục Giao quấy mặt khác một nồi rau dưa cháo. Béo Thẩm lau lau khóe mắt, bước nhanh theo sau, miệng nàng lẩm bẩm, "Giao Giao, ngươi nên ngủ nhiều trong chốc lát. Nếu là đã đói bụng tới kêu hai vị thím, chúng ta cho ngươi làm ăn ngon." Lục Giao đem nấu tốt trứng gà từ trong nồi múc tới, cười quay đầu nhìn về phía Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử. Hôm nay khó được có cơ hội, làm đại gia cũng nếm thử ta cùng Bùi Tranh chủ nghệ. Khả năng không có hai vị thím làm ăn ngon, đợi chút còn thỉnh các ngươi nhiều đảm đương. Yên tâm, ta thân thể đã hảo, ngao điểm cháo không có gì đáng ngại. Nhan sắc xanh biết thả thanh hương phát mũi rau dưa cháo đã ngao hảo, bánh bao còn muốn lại chờ 10 phút mới có thể ra nổi. Trương Khuê cùng Triệu Bác đồng dạng nghe bánh bao thịt mùi hương rời khỏi giường, bọn họ đơn giản rửa mặt sau, chủ động bố trí khởi bàn ăn cùng chén đũa. Bành gia huynh muội lều trại. Lục Giao đem chính mình từ trong không gian tìm được, thích hợp tiểu hài tử xuyên y phục đưa cho bọn họ. Bành Tân, ngươi liền ở chỗ này thay quần áo, ta mang muội muội đi cách vách ta lều trại đổi. Hai đứa nhỏ trên người còn ăn mặc ngày hôm qua trường y dì mạn lâm thời cho bọn hắn tìm đại nhân xiêm y dì, vẻ mặt mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Bành Tân nghe xong Lục Giao nói, gật gật đầu. Hắn đỉnh đầu một tiểu sức tóc nết lên tới, theo hắn gật đầu nghịch ngợm mà quơ quơ, thoạt nhìn rất là thú vị. Bành Tuệ đồng dạng ngoan ngoãn gật đầu, nàng đang chuẩn bị đứng lên cùng Lục Giao đi, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị ôm lên. Ta ôm ngươi qua đi, trên người của ngươi xuyên y phục không dễ đi lộ. Trong lòng ngực tiểu nữ hài nhi so Lục Giao trong tưởng tượng còn muốn nhẹ. Nghe Lục Giao trên người sạch sẽ, thoải mái thanh tân hương vị, Bành Tuệ không muốn xa rời mà dùng tay nhỏ ôm nàng cổ. Tiểu nữ hải tâm tư đặc biệt đơn giản, nàng ngày hôm qua ở béo thẩm bối thượng có nhìn đến Lục Giao cùng Tang Thi đánh nhau quá trình, ở trong mắt nàng, ôm chính mình đại tỷ tỷ tựa như tiên nữ giống nhau, lớn lên đẹp hơn nữa không gì làm không được. Bị nàng trong lòng tiên nữ ôm, Bành Tuệ trong lòng miễn bản thật đẹp. Vì hành động phương tiện, Lục Giao cấp hai đứa nhỏ tìm đều là thêm nhung áo hủ tỷ trang phục, thực thích hợp hiện tại đầu mùa đông thời tiết khí hậu. Chờ Bành gia huynh muội rửa mặt xong, thơm nào ngạt thịt tươi bánh bao vừa lúc ra nổi. Vòng tròn lớn bên cạnh bàn ngồi 11 cá nhân, bàn ăn trung gian bãi 6 đại bàn nóng hôi hổi thịt tươi bao, mỗi người trước mặt phóng một chén xanh biếc rau dưa cháo, cháo trên mặt nằm một cái lột sắc trắng non trứng gà. Ngày hôm qua mọi người đều vất vả, thúc đẩy đi. Lục Giao giơ lên trong tay chiếc đũa, nàng trước cấp ngồi ở chính mình bên người Bành Tuệ gấp một cái bánh bao. Tiểu nữ Hải Nhi thân cao mới 1 mét xuất đầu, hiện giờ ngồi ở bị lót trên ghế, tay nàng còn với không tới mâm đồ ăn. Bành Tuệ chiều Lục Giao ngọt ngào cười. Dùng chiếc đũa kẹp lên bánh bao thịt há mồm cắn một mồm to. Giây tiếp theo, nàng xinh đẹp mắt tròn xoe tràn ngập kinh hỉ thân sắc. Hoan hô, quá hảo lần. Triệu Bắc cắn một ngụm bánh bao thịt, hạnh phúc đến cười mị đôi mắt. Nay trung nghệ, so với hắn mẹ cùng Giang Á Di làm bánh bao còn muốn ăn ngon. Những người khác vùi đầu cùng ăn, căn bản không rảnh lo nói chuyện. Ngày hôm qua ngủ trước ăn lương khô đã sớm tiêu hao xong rồi, lúc này mọi người đều đói đến không được, hơn nữa bánh bao thịt tiên vị mỹ, rau dưa cháo đặc sệt bôi trơn. Trứng gà ngon miệng hương nu, càng ăn càng phía trên. Bành Tân cùng Bành Tuệ tuổi con nhỏ, Lục Giao nhìn không có làm cho bọn họ ăn căng. Đến nỗi mặt khác mấy cái đại nhân, thẳng đến phóng bánh bao mâm đồ ăn đĩa CD, bọn họ mới ý thức được chính mình bụng ăn đến đặc biệt no căng. Vì thế, cơm sáng sau đại gia cướp sửa sang lại bàn ăn, rửa chén, thu thập bẫy bếp, ngay cả đặt ở nơi xa thùng rác rác rưởi đều bị Triệu Bác thu đi chôn rớt. Bành Tân ánh mắt đảo qua chất đống vật tư lều trại, hắn trong lòng yên lặng tính toán. Nơi đó giống như nhiều rất nhiều nguyên bản không có đồ vật. Tựa như chính mình cùng muội muội trên người tân y giải phục, một chút cũng không giống chi đội ngũ này sẽ dự trữ vật tư. Hắn đem này đó đều xem ở trong mắt, lại cái gì cũng chưa hỏi. Không bao lâu, Lục Giao đem mọi người triệu tập đến cùng nhau. Ta có hai việc muốn cùng đại gia thương lượng. Chuyện thứ nhất là về tiếp thu Bành Tân cùng Bành Tuệ huynh muội trở thành chúng ta lâm thời đội viên. Ý nghĩ của ta là chờ chúng ta trở lại Ngũ Phượng thôn sau, lại nghĩ cách giúp bọn hắn tìm ba ba. Các ngươi cảm thấy đâu? Tất cả mọi người đầu tán thành phiếu, bọn họ nguyện ý tiếp nhận Bành gia huynh muội. Bành Tân cùng Bành Tuệ rốt cuộc như nguyện gia nhập Lục Giao phân đội nhỏ, hai cái tiểu hài tử kích động đến đỏ hai mắt. Ta bảo đảm, vĩnh viễn sẽ không lừa các ngươi. Ta sẽ nỗ lực trở nên so hiện tại lợi hại hơn, tranh thủ không kéo đại gia chân sau. Bành Tân hai mắt lóe thủy quang, trời biết hắn một người mang theo muội muội gian nan cầu sinh thừa nhận rồi bao lớn áp lực, hiện tại cuối cùng có người nguyện ý tiếp nhận bọn họ huynh muội. Bành Tuệ giơ lên tiểu nắm tay, ta cũng cùng ca ca giống nhau, tiểu Tuệ muốn nỗ lực. Đại gia bị hai anh em tỏ thái độ chọc cười, bọn họ mới không phải trói buộc, hai đứa nhỏ đều là phúc tinh. Kế tiếp, ta muốn nói chuyện thứ hai là về ngày hôm qua thu hoạch hai viên tam cấp tinh hạch. Này hai viên tinh hạch tuy rằng là ta cùng Bùi Tranh đánh rất xuống dưới, nhưng nơi này cũng có đại gia công lao. Chúng ta tưởng đem này hai viên tinh hạch phân cho Triệu Bắc cùng Trương Khuê, bọn họ lên tới tam cấp có trợ giúp đề cao chúng ta tiểu đội chỉnh thể thực lực. Các ngươi đồng ý sao? Lục Giao nói làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đại gia cam chịu này hai viên tinh hạch là Lục Giao cùng Bùi Tranh, ai ngờ bọn họ cư nhiên nguyện ý chủ động nhường ra tinh hạch. Bành Tân càng là mở to hai mắt nhìn, hắn nghe người ta nói một viên tam cấp tinh hạch có thể trao đổi 1.000 cân lương thực. Bành Tân tuy rằng không rõ ràng lắm tinh hạch giá trị, nhưng là hắn biết 1.000 cân lương thực có bao nhiêu chân quý. Triệu Bắc cùng Trương Khuê liếc nhau, hai người áp lực trong ánh mắt kích động. Nếu không có này viên tam cấp tinh hạch, bọn họ không biết khi nào mới có thể đột phá nhị cấp đỉnh cái này cái chán. Tinh hạch là cái thứ tốt, Lục Giao lần trước còn cùng đại gia nói qua, tam cấp tinh hạch có thể cho nhị cấp dị năng giả trực tiếp vượt qua hai cái tiểu cầu thang.